Trước mặt cách đó không xa, một màn ánh sáng từ từ bay lên, nội ngoại nghiễm nhiên đã thành hai cái thế giới, bên ngoài là Hắc Xâm Lâm, bên trong thì lại biến thành một cái thế giới khác. Thiên Giả càng tới gần màn ánh sáng, cảm thấy áp lực liền càng là trầm trọng. Lĩnh vực, Thiên Giả trong lòng cả kinh, không nghĩ tới cự thú lại có thể cũng có lĩnh vực, với lại phạm vi to lớn như thế. Lĩnh vực này công dụng chỉ có một, liền là gây trọng lực, cũng lấy màn ánh sáng ngăn cản, hoàn toàn là cung cấp cự thú săn bắn tác dụng. Chính là bởi vì chỉ có một, vì lẽ đó càng mạnh mẽ hơn. Thiên Giả như sa vào đầm lầy, mỗi một bước áp lực liền tăng thêm gấp đôi, liền đi tới màn ánh sáng một bên đều rất trở ngại, càng không cần phải nói đánh tan màn ánh sáng chạy đi. Hắn hiện tại biết Nam Cung Kiến Thành tại sao không chạy, hiển nhiên là đã từng thử đào tẩu, kết quả phát hiện vô phương thoát ly cự thú săn bắn lĩnh vực, không thể làm gì khác hơn là lưu lại liều mạng. Xa xa truyền đến một tiếng thật dài kêu thảm, chính là Nam Cung Kiến Thành âm thanh. Tên này Nam Cung thế gia cường giả, cuối cùng không địch lại, chôn thây trong miệng cự thú. Lập tức mặt đất rung chuyển, cái kia cự thú nỗ lực di chuyển thân thể cao lớn, hướng Thiên Giả đi tới. Thế nhưng trước mặt màn ánh sáng lại không nhúc nhích, săn bắn lĩnh vực cũng không có theo nó mà di chuyển. Thiên Giả thử nghiệm đi trở về vài bước, phát hiện trên người áp lực giảm bớt không ít, đến khi khoảng cách màn ánh sáng biên giới ngoài trăm thước, áp lực liền nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Thiên Giả nắm chặt trong tay Thâm Hồng Chi Nha, lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi cự thú đến, cùng lúc trong lòng cấp tốc phân tích nhược điểm của nó. Tại lĩnh vực trung tâm khu vực đúng là có thể cùng cự thú đọ sức, Thiên Giả cũng có tốc độ cùng nhanh nhẹn bên trên ưu thế. Nhưng mà cự thú thể hình to lớn, hơi động liền là hơn 10 mét, lại thêm có tới dài mấy chục mét râu thịt, phạm vi khống chế cực lớn. Mặt khác đi khắp viễn công, dù sao thương tổn có hạn, cự thú sức khôi phục cực kỳ khủng bố, bị thương nhẹ, đảo mắt liền có thể khôi phục, căn bản đánh không chết. Nam Cung Kiến Thành liền là một cái sống sờ sờ thất bại ví dụ. Thiên Giả giờ khắc này thương thế chỉ khôi phục 3 phần 10, thực là ỷ vào rút lấy cái kia rất nhiều tinh huyết khiến cho huyết sôi, mới có tiếp cận bình thường thời kỳ thực lực. Nhưng cũng giới hạn ở tại huyết tộc thể chất, những kiểu uy lực cự đại chiến kỹ, nói thí dụ như Tịch Diệt Trảm, liền căn bản triển khai không ra. Giờ khắc này xuất hiện tại Thiên Giả trước mắt cự thú, đã cùng lúc bắt đầu dáng dấp không giống, như một tòa núi thịt, mặt trên cắm đầy râu thịt, tứ chi cùng với to to nhỏ nhỏ con mắt. Nam Cung Kiến Thành cho cự thú lưu lại vô số vết thương, có thể nó nhanh chóng sinh trưởng lại hoàn toàn không có quy tắc có thể nói, cuối cùng liền biến thành Thiên Giả trước mặt dáng vẻ. Hỗn loạn sinh mệnh đứng đầu làm người nhức đầu địa phương chính là ở đây, căn bản không biết chúng nó chỗ yếu ở nơi nào, đã như thế, càng là hình thể to lớn cự thú liền càng là khó có thể đối phó. Cự thú di chuyển quả nhiên rất chậm chạp, bỏ ra vài phút mới chuyển đến Thiên Giả trước mặt. Nó nằm phục người xuống, duỗi mấy gốc râu thịt đến. Những kia độ lớn bằng vải nước râu thịt trên có mấy viên con mắt, còn mở ra mấy cái hơi thở. Cự thú làm như tại nhìn Thiên Giả, còn dùng sức ngửi một hồi, tựa hồ là đang nghiên cứu hắn đến tột cùng có hay không ăn ngon. Thiên Giả trong lòng hơi động, lấy huyết mạch ẩn núp năng lực thu lại khí tức, đứng tại chỗ bất động. Hỗn loạn sinh mệnh săn bắn tiêu chuẩn là lấy sinh cơ cùng nguyên lực mức độ đậm đặc mà xác định, giờ khắc này hắn thu lại khí tức, tại cự thú trong mắt liền là khối thịt chết, so với tảng đá không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng mà cự thú chần chờ một hồi, vẫn là mở ra miệng lớn, duỗi ra một cái dài mấy chục mét, mặt trên trải rộng răng nhọn đầu lưỡi, hướng Thiên Giả cuốn tới. Xem ra mặc dù cảm thấy đối phương không thế nào ngon miệng, lại đang chuẩn bị thêm vào món ăn này. Thiên Giả thở dài, biết lại không may mắn. Hắn đã hết đạn hết lương thực, còn sót lại thủ đoạn cuối cùng, nguyên sơ chi dực. Thiên Giả hơi suy nghĩ, nguyên sơ chi dực một đôi nho nhỏ cánh mấp máy triển khai, cái kia hoàn toàn trưởng thành màu vàng linh vũ hào quang chói lọi. Thiên Giả cũng không biết làm sao khởi động nguyên sơ chi dực, nhưng mà khi ánh vàng từng điểm tràn ra qua lao nhanh huyết mạch, cho toàn bộ trong cơ thể thế giới nhiễm phải thuộc về mình sắc thái, hắn phảng phất đạt được đến từ bản năng gợi ý, hai tay nắm lấy nhau khép lại, ngón giữa và ngón trỏ duỗi ra, lấy tay làm súng, chỉ về cự thú. Đầu kia cự thú trên người mấy cái miệng to bỗng nhiên cùng lúc vang lên tiếng sấm nổ giống như gào thét, phảng phất từ trong cõi u minh cảm giác được nguy hiểm, hết thảy râu thịt điên cuồng vung vẩy, cùng một chỗ hướng Thiên Giả nện xuống. Cùng lúc trên người nó nứt ra mấy chục cái to nhỏ không đều lỗ hổng, tanh hôi cực kỳ thể dịch ngập trời hướng Thiên Giả phun đến, cự thú vậy mà liều mạng. Nhưng mà Thiên Giả phía sau cánh ánh sáng triển khai, toàn thân đều tràn ra hào quang màu vàng, đầu ngón tay bắn ra một tia tinh tế tia sáng, trong nháy mắt xuyên thủng hỗn loạn cự thú, dư thế trực tiếp đánh bầu trời, cuối cùng không biết biến mất ở tại nơi nào. Trong thiên địa đột nhiên yên tĩnh, vào đúng lúc này, Thiên Giả lấy thân làm súng, bắn ra mới là nguyên sơ chi dực chân chính về mặt ý nghĩa phát súng đầu tiên. Một súng chính là ra, cánh ánh sáng chính là bắt đầu tiêu tan, Thiên Giả cả người dường như hư thoát giống như, lại vô lực khí đứng thẳng, hai đầu gối mềm nhũn, tầng tầng ngã quỵ ở mặt đất. Thiên Giả cái này bên trong hỗn loạn, chỉ muốn ngủ, nhưng hắn dựa vào liều mạng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cự thú. Nhưng mà đang lay động tầm nhìn bên trong, cự thú trên người chỉ có một cái to bằng nắm tay chỗ trống, hắn không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, hết sức thất vọng, cái này lỗ thủng dù cho xuyên qua thân thể, nhưng lấy cự thú năng lực hồi phục, trong nháy mắt sẽ trơn nhẵn như lúc ban đầu. Cự thú lại thái độ khác thường, đứng thẳng bất động tại chỗ, liền nâng tại giữa không trung rất nhiều râu thịt cũng đứng ở chỗ này, hệt như thời gian ngưng trệ. Chỉ có trên người nó rất nhiều con mắt còn tại chuyển động liên tục, dồn dập toát ra hết sức sợ hãi ánh mắt. Trên người nó cái kia lỗ nhỏ cũng không có khôi phục, vết thương huyết nhục trơn nhẵn như gương, tất cả đều biến thành dường như lưu ly thủy tinh vật chất, lập tức nứt thành vô số mảnh vụn, bay lả tả nổi giữa không trung, liền như vậy hóa thành hư vô. Theo huyết nhục thành tro, cự thú vết thương trên người cũng đang nhanh chóng mở rộng, đảo mắt liền do to bằng nắm tay mở rộng thành độ lớn bằng vại nước, lại biến thành mấy mét chỗ trống. To lớn trong thân thể trung tâm đều bị đào rỗng, chỉ còn dư lại xung quanh một tầng huyết nhục. Mà trừ khử huyết nhục cũng lại không thể mọc ra, hỗn loạn cự thú đáng sợ tái sinh năng lực đã mất đi hiệu dụng. Đây mới là nguyên sơ chi dược uy lực thực sự. Chương 122, hoạt hóa. Thiên Dạ lập tức phát hiện cái kia chỗ trống nơi, cũng không phải là hết thảy huyết nhục đều bị oanh thành hư vô, một viên khổng lồ màu đỏ tươi quả cầu thịt đang nửa chìm nửa nổi. Nó vậy mà có tới một người trưởng thành độ cao, không có quy luật chút nào mà đập, xem ra liền là đầu này hỗn loạn cự thú hạch tâm, dường như nhân tộc trái tim vị trí. Cự thú tâm hạch lại có thể chống lại nguyên sơ chi dược oanh kích. Thiên Dạ đang kinh ngạc thời khắc, cự thú cái kia đã sinh cơ đoạn tuyệt không trọn vẹn thân thể đột nhiên bắt đầu sụp đổ, ầm ầm ầm ầm hướng về hắn phủ đầu đè xuống. Đầu này cự thú bộ phận trong thân thể tuy bị đào rỗng, có thể ngoại vi lưu giữ huyết nhục mới là phần đầu, lần này không thua gì nhà lầu sụp đổ, ngọn núi sụp đổ, trong khoảnh khắc nhấn chìm hắn. Thiên Dạ nỗ lực hướng bên cạnh nhảy ra, phía sau lưng lại đột nhiên như gặp đòn nghiêm trọng, trực giác xung quanh tối sầm lại, cả người chìm xuống phía dưới. May mắn thế nào, hóa ra là cự thú cái viên tâm hạch vừa vặn đập tới, càng là ngoài ý muốn trầm trọng cứng rắn, sợ không đến mấy vạn kg, đem lập tức Thiên Dạ ép xuống lòng đất. Cái này cho dù Thiên Dạ huyết tộc thể chất cũng không chống đỡ được, tiếng răng rắc bên trong, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương đứt đoạn mất mười mấy cây, may mà ám kim huyết khí cảnh giác cực kỳ, tại trời đất quay cuồng ngũ tạng lục phủ đều dường như sai vị kịch liệt rung động bên trong, tự mình tại lồng ngực trái tim điên cuồng bơi lội lên, tung đến điểm điểm ánh vàng, đem dạn nứt xương cốt từng cái tu bổ, ngăn cản chúng nó tiếp tục vỡ ra. Hỗn loạn cự thú tại nguyên sơ chi dược một đòn bên dưới trừ khử, có thể thấy được thân thể cường độ chẳng qua là giống như vậy, lại không nghĩ rằng tâm hạch độ cứng rắn hoàn toàn là hai cái tầng cấp. Bất quá lúc này ý thức đã bắt đầu hoảng hốt, Thiên Giả không nghĩ tới nhiều như vậy, cũng chưa từng phát hiện, ép ở trên người hắn cự thú tâm hạch đã xuất hiện khắp nơi vết nứt, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng lan tràn. Chỉ chốc lát sau, mấy đường vết rạn nứt cùng lúc vỡ vụn, vô số tinh huyết ầm ầm mà đến, đem Thiên Giả thấm từ đầu đến chân. Những này huyết dịch đỏ tươi long lanh, cùng cự thú lúc trước phun ra thể dịch hoàn toàn khác nhau, không chút nào thấy tanh hôi, trái lại có loại kỳ dị hương thơm, bên trong ẩn chứa sinh cơ càng khủng bố. Chúng nó như có ý thức, tại Thiên Giả mặt ngoài thân thể không ngừng leo lên, tiếp đó tìm được mũi miệng của hắn lọt vào. Cự thú tinh huyết sinh cơ so với phổ thông dị thú mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần, chỗ đi qua bất luận nội ngoại cũng bắt đầu điên cuồng hoạt hóa. Thiên Giả cả người đều ngâm tại trong huyết dịch, đầu đầu cũng có nhô lên mộng thịt, liền ngay cả xương cốt cũng bắt đầu không ngừng bốc lên gai xương, hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Còn tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài, Thiên Giả liền sẽ biến thành con thứ hai hỗn loạn cự thú, mất bản thân ý thức. Làm Thiên Giả từ choáng váng bên trong thời điểm tỉnh lại, liền đối mặt như vậy nguy cơ. Tại hết sức dồi dào sinh cơ bên trong, thế giới phảng phất chỉ còn dư lại một loại màu sắc, cái kia là phồn thịnh màu đỏ tươi. Liền ngay cả Thiên Giả trong cơ thể cái kia mấy cái còn sót lại phổ thông huyết khí đều không khống chế được bản thân, không hề chỉ huy nuốt vào cự thú tinh huyết, bắt đầu điên cuồng bành trướng. Tử sắc huyết khí cũng tràn ngập nguy cơ, cự thú tinh huyết sinh cơ dồi dào đến không cần nuốt vào, chỉ cần dính lên liền có thể hoạt hóa trình độ, bởi vậy tử huyết mặc dù đã trốn vào năng lực phù văn, vẫn là bỗng nỡ bỗng co, nằm ở hoạt hóa biên giới. Chỉ có ám kim huyết khí còn chưa chịu ảnh hưởng, nó quay chung quanh trái tim nhanh chóng bơi lội, thủ hộ mảnh này cuối cùng lãnh địa. Làm như vì lãnh địa tinh khiết, ám kim huyết khí trở nên cực kỳ bá đạo, đem hết thảy phổ thông huyết khí tất cả đều đuổi ra trái tim, liền ngay cả tử sắc huyết khí cũng kể cả năng lực phù văn cùng một chỗ bị oanh đi ra, không cho ở trái tim dừng lại. Thiên Giả ở đây trong lúc nguy cấp, tâm trí trái lại cực kỳ thanh minh, không có một chút nào hoảng sợ hoang mang, biết chỉ có làm hao mòn phía sau những này tinh huyết mới là duy nhất đường sống. Nhiều năm gian nan khốn khổ nuôi thành kiên nghị để hắn bất luận rơi vào loại nào nguy hiểm đều không xem thường từ bỏ, lại không thèm quan tâm ngoài thân biến hóa, chỉ giữ chặt cuối cùng một đường thanh minh, chậm rãi thúc đẩy phần huyền vận chuyển. Cái này sinh cơ đậm liệt đến dị thường trong thế giới, phần huyền ngưng tụ thành vòng xoáy khó khăn xuất hiện, từ một cái bé nhỏ không đáng kể điểm đen bắt đầu, cực kỳ chậm chậm xoay tròn thư giãn, bất luận tốc độ vẫn là phạm vi đều không đủ bình thường một nửa, đồng thời bị đè ép tại vị trí trái tim, khó có thể lại hướng ra phía ngoài mở rộng. Nhưng mà vòng xoáy chung quy không có bị tràn ngập mỗi một góc cửa thú tâm huyết thôn vệ, phản đem những kia bao hàm sinh cơ huyết dịch kéo thành một tia kéo vào, tại vòng xoáy bên trong đè ép mài nhỏ, vứt ra tạp chất, cuối cùng đem tinh hoa bộ phận nuốt vào vòng xoáy trung tâm nơi đoàn kia sâu không thấy đáy trong hắc ám, tiếp đó một tia tinh khiết hắc ám nguyên lực từ đoàn kia trong hắc ám tràn ra. Thường ngày luyện hóa tinh huyết lúc, trong 10 phần có 8, 9 phần sẽ bị phần huyền hình thành nguyên lực vòng xoáy coi là tạp chất, nghiền nát quăng xa rời. Càng là cấp bậc cao tinh huyết, tạp chất càng ít đi. Mà đến từ đầu này cửu thú tâm hạch nhiệt huyết vậy mà tạp chất vẫn chưa tới một nửa, thật làm người khác khiếp sợ. Như vậy phẩm chất, chỉ sợ cũng là huyết tộc công tước, cũng chỉ đến như thế. Đã như thế, luyện hóa cửu thú tâm huyết quá trình liền trở nên dị thường chậm chậm. Thiên Dạ hiện tại khả năng rảnh tay qua loa cảm giác một hồi những bộ vị khác biến hóa, lập tức phát hiện thân thể hoạt hóa đã không thể tránh khỏi. Hắn chỉ do dự nháy mắt, liền quyết tâm liều mạng, có ý thức tất cả đều tập trung tại thúc đẩy phần huyền vận chuyển bên trên, triệt để từ bỏ đối với thân thể mình khống chế. Trong nháy mắt, Thiên Dạ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hết thảy cảm giác đều đã mất, đó là đầu bắt đầu hoạt hóa sinh trưởng. Giờ khắc này như từ phần ngoài xem, cự thú thi thể che phủ dưới cái kia sâu rộng huyết tinh bên trong đã không nhìn thấy Thiên Dạ, có chẳng qua là một đoàn đang tại điên cuồng sinh trưởng bất quy tắc huyết nhục. Cái này đoàn huyết nhục đang biểu diễn đáng sợ sức cắn nuốt, liền ngay cả tâm hạch vỏ ngoài như vậy cứng rắn vật chất cũng bị xé xuống cắn nát, trở thành đoàn kia huyết nhục một phần. Tâm hạch hoàn toàn sau khi biến mất, đoàn kia huyết nhục lại bắt đầu nuốt ăn cự thú thân thể lưu giữ huyết nhục, đồng thời như sông ngòi hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra đi, gặp phải cái gì liền thôn vệ cái đó. Liền ngay cả bùn đất cũng không buông tha, toàn bộ mặt đất dần dần xuất hiện một cái trăm mét hố to, vô số dòng chảy nhỏ có phóng dạ hình dạng hướng bốn phía mở rộng. Trong rừng rậm không trầm lặng nữa, không biết từ nơi nào chui ra vô số to to nhỏ nhỏ dị thú. Chúng nó xào huyệt thiên kỳ bách quái, có trong lòng đất, có cây bên trong, thậm chí còn có chính là tại những khác dị thú trong cơ thể xây tổ. Những này dị thú mắt thấy nằm dạp mà đến huyết nhục, chỉ có run lẩy bẩy, căn bản không dám chạy trốn, trong nháy mắt liền bị thôn phệ. Hóa thành huyết nhục một phần. Hắc xâm lâm bên trong, từng cây đại thụ không ngừng sụp đổ, tiếp đó hóa thành hư không. Đang điên cuồng huyết nhục nơi trọng yếu nhất, nhưng có một miếng nhỏ tinh khiết mà độc lập không gian, xung quanh bao vây cự thú long lanh tâm huyết. Thiên Dạ trái tim trôi nổi trong đó, ám kim huyết khí đang vòng quanh nó không ngừng đi khắp, lúc nào cũng lan tràn đến điểm điểm ánh vàng, vững chắc chỗ này không gian. Phần huyền hình thành nguyên lực vòng xoáy thì lại ở trái tim phía trên không ngừng xoay tròn. Từng sợi huyết khí bị hút vào, lại lan ra từng tia sương mù giống như hắc ám nguyên lực, cung cấp ám kim huyết khí hấp thu. Mà Thiên Dạ ý thức đang đứng ở một cái kỳ diệu trạng thái, hoàn toàn thoát ly thân thể, lẳng lặng quan sát trong tiểu không gian vận chuyển. Hắn đã cảm giác không tới thân thể của chính mình, nhưng mà còn có thể khống chế phần huyền vận chuyển. Giờ khắc này Thiên Dạ cũng không biết bản thân đến tột cùng thuộc về tình trạng gì, bất quá hắn có thể làm vô cùng có hạn, ngoại trừ quan sát liền chỉ có chờ đợi. Thời gian không biết đi qua bao lâu, buồn bực ngán ngẩm Thiên Dạ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, trước mắt thế giới này tất cả đều là huyết khí cùng hắc ám nguyên lực, như vậy nguyên lực tiết điểm cùng Lê Minh nguyên lực đâu? Nhân tộc rơi vào vĩnh dạ trận doanh thường thấy nhất liền là hắc ám nguyên lực áp đảo Lê Minh nguyên lực, tiện đà đối với thân thể tiến hành cải tạo cùng chuyển hóa, cuối cùng trở thành hắc ám sinh vật. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Dạ tâm đột nhiên chìm xuống, nếu như hắn còn có thể cảm giác được thực thể, khả năng đã mồ hôi lạnh ướt lưng. Mặc dù đây là bước ngoặt sinh tử, nhưng hắn xưa nay không hề nghĩ rằng muốn lấy triệt để chuyển hóa thành hắc ám sinh vật phương thức đến tiếp diễn sinh mệnh. Phảng phất trong cõi u minh có đáp lại, Thiên Dạ ý thức bỗng nhiên lực lượng lớn rung động một hồi, trước mắt chỗ này tinh khiết không gian độc lập bỗng nhiên có biến hóa. Sóng gợn trong suốt từ trong hư vô đảo qua, kéo đến một ít không rõ ý nghĩa phù văn. Mà tại cái kia sau lưng, mơ hồ dư sức hiển lộ ra lại có thể là một cái thế giới khác. Thiên Dạ dùng sức muốn xem đến lại rõ ràng một ít. Tiếp đó tầm nhìn liền như vậy đột nhiên rút ngắn, dường như cách một tầng trong suốt bình phong, hắn nhìn thấy sương mù giống như màu đỏ nhạt. Ở giữa chín cái quang điểm như ngôi sao lóe sáng, trong đó 7 điểm có dựng đứng hình cái muôi, phần đầu hướng lên, mặt khác 2 cái quang điểm hơi tối, phân loại tại cán muôi phía dưới. cái này hình vẽ nhìn qua đặc biệt nhìn quen mắt, Thiên Dạ đang nghi ngờ, ý thức bên trong đột nhiên né qua một vệt ánh sáng, đó là hắn chín cái nguyên lực tiết điểm. Lại nhìn bình phong sau lưng thế giới, có mặt khắp nơi màu đỏ nhạt nguyên lai không phải bất động, vẫn đang lao nhanh phun trào, tiết tấu cùng quy luật rõ ràng liền là binh phạt quyết nguyên lực thủy triều. Xẹt qua không gian trong suốt sóng gợn đi đến cuối con đường, biến mất ở Thiên Dạ ý thức vô phương bắt giữ địa phương, bình phong sau lưng thế giới cũng theo đó biến mất. Thiên Dạ mặc dù không cách nào hiểu rõ vừa nãy nhìn thấy đại diện cho cái gì, lại không tên cảm thấy một điểm an tâm, sau đó đem sự chú ý quay lại vị trí cái không gian này. Bên ngoài ngàn dặm, Tống Tử Ninh ngồi ở trong thư phòng, chẳng biết vì sao đều là tâm thần không yên. Hắn đơn giản để xuống công văn, bày giấy mài mực, để bút tại tay, chuẩn bị vẽ tranh. Thế nhân đều cho rằng hắn tại trên tạp học thả quá nhiều tinh lực, nhưng lại không biết Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết chú trọng chính là có thể phá hồng trần mê chướng. Mà đại đạo 3000, từng cái đường lớn, hắn tuyển liền là lấy họa nhập đạo, nghiền nát tâm tính, tinh tiến cảnh giới. Tống Tử Ninh hơi ngưng thần, lập tức viết như bay, trong nháy mắt một bức vũ nhuận quần sơn đồ liền có mô hình. Như vậy bút pháp, để Tống Tử Ninh chính mình cũng hơi cảm giác đắc ý, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn tay không lý do run lên, đột nhiên một giọt lớn mực nước từ ngòi bút hạ xuống, tức khắc liền đem hình ảnh dơ. Một tia mờ mịt ánh sáng từ trên tờ giấy bay lên, phác họa ra nửa mảnh lá bồ đề mạch lạc, lại không có thể cuối cùng thành hình, hình lưới gân lá từng cái đứt đoạn, biến mất. Tống Tử Ninh trong lòng loại kia cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, hắn chậm rãi để bút xuống, kéo vang lên chuông đồng. Chốc lát sau một cái thanh quắc lão nhân chậm rãi đi vào, thi lễ nói, thất thiếu lúc này Triệu lão phu, có gì phân phó? Lão sư, cái kia vài chi hàng đội, đều xuất phát sao? Lão nhân nói, tất cả đều đúng hạn xuất phát, trong đó có hai nhánh đã theo kế hoạch lặng lẽ đổi qua hàng, mặt khác ba nhánh đem tại hai ngày sau đến nửa đường thay đổi trạm thời điểm, sau đó sẽ chạy tới dự định địa điểm hội hợp. Tống Tử Ninh ở trong phòng đi đi vài vòng, quyết đoán nói, kế hoạch thay đổi, để cái kia ba nhánh hàng đội không cần thay đổi hàng, trực tiếp đi dự định địa điểm. Lão nhân hơi kinh hãi, nói thất thiếu, cái kia ba nhánh hàng đội trang đồ vật mặc dù ít một ít, nhưng cũng có tổng số 4/10, không đổi hàng, tính gộp lại tổng hàng giá trị nhưng là vượt qua vốn có một nửa. Cái này, tổn thất có thể hay không hơi lớn. Tống Tử Ninh trên mặt cũng hiển lộ ra một chút do dự, nhưng chỉ chốc lát sau vẫn là dứt khoát nói, ta gần nhất muốn rời khỏi một chuyến, khả năng đi đến có hơi lâu. Cái kế hoạch kia không thể sai sót, vì lẽ đó tổn thất. Liền tổn thất đi, coi như là ta báo lại trong phiệt dưỡng dục vun bón. Chương 123, Tử Tước. Lão nhân tầng tầng thở dài, cả giận nói, thất thiếu đã ám chỉ đến rõ ràng như thế, nhưng mà trong phiệt những lão gia hỏa kia lại mỗi người giả câm giả điếc. Tống Trọng Trình cái kia lão già khốn nạn còn luôn miệng nói Tống Phiệt mặt mũi quan trọng, hừ. Ta nhìn hắn liền là muốn cho thiếu gia tự tìm phiền phức, chỉ lo ngài thoát trói buộc, cùng đại tộc kết thân, từ đây có một cường viện. Cái này cao ốc đều sẽ sụp đổ, còn muốn mặt mũi có gì dùng. Hồ đồ, thật là hồ đồ. Tống Tử Ninh thở dài, nhẹ giọng nói, trời sẽ không diệt phong người, người đều tự chịu diệt phong. Lúc này đột nhiên một hồi gió mạnh đột kích, thổi mở cửa sổ, làm cho cả phòng lạnh lẽo, trang giấy bay ngang. Tống Tử Ninh lại không có động, trong khoảng thời gian ngắn, lòng tràn đầy tất cả đều là hưu quạnh. Thiên Dạ còn đang tiến hành dài lâu chờ đợi, cự thú tâm huyết tựa hồ vô cùng vô tận, chuyển hóa hắc ám nguyên lực cũng cuồn cuộn không ngừng. Không gian một góc, tử sắc huyết khí đang núp tại nơi đó, cũng không nhúc nhích. Phần huyền chuyển hóa đi ra lượng lớn hắc ám nguyên lực nó một chút cũng chia lãi không đến, đều bị ám kim huyết khí hấp thu. Ngày hôm nay ám kim huyết khí chẳng biết vì sao, biểu hiện cực kỳ bá đạo. Tử sắc huyết khí từng muốn nhưng thường ngày vậy phân một ít hắc ám nguyên lực, lại gặp phải ám kim huyết khí trục xuất. Hai cái huyết khí một phen đại chiến, kết quả tử sắc huyết khí đại bại, suýt chút nữa bị ám kim huyết khí xé nát thôn phệ. Nó nguyên khí đại thương, cũng lại không dám tranh ăn, chỉ có thể xa xa thẳng đi bên trong góc, chờ ám kim huyết khí ăn no, nhìn lại một chút còn có thể hay không thể có thừa lại. Mà lần này bất luận hắc chi thư vẫn là nguyên sơ chi dực đều đặc biệt yên ổn, căn bản không có phát động đến cùng ám kim huyết khí tranh đoạt. Thế là hết thảy hắc ám nguyên lực đều bị ám kim huyết khí hấp thu. Thời gian lại không biết đi qua bao lâu, ám kim huyết khí rốt cục đạt đến điểm giới hạn, bắt đầu phóng thích ra từng cái tơ máu, bám vào trái tim bên trên, kết ra một cái ám kim sắc huyết kén, bắt đầu tấn cấp. Thiên Dạ yên lặng tính toán một chút, tức khắc cả kinh, ám kim huyết khí hấp thu những này hắc ám nguyên lực hầu như tương đương với một tên huyết tộc bá tước toàn bộ tinh huyết. Một cái hoàn chỉnh huyết tộc bá tước, nguyên lai chỉ đủ ám kim huyết khí hoàn thành một lần tiến giai. Thiên Dạ nếu như còn có thân thể, nhất định sẽ cảm giác được bản thân khóe mắt tại co rút. Dĩ vãng hắn chỉ cảm thấy nguyên sơ chi dực cùng hắc chi thư tiêu hao kinh người, hiện tại mới phát hiện, ám kim huyết khí mới thật sự là kẻ tham ăn nhà giàu. Ám kim huyết khí kén đã kết thành, lại không có đình chỉ hấp thụ hắc ám nguyên lực, hấp thu tốc độ trái lại còn đang tăng nhanh. Chỉ chốc lát sau, từ trong kén duỗi ra một cái ám kim huyết ti, thăm dò vào thiên dạ trái tim, sau một chốc, lại có một cái ám kim huyết ti sinh thành, lần thứ hai thăm dò vào. Cái này lại là một cái quá trình dài dằng dặc, phần huyền mài ép đến hắc ám nguyên lực cuồn cuộn không ngừng tiến vào huyết kén. Một cái xảy ra bất ngờ bỗng nhiên hiểu ra tiến vào thiên dạ ý thức bên trong. Ám kim huyết khí lần này tiến giai sau đó, sẽ ngừng tụ huyết hạch. Cũng chính là mang ý nghĩa thiên dạ tại vĩnh dạ một bên đi trước một bước, chính thức tấn chức cấp 3 tử tước, đối ứng đế quốc bên này liền là cấp 10 chiến tướng. Chẳng qua là tính toán một chút ám kim huyết khí khủng bố tiêu hao, lại để cho thiên dạ cười khổ không thôi, từ nó kết kén sau đó, rút lấy hắc ám nguyên lực lại tương đương với một vị bá tước. Trước trước sau sau tính gộp lại, chỉ ít tiêu hao tương đương với hai cái một nửa bá tước hắc ám nguyên lực nuôi nấng ám kim huyết khí, vừa mới có cái khỏa này đang thành hình huyết hạch. Nếu như xem đây là tiêu chuẩn, lần sau tấn cấp quả thực là vô phương nhìn thấy phần cuối nhiệm vụ. Nhưng mà bất luận vĩnh giả vẫn là Lê Minh, trong hai trận doanh lớn bất kỳ bên nào đều tồn tại một cái công lý, cái kia là thiên tư lúc trước tình huống, có bao nhiêu đầu nhập liền có bao nhiêu thu hoạch. Càng là thiên tư khủng bố, muốn còn hoàn mỹ hơn tấn cấp liền càng là trở ngại, nhưng mà nền tảng đánh cho càng lao. Tương lai trưởng thành không gian liền càng là bao la. Mặc dù biết đạo lý này, nhưng mà thiên giả vẫn cứ thấp thỏm trong lòng. Không có khác biệt, liền là lần này tấn cấp tiêu hao thực sự là quá nhiều, nhiều đến không hợp với lẽ thường mức độ. Như vậy tiêu hao, đặt ở Triệu Vũ Anh, Triệu Quân Độ cái này mọi người trên người còn tạm được. Có thể cho dù là bọn họ, nói lý lẽ cũng không nên có như vậy tiêu hao. Trên huyết kén duỗi ra vô số đỏ sẫm sợi tơ, đâm vào trái tim, đem hai cái chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Tại huyết kén bên trong ám kim huyết khí không ngừng tiến hóa trong quá trình, thiên dạ trái tim cũng đang chậm chậm biến hóa, không ngừng cường hóa. Mà trong quá trình này, lại tiêu hao tương đương với hai cái bá tước tinh huyết. Mãi đến một thời khắc nào đó, ám kim huyết khí rốt cục hoàn thành tiến hóa, phá kén mà ra. Thời khắc này, thiên dạ đã không đáng nói hưng phấn. Từ trước đến sau, chỉ ít tương đương với 5 vị cấp 3 bá tước tinh huyết tiêu hao vào lần này tấn cấp lên. Nói cách khác, 5 cái Stuka bá tước tính gộp lại, khả năng đổi lấy thiên giả ngưng tụ huyết hạch, tấn chức cấp 3 tử tước. Cái phương này nho nhỏ không gian ở ngoài, cự thú tâm huyết hầu như tiêu hao không còn, còn sót lại một lớp mỏng manh. Thiên giả cũng chỉ có thể cảm thán, hỗn loạn sinh mệnh tinh huyết dồi dào, vượt qua phổ thông sinh vật mấy lần. Vào giờ phút này, ngưng tụ huyết hạch đã là nước chảy thành sông. Ám kim huyết khí phá kén mà ra sau, cái kia vô số đâm vào trái tim tơ máu vẫn chưa hút ra, mà là không ngừng từ trái tim bên trong rút ra huyết tinh. Tại trái tim bên ngoài ngưng tụ thành một cái nho nhỏ huyết đoàn. Nhìn thấy cái này huyết đoàn, thiên giả rốt cục yên tâm. Hắn nguyên bản lo lắng ám kim huyết khí trực tiếp đem trái tim đồng hóa thành huyết hạch, liền như hết thảy huyết tộc đều sẽ làm như vậy. Thế nhưng đã như thế, thiên giả chẳng khác nào hơn nữa cái thân thể đều tiến vào vĩnh dạ trận doanh. Huống hồ nhân tộc chiến tướng sau này rất nhiều chiến kỹ công pháp, đều muốn lấy trái tim ra sức số lượng ngọn nguồn phát động. Mà nếu là sinh thời muốn thành tựu thần tướng, trái tim thì càng là ắt không thể thiếu. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, thiên dạ liền không ngừng cho ám kim huyết khí mệnh lệnh, để nó ngưng tụ một cái huyết hạch mới đi ra. Chẳng qua là hắn cũng không biết ám kim huyết khí có thể hay không phục tùng mệnh lệnh, dù sao thiên dạ xưa nay liền không có thể chân chính khống chế qua nó. Cũng may ám kim huyết khí lần này đặc biệt nghe lời, quả nhiên dựa theo thiên dạ yêu cầu, ở trái tim bên ngoài một lần nữa ngưng tụ một viên huyết hạch. Huyết đoàn không ngừng nhúc nhích, đồng thời tiếp tục hấp thụ hắc ám nguyên lực, mãi đến cự thú còn lại tâm huyết chỉ còn giọt nước lúc, một viên huyết hạch mới vừa xuất hiện ở trái tim bên cạnh. Chẳng qua là nhìn thấy cái viên này huyết hạch lúc, thiên giả không nhịn được có chút ngẩn ra, đây thật sự là ta huyết hạch. Hắn giết qua huyết tộc tử tước không phải số ít, cũng có không ít từng thấy huyết tộc huyết hạch, liền là hầu tước huyết hạch đều từng gặp, bất quá đó là tại Hồng Hạt quân đoàn hàng ngũ trong phòng. Giờ khắc này ở trái tim bên cạnh tân sinh huyết hạch có tới to bằng nắm tay, vượt xa phổ thông tử tước. Nếu bàn về lớn nhỏ tiếp cận cấp một tử tước, điều này cũng làm cho thôi đi, dù sao tại lúc tấn cấp tiêu hao nhiều như vậy tinh huyết, so với phổ thông tử tước mạnh một ít cũng bình thường. Nhưng mà cái viên này huyết hạch khác với tất cả mọi người chính là, nó cũng không phải thuần túy huyết nhục, còn khảm nhiều viên ống ánh ám kim sắc. Trong truyền thuyết, làm huyết tộc vượt qua công tước, đi vào thân vương lúc, huyết hạch sẽ phát sinh một lần biến chất, toàn thể tinh hóa, được gọi là huyết hổ phách. Nhưng mà chẳng qua là lưu ở tại văn tự ghi chép mà thôi. Phần lớn người cả một đời đều không thể nào thấy được thân vương huyết hạch. Huyết tộc thân vương cực kỳ mạnh mẽ, so với đại quân cũng chỉ kém một đường, tuổi thọ càng là tiếp cận vô hạn, sống mấy ngàn năm không chút nào kỳ lạ. những tên kia huyết tộc thân vương, đại bộ phận tuổi tác so với đế quốc lịch sử càng dài. Nhân vật như vậy, ai có thể giết bọn họ, lấy ra huyết hạch đến xem một chút. Cái kia giờ khắc này thiên giả cái viên này huyết hạch, lại nên làm sao phân loại. Một nửa tinh hóa, thiên giả cảm giác sâu sắc đau đầu, đơn giản đem vấn đề này để qua một bên, thành công ngưng tụ ra huyết hạch, mang đến trực tiếp chỗ tốt liền là có thể khôi phục thân thể. Huyết tộc sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, chỉ cần huyết hạch vẫn còn, đưa nó ngâm đến bổn tộc bên trong ao máu, tìm chút thời giờ cùng tài nguyên sẽ phục sinh. Cái này cũng là chu diệt cao cấp huyết tộc, nhất định phải phá hoại huyết hạch nguyên nhân. Huyết hạch ngưng tụ hoàn thành sau, cũng như trái tim bình thường bắt đầu có quy luật mà đập. Ám kim huyết khí làm như mệt mỏi, một đầu đâm vào huyết hạch, cũng không tiếp tục chịu nhúc nhích. Cho đến lúc này, cuộn mình ở trong góc tử sắc huyết khí mới có động tác, nó vòng quanh huyết hạch bơi lội hồi lâu, cũng không dám đi vào, đành phải mang theo năng lực phù văn trở lại trái tim, ngủ đông lên. Làm huyết hạch lần thứ nhất nhịp đập lúc mới bắt đầu, thiên giả ý thức bỗng nhiên có làm đến nơi đến chốn cảm giác, từ hư không rơi vào huyết hạch. Tiếp theo hắn tâm niệm lúc nãy hơi động, huyết hạch bên trong lập tức bắn ra hàng trăm hàng ngàn tinh tế tơ máu, xuyên thấu không gian xung quanh, đâm vào cự thú còn sót lại tâm huyết và cùng tầng ngoại trong huyết nhục, một mặt hấp thu, một mặt bắt đầu tái tạo thân thể. Thiên giả bình tĩnh lại tâm tình, chăm chú ở tại tái tạo thân thể. Ngoại giới, hắc xâm lâm bên trong, vẫn tại hướng bốn phương tám hướng lan tràn, thôn phệ chỗ đi qua hết thảy huyết nhục bỗng nhiên đình chỉ đi tới, nơi quỷ dị trở nên bất động. Lại qua chốc lát, chợt bắt đầu co rút lại, chỉ để lại bị ăn mòn đất khô cằn. Thế nhưng làm huyết nhục lùi sau khi đi, gọt mỏng một tầng mặt đất lại có thể giống như là có sinh mệnh phập phồng, chậm rãi nhô lên, tự mình lấp bằng đường hầm. Sau một chốc, mặt đất bắt đầu bốc lên từng mảnh mọc lên cành non xanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng, vẫn chưa tới một ngày thời gian liền xuất hiện từng mảnh cao mấy chục mét rừng cây. Tiếp đó chúng nó liền không nữa sinh trưởng, lá cây chuyển thành khô vàng, rơi loạn xạ như mưa. Cành cây cũng dần dần vặn vẹo biến thành màu đen, chậm rãi đã biến thành cái kia quỷ dị âm u dáng dấp. Huyết nhục vốn đã che phủ mấy ngàn mét chu vi, giờ khắc này bắt đầu co rút lại, đồng thời không ngừng khô héo, tựa hồ tinh hoa đang bị không ngừng hút ra. Cuối cùng từ rìa ngoài bắt đầu, huyết nhục triệt để khô héo, hóa thành màu xám đậm hòn đá. Không biết qua bao lâu, thiên giả xé ra bao vây lấy thân thể một tầng huyết màng, đứng lên. Hắn sau khi đứng dậy chuyện thứ nhất, liền là sờ sờ bộ ngực mình. Hiện ở nơi đó không ngừng có một trái tim đang nhảy nhót, còn nhiều một viên trước đây chưa từng thấy huyết hạch. Thiên dạ lại nhìn một chút bản thân tay, đôi tay này càng thêm hết sức nhỏ khá dài, hoàn toàn tìm không ra một điểm tì vết, giống như tác phẩm nghệ thuật. Nếu như miễn cưỡng muốn lựa chọn tật xấu, cái kia là da thịt có chút quá mức trắng xanh, lộ ra một chút bệnh trạng đẹp. Nhưng mà đôi tay nhìn qua có chút nhỏ yếu, nhưng có không tương xứng sức mạnh kinh khủng. Thiên dạ phóng tầm mắt chung quanh, nhìn thấy cách đó không xa liền có một nửa đoạn kiếm. Thế là đưa tay một chiêu, kiếm liền đến trong tay. Thanh kiếm này nguyên bản là Nam Cung Kiến Thành sử dụng vũ khí, hắn sau khi bỏ mình, cả người đều bị hỗn loạn cự thú thôn phệ, vũ khí cũng đều bị ăn mòn tổn hại, chỉ còn dư lại một nửa mũi nhận. Nhưng cái này một nửa liền hỗn loạn cự thú đều không thể tiêu hóa kim loại, chính là trường kiếm tinh hoa vị trí. Thiên giả cầm lấy đoạn kiếm, nhìn một chút, tiện tay một vặn, mũi nhận lại có thể liền bị vặn thành bánh quai trèo. Loại sức mạnh này đã cách xa ở cùng cấp huyết tộc bên trên, đủ để xé xác tinh thiết. Thiên giả đem mũi nhận hài cốt ném xuống đất, lại nhìn một chút bản thân hai tay, lúc này mới quan sát tỉ mỉ xung quanh. Giờ khắc này hắn đứng thẳng địa phương là chu vi ngàn mét một mảnh đất trống, trống rỗng, món đồ gì đều không có, chỉ mặt đất trải ra dày đặc một tầng quái lạ hôi thạch. Mà tại thiên giả bên chân, nằm một cái dây chuyền, chính là không gian thần bí của Andorra. Căn này dây chuyền không mất một sợi tóc, không hổ là hắc dực quân vương lưu lại hạch tâm bảo vật. Thiên dạ nhặt lên dây chuyền, một lần nữa đeo tại trên cổ. Lúc này cách đó không xa một điểm tia chớp đột nhiên gây nên sự chú ý của hắn, đi tới vừa nhìn, thấy là một khối kỳ dị lăng hình thủy tinh, ước hẹn lớn chừng bằng bàn tay. Chương 124, xung đột. Khối này thủy tinh chỗ khác thường ở chỗ nội bộ càng không ngừng sinh thành hư không nguyên lực, thiên dạ khom lưng nhặt lên, cầm ở trong tay lăn qua lộn lại nhìn một lúc, thủy tinh toàn thân tự nhiên mà thành, không có điêu khắc dấu vết, có thể nhưng là có một nơi khuyết tổn. Nhìn khuyết tổn hình dạng, thiên giả chợt nhớ tới mình tại nhện ma tử tước bóc tô tàng bảo trong phòng từng chiếm được một khối kỳ dị thủy tinh. Hắn lập tức từ dây chuyền trong không gian tìm ra cái viên thủy tinh, nhìn lớn nhỏ hình dạng, vừa vặn có thể sắp đặt tại lăng hình thủy tinh chỗ hổng bên trên. Thiên giả đem tiểu thủy tinh khảm tiến vào chỗ hổng, quả nhiên nhịp nhàng ăn khớp, cả viên lăng hình thủy tinh đột nhiên phóng ra một tia mãnh liệt ánh sáng, càng có vô hình chấn động xa xa khuếch tán ra, trong thời gian ngắn không biết truyền ra bao xa. Tách ra qua ánh sáng sau, cái khỏa này thủy tinh liền trở nên lờ mờ tối tăm. Nhưng mà tại dưới chân thị chi đồng, nó kỳ thực càng thêm tối nghĩa thâm trầm, có lẽ lúc này mới hẳn là nó nguyên bản dáng vẻ. Nhắm vào thủy tinh nhìn hồi lâu, thiên giả cũng không thể nghiên cứu ra cái nguyên cớ đến, thế là thu vào dây chuyền không gian, chuẩn bị chờ sau khi trở về lại tìm đại sư giám định. Thiên giả lại tại bốn phía tìm kiếm một lần, cuối cùng chỉ tìm tới song sinh hoa, thâm hồng chi nha lại không thấy tăm hơi, xem ra đã bị cự thú thể dịch ăn mòn rất lại. Thâm hồng chi nha nhưng mà cấp 5 hấp huyết nhận, luận chất liệu vượt xa song sinh hoa, nhưng mà song sinh hoa trải qua hắc dực quân vương lưu lại một tia ý thức cải tạo, quả nhiên bất phàm, lại có thể không mất một sợi tóc. Trải qua thời gian dài như vậy, thiên giả đối với hai cái này súng ngắn đã có cảm tình, lập tức không nhịn được đại hỉ. Chẳng qua là vỏ thương đã sớm không thấy tăm hơi, thiên giả đành phải trước đem chúng nó thu vào dây chuyền, tiếp đó từ trong không gian lấy ra một bộ quần áo mặc vào, xem như là giải quyết áo rách quần manh vấn đề. Chỉnh lý tốt hết thảy, thiên giả lại nhìn phía xung quanh, muốn tìm con đường thoát đi cái này vùng quỷ dị rừng rậm. Quan sát một lúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy có một tia không đúng. Thiên giả một quyền đập về phía mặt đất, trong tiếng nổ bụi mù nổi lên bốn phía, cú đấm này trực tiếp tại trên đất oanh ra một cái hố sâu. Hắn mở ra chân thị chi đồng, hướng trong hố nhìn tới, kết quả lại cũng không nhìn thấy có hư không nguyên lực tràn ra. Thiên giả giờ mới hiểu được là cảm giác gì rừng rậm không giống. Nguyên bản trong rừng rậm tràn ngập loại kia quái lạ mà nồng nặc sinh cơ dĩ nhiên biến mất, cả tòa rừng rậm đều mất sức sống, biến thành một nơi tử địa, cũng không còn biến hóa. Hồi tưởng đi nhầm vào hắc xâm lâm phát sinh hết thảy, thiên giả nổi lên cười khổ, nhẹ giọng tự nói, đã. Là huyết tộc tử tước A-Hát, giờ khắc này tâm tình, thực là khó có thể hình dung. Hắc xâm lâm dĩ nhiên chết đi, đủ loại chỗ khác thường cũng một cách tự nhiên biến mất, cũng không tiếp tục là cái kia có tiến vào không ra được tử địa. Thiên giả phân biệt một hồi phương vị, tùy ý chọn cái phương hướng đi đến. Hiện tại hắc xâm lâm đã không thể lại nhiễu loạn cảm giác, chỉ cần đi thẳng, liền có thể tìm tới biên giới. Còn hắc xâm lâm tại sao đột nhiên chết đi, thiên giả cũng chỉ có thể suy đoán, hay là cùng đầu kia hỗn loạn cự thú tử vong có quan hệ, hay là cái khác nguyên nhân gì. Trên vĩnh dạ đại lục, liên quan tới hắc xâm lâm di tích truyền thuyết không ít, nhưng mà đến nay cho thấy còn chưa từng nghe nói có người nào tìm ra bí mật trong đó. Một đường đi tới, thiên giả lại nhìn thấy rất nhiều quỷ dị cảnh tượng, có bị bao vây tại kén lớn bên trong nhân loại, cũng có một nửa thân thể đều bị đại thụ thôn phệ, lưu ở bên ngoài thân thể còn bảo lưu thống khổ dẫy dụa chiến sĩ, cái chết thiên kỳ bách quái. Còn có một cây đại thụ, thân cây bên trên lại có thể khảm nạm mấy tấm mặt người, mỗi chương đều có vẻ cực kỳ thống khổ. Bọn họ lại vẫn tại rơi lệ, giọt nước mắt đã hóa thành hạt óng ánh, liền như vậy vĩnh viễn treo ở trên mặt. Chẳng qua là hắc xâm lâm dĩ nhiên chết đi, những cây to này cũng mất đi sức sống, giống những kia bị thôn phệ người, cũng vĩnh viễn động lại tại thống khổ dẫy dụa một khắc. Những này đi nhầm vào hắc xâm lâm người, mặc dù như Nam Cung Kiến Thành thực lực như vậy siêu cao, cuối cùng cũng trở thành chất dinh dưỡng. Tình cờ còn có thể dưới cây tìm tới không ít di vật, thiên giả từng cái kiểm tra, trong đó có Nam Cung thế gia tín vật, nhưng càng nhiều đến từ cái khác gia tộc, thậm chí còn có chút di vật nhìn ra được niên đại xa xưa, dì xét loang lổ kim loại, phong hóa giấy bằng da dê, là mấy trăm năm trước đồ cổ, nói rõ tòa này hắc xâm lâm chí ít tồn tại vượt qua 300 năm. Xem tới đây, thiên giả suy đoán ra lại có một đội Nam Cung thế gia tinh nhuệ bởi vì truy sát duyên cớ của chính mình, đã chôn thây ở tòa này hắc xâm lâm bên trong. Trước trước sau sau tính ra, thiên giả phỏng chừng có ít nhất hơn 100 tên chiến sĩ tinh nhuệ chết ở trong tay chính mình, trong đó còn bao gồm 2 tên chiến tướng cùng với Nam Cung Kiến Thành loại này chân chính cường giả. Cùng Nam Cung thế gia mối thù này, xem ra đúng là kết lớn. Thiên giả tăng nhanh bước chân, muốn mau chóng ly khai nơi này, sớm ngày về Hắc Lưu Thành. Trong lòng hắn có tỏa ra không có đi lo lắng âm thầm, Bạch Không Chiếu làm người lòng dạ độc ác, lần này song phương quấn chiến ngàn dặm, ám hại không được, không biết nàng còn sẽ làm ra gì đó đến. Với lại Bạch Không Chiếu lần này ra tay, đến tột cùng là cá nhân ý nghĩ vẫn là Bạch Việt gợi ý. Nếu là có Bạch Việt tham dự, cái kia chỉ có tên của Triệu Vũ Anh, không hẳn có thể giữ được Hắc Lưu Thành bình an vô sự. Việc cấp bách, vẫn là trước đi ra ngoài lại nói. Tại Hắc Lưu Thành bên trong, Tống Hổ ngồi ở trong phòng làm việc, nhắm vào đầy bàn chồng chất công văn, không khỏi một hồi đau đầu. Trong thành mấy ngày nay ám lưu mãnh liệt, không ngừng có thân phận không rõ người tiến vào. Lấy Tống Hổ cáo giả cấp bậc nhạy cảm khứu giác, đã sớm phát hiện bọn họ không có ý tốt, nhưng mà trước mắt, lại không có bất kỳ biện pháp tốt đi ứng đối. Thiên giả lần thứ hai xuất chiến sau liền mất đi liên lạc, đến nay không về. Triệu Vũ Anh về Triệu Phiệt dưỡng thương, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có tới. Giờ khắc này Hắc Lưu Thành cao thấp, đã không có một cái thỏa mãn thực lực tỏa trấn cường giả. Gần đây trong thành có lời đồn truyền lưu, nói thiên giả đã tại hắc ám quốc gia nơi nào đó chết trận. Lời đồn tự nhiên là có ý đồ riêng người truyền tới, vấn đề là nếu như thiên giả không xuất hiện, như vậy thời gian dài, cho dù là lời đồn, cũng sẽ khiến lòng người di động. Lúc này so sánh biện pháp tốt liền là trước tiên đánh một trận, rời đi tầm mắt. Tống Hổ đi tới trên tường địa đồ trước, nhìn hồi lâu, nhưng thủy chung khó hạ quyết tâm, chỉ có thể lại thở dài một hơi. Nói cho cùng hắn nguyên bản chẳng qua là sư đoàn cấp tham mưu trưởng, lại nhận qua trọng thương, bất luận thực lực vẫn là mưu lược ứng đối trước mắt cục diện đều có chút miễn cưỡng. Như vậy được ăn cả ngã về không, nếu là thắng còn nói được, nếu là thua ngay lập tức sẽ là bấp bênh, cũng không phải thiên giả để hắn lưu thủ bản ý. Đang lúc này, phòng làm việc cửa phòng mãnh liệt bị người đẩy ra, một tên thân binh vọt vào, vội la lên, quan trên, không tốt, chiến sĩ của chúng ta cùng người nổi lên xung đột, bị giết vài cái huynh đệ. Tống Hổ sắc mặt phát lạnh, quát hỏi, ai làm? Vẫn là Nam Cung chiến đội những người kia, cong một tiếng, Tống Hổ tầng tầng một quyền đập ở trên bàn, hận nói, lại là bọn họ. Thân binh lúc này cắn răng một cái, nói, đại nhân, chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên. Trước trước sau sau có hơn 10 huynh đệ chết ở trong tay bọn họ. Đánh không lại thì thế nào, cùng bọn họ liều mạng là được. Đại nhân yên tâm, thật muốn đánh lên, các huynh đệ tuyệt không phải cái loại nhát gan, trái phải là chết, dù sao cũng hơn loại này uất ức cái chết bất khuất. Tống Hổ hai gò má co rút, lại là do dự không quyết định. Trong thành Ngư Long hỗn tạp, trước đó vài ngày còn có một nhánh Nam Cung Thế Gia chiến đội tiến vào chiếm giữ. Đối với Hắc Lưu Thành loại này vĩnh dạ biên cảnh tiểu thành nói tới, Nam Cung Thế Gia liền là quái vật khổng lồ. Bọn họ đến, rồi cùng ám hỏa chiến sĩ nổi lên nhiều lần xung đột, mỗi lần đều muốn thấy máu chảy, sau đó liền dứt khoát bắt đầu chết người. Ám hỏa chiến sĩ như thế nào đi nữa tinh nhuệ, cũng chẳng qua là người bình thường, cùng Nam Cung chiến đội những này cao thủ chân chính hoàn toàn không thể giống nhau, là lấy mỗi lần xung đột đều là nghiêng về một phía tan tác. Lần này vài tên quan quân tức giận bất quá, lén lút mang một cái chỉnh tiểu đoàn phía trước thảo thuyết pháp, kết quả một hồi ác chiến, mấy trăm tên chiến sĩ tất cả đều bị đánh ngã, còn bỏ lại vài bộ thi thể. Cái nhánh này Nam Cung chiến đội cao thấp mấy chục người, mỗi người là 8, 9 cấp cao thủ. Bọn họ đến Hắc Lưu cũng không xuất chiến, mỗi ngày liền ở trong thành lắc lư, khắp nơi cùng ám hỏa tìm đường rẽ. Ngắn ngủi mấy ngày, hầu như mỗi ngày đều có xung đột. Mà trong thành đủ các loại người, đều tại thờ ơ lạnh nhạt. Tống Hổ cũng là từ thế gia đi ra, biết rõ tình huống như thế vướng tay chân. Đâm đến mặt trên đi căn bản vô dụng, quân viễn trinh tác chiến sư đoàn từng người là tiểu đoàn truyền thống quyết định người yếu căn bản là không có cách có địa bàn của chính mình. Một khi chủ động lộ ra bản thân yếu kém, không chắc ngược lại sẽ bị quân viễn trinh nội bộ sớm nhìn ám hỏa không vừa mắt ra hỏa, nhân cơ hội làm điểm mở ám. Phải xử lý tình huống như thế, bình thường chỉ có hai cái biện pháp, tốt nhất đương nhiên là điều động cường giả trực tiếp đem đối thủ diệt. Nhưng mà hiện tại thiên giả cùng Triệu Vũ Anh đều không ở, phương pháp này không thể thực hiện được. Loại thứ hai biện pháp nhưng là cố gắng khởi trọng binh vây giết, dùng chiến thuật biển người tiêu diệt đối thủ. Nhưng phương pháp này cũng có tai hại, không có cường giả tọa chấn, thì lại rất khó ngăn cản Nam Cung chiến đội phá vòng vây, đến thời điểm trả giá nặng nề thương vong, lại khả năng thu hoạch rất ít, cái được không đủ bù đắp cái mất. Huống hồ ám hỏa bên trong như Đoàn Hạo, Trúc Vô Nhai loại cao thủ này, đều ở bên ngoài trên chiến trường một mình chống đỡ một phương chủ trì lâm thời chiến lược tiết điểm quân vụ, thiên dạ lại hãm sâu chiến cuộc tung tích không rõ, có thể nào tại thời khắc mấu chốt này đem bọn họ triệu hồi đến. Tống Hổ tham mưu xuất thân, xử lý quân vụ là đem hảo thủ, nhưng tại bực này đại sự bên trên, lại là ít đi quyết đoán. Nhưng mà trước mắt Nam Cung chiến đội không ngừng tại trong thành khuấy gió nổi mưa, đã không chỉ lòng người di động, liền quân tâm đều có chút tan rã, đã đến bất kể không ngừng thời điểm. Tống Hổ còn tại suy đi nghĩ lại đau khổ tìm đối sách, cửa phòng lần thứ hai bị đẩy ra, một người đi vào, cười nói, Hổ Thúc, đã lâu không gặp, ngươi làm sao trở nên như vậy sợ đầu sợ đuôi, liền chút chuyện này cũng không dám làm. Tống Hổ ngẩng đầu thấy rõ người tới, tức khắc chấn động toàn thân, vừa mừng vừa sợ, nói, Thất Thiếu. Ngài làm sao đến rồi, người đến chính là Tống Tử Ninh, trong tay hắn thưởng thức quạt giấy, lại nói, ta mấy ngày nay tâm thần không yên, liền đến giải sầu, thuận tiện nhìn tình huống của nơi này. Vừa xuống liền nghe nói người Nam Cung Thế Gia vẫn đang gây sự. Tống Hổ cười khổ nói, đều chừng mấy ngày, chúng ta có mười mấy người chiến sĩ chết ở trong tay bọn họ. Bất quá thiên giả đại nhân không ở, thực sự bắt bọn họ không có cách nào. Tống Tử Ninh trong tay quạt giấy bộp một tiếng khép lại, mỉm cười thu lại, sát khí hiện lên, nhạt nói, một ít tôm tép nhãi nhép mà thôi, vừa vặn ta ngày gần đây mới vừa tấn chiến tướng, dù sao cũng rảnh rỗi, liền đi qua chơi đùa với bọn họ. Ngươi ở chỗ này chờ ta là được. Thất Thiếu, nhưng mà, Tống Hổ còn muốn nói điều gì, Tống Tử Ninh đã chớp mắt đi xa. Tống Hổ xuất từ Tống Tử Ninh môn hạ, rất rõ ràng vị công tử trẻ tuổi này có vẻ như ôn hòa dễ thương lượng, kỳ thực nói một không hai, không thể làm trái. Cứ việc trong lòng hắn lo lắng, có 100 loại lợi và hại tình thế muốn đối với Tống Tử Ninh phân trần một chút, nhưng nếu Tống Tử Ninh lên tiếng gọi hắn ở chỗ này chờ, hắn cũng sẽ không dám đuổi theo đi ra ngoài, chỉ ở ám hỏa chỗ cửa lớn, như chảo nóng con kiến vòng tới vòng lui. Kết quả mới nửa giờ, Tống Tử Ninh liền ung dung từ ám hỏa ngoài cửa lớn trên đại đạo đi tới, nhìn thấy đứng ở trên tháp canh trông mòn con mắt Tống Hổ, không khỏi cười cợt, dặn dò nói, người đi chuẩn bị một chút, Nam Cung gia những người kia sau đó liền đến. Ta có mấy lời muốn hỏi bọn họ. Tống Hổ có chút ngạc nhiên, lúc này mới nhiều điểm thời gian, Tống Tử Ninh sẽ trở lại. Chính mình vị này thất thiếu, lẽ nào thật sự chẳng qua là đi qua chơi một chút. R1058, chương 125, Lập Uy. Chỉ chốc lát sau, hai chiếc xe tải liền chạy đến ám hỏa đại môn. Trên xe trang tất cả đều là người của Nam Cung chiến đội, chỉ có điều mỗi người mang tổn thương, bị trói đến chặt chẽ vững vàng, trong đó còn có vài bộ thi thể. Tống Hổ giờ mới hiểu được, Tống Tử Ninh là muốn hắn bố trí một nơi phòng thẩm vấn. Chẳng qua là hắn bất luận làm sao đều khó nén trong lòng khiếp sợ, coi như Tống Tử Ninh đã là chiến tướng, vậy cũng là tân tấn, làm sao nhanh như vậy liền đem toàn bộ Nam Cung chiến đội một lưới bắt hết, chuyện này quả thật liền là quét ngang. Chỉ chốc lát sau, phòng thẩm vấn đã bố trí xong. Cái này đã không phải phòng thẩm vấn, mà là một gian thẩm phán đại sảnh, bởi vì phải đem Nam Cung chiến đội chừng 30 người cùng 5 thi thể đều bỏ vào. Mặt khác Tống Hổ cũng lo lắng Tống Tử Ninh an toàn, càng là sắp xếp dòng dã một cái liền đứng đầu chiến sĩ tinh nhuệ làm cảnh vệ. Như thế nhiều người nhét tại một nơi, cuối cùng đem ám hỏa tổng bộ đứng đầu to lớn nhất một cái phòng hội nghị nhảy đi ra, mới coi như sắp xếp cẩn thận. Mãi đến hết thảy sắp xếp thỏa đáng, Tống Tử Ninh mới tại mấy tên tuổi trẻ tướng mạo thiếu nữ xinh đẹp chen chúc dưới, ung dung xuất hiện, bước ung dung, đi tới đài cao, thong dong ngồi xuống. Trái phải lập tức đưa lên trà bánh hoa quả, bận bịu không nghỉ. Tống Tử Ninh ở trên cao nhìn xuống, liếc phía dưới mọi người một mắt, khẽ nói, phía dưới cột đều là người nào a hát. Câu này biết rõ còn hỏi, tức khắc làm tức giận người của Nam Cung chiến đội. Một người cầm đầu cả giận nói, Tống Tử Ninh, ngươi muốn giết cứ giết, ta Nam Cung Khang nếu như có chút nhíu mày, cái kia là ngươi nuôi. Hà tất như vậy nhục nhã người, ngươi Tống Việt thế lớn, ta Nam Cung thế gia cũng không phải dễ ức hiếp. Tống Tử Ninh lại là nở nụ cười, hướng về trong miệng ném mảnh hoa quả. Nói ta có thể không có cảm thấy Tống Việt thế lớn. Nếu như thật sự thế lớn, làm sao sẽ bị các ngươi cho lấn trên đầu đến. Nam Cung Khang biến sắc mặt, nói thất thiếu lời này liền không đúng, chúng ta có thể không có đắc tội qua Tống Việt. Tống Tử Ninh hướng dưới chân chỉ tay, cười nói, hiện tại biết cũng không muộn. Nơi này, ta nhưng mà có vào cổ phần, các ngươi vô cớ đập tài sản sự nghiệp của ta, giết người của ta, này không là ức hiếp ta Tống Việt, lại là cái gì? Nam Cung Khang sắc mặt lại biến. Bọn họ cũng không biết trong ám hỏa lại còn có Tống Tử Ninh phân ngạch. Bất quá Nam Cung thế gia đã triệt để đứng ở đế đảng một phương, liền Triệu Phiệt đều dám đắc tội, Tống Phiệt cũng không tính là gì. Huống hồ tại Nam Cung Khang xem ra, Tống Tử Ninh liền là thuần túy tìm đường rẽ, đơn giản muốn dọa dẫm chút chỗ tốt mà thôi. Ngay sau đó hắn cười lạnh nói, việc này cũng thật là bí mật. Bất quá thất thiếu nói đúng, hiện tại biết cũng không muộn. Nếu thất thiếu đã đem ta chờ bắt lại, cái kia có thể cùng Nam Cung thế gia giao thiệp. Đòi tiền yếu địa, cứ mở miệng liền được, chắc hẳn gia chủ sẽ cho thất thiếu một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Tống Tử Ninh mỉm cười lắc đầu, nói, hà tất phiền phức như vậy. Ta lớn tuổi, gần nhất trí nhớ không tốt, liền yêu thích đơn giản, có cửu oán tại chỗ liền báo. Tống Hổ, chúng ta chết rồi mấy người. Tống Hổ ở bên cạnh nói, thất thiếu, tổng cộng 17 người. Tốt lắm, ta giết bọn họ 5 người, còn thiếu 12 tên, người tùy ý chọn 12 tên, đem đầu đều chém đi. Dùng ta cái này, đao nhanh, nói, Tống Tử Ninh liền lấy xuống bội đao, ném cho Tống Hổ. Dù là Tống Hổ trải qua không ít đại sự, giờ khắc này sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Giết 12 tên ngoại vi chiến sĩ, lấy Tống Tử Ninh địa vị nói tới không đáng kể chút nào sự tình, thế nhưng ngang nhiên chém giết tính chất liền hoàn toàn khác nhau, chờ như thế tại hướng Nam Cung thế gia tuyên chiến. Đây là cỡ nào điên cuồng, Tống Hổ rất khó tin tưởng quyết định này là xuất từ bụng dạ cực sâu. Làm người xử sự từ trước đến giờ kín kẽ không một lỗ hổng thất thiếu miệng. Bất quá mệnh lệnh đã xuống, hắn chỉ có phục tùng. Lập tức Tống Hổ rút đao tại tay, đi tới một đám Nam Cung chiến sĩ phía sau, giơ tay chém xuống, trong nháy mắt đã là hơn 10 cái đầu người rơi xuống đất. Tống Hổ không lo nổi trên người tung tóe hoàn toàn huyết tinh, trở lại Tống Tử Ninh bên cạnh, nói thất thiếu, đầu người đã chạm, bảo đao xin trả. Tống Tử Ninh rào rào một hồi mở ra quạt giấy, che mặt, khoát tay nói, cầm xa một chút, cầm xa một chút. Nhìn các ngươi cầm đến, đâu đâu cũng là máu, ta nhưng mà sợ nhất thấy máu. Nghe nói như thế, Tống Hổ tại chỗ ngạc nhiên, một đám tuổi trẻ hầu gái thì lại dồn dập che miệng cười duyên. Tống Tử Ninh thu cái này mấy cái tiểu nha đầu xem ra cũng không đơn giản, chỉ ít thấy bực này huyết tinh tình cảnh, còn mỗi người nói cười cười. Phía dưới Nam Cung Khang lại muốn rách cả mí mắt, liều mạng giãy giụa, gào thét nói, Tống Tử Ninh, ngươi dám giết ta huynh đệ, sớm muộn cũng có một ngày, ta cần phải đem ngươi ngũ mã phân thây, lột da chóc thịt. Chỉ cần ta một ngày không chết, ngươi cũng đừng muốn ngủ đến an ổn. Nghe xong lời này, Tống Tử Ninh làm như ngẩn ra, chuyện này phải làm sao mới ổn đây? Lập tức lộ ra sợ sệt biểu cảm, chậm rãi nói, vậy không thể làm gì khác hơn là xin ngươi cũng đi chết. Đang khi nói chuyện, một mảnh nguyên lực phác họa ra phong diệp liền đột nhiên xuất hiện tại Tống Tử Ninh trong tay. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào to, dừng tay. Nhưng mà Tống Tử Ninh liền như làm như không nghe thấy, trong tay phong diệp như điện bắn ra, Nam Cung Khang đầu người tức khắc bay lên cao cao. Ngươi dám, ngoài cửa sổ người vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới Tống Tử Ninh nói động thủ liền động thủ, không một chút nào dây dưa dài dòng, hắn lại muốn ngăn trở đã không kịp. Rơi xuống đất trường cửa sổ không gió tự mở, đi vào một người trẻ tuổi, ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, nhìn chằm chằm Tống Tử Ninh, từng chữ từng câu nói, sớm nghe nói chúng ta khóa này có vị Tử Ninh sư đệ tài hoa hơn người, hôm nay gặp mặt, không nghĩ tới thủ đoạn cũng xuất chúng như vậy. Chẳng qua là ngươi ra tay như vậy tàn nhẫn, liền không vì ngày sau chừa chút chỗ trống sao? Tử Ninh rụt rè nở nụ cười, nói ta này điểm thành tựu, cùng sư huynh làm sao so với. Hứa Lãng sư huynh nhưng mà Hoàng Tuyền trước sau đếm giới đệ nhất nhân, liền đừng chê cười ta. Ngươi xem, ta liền thấy máu đều sợ hãi, làm sao sẽ là lòng dạ độc ác người đâu. Hứa Lãng cứng lại, sắc mặt lập tức không quen, cái này Tống Tử Ninh nhẹ nhàng liền sai người chém mười mấy người, bản thân còn vừa vặn vẫy tay một cái lấy người thủ cấp, giờ khắc này lại ở đây nói không dám thấy máu, dáng vẻ cái cớm, có thể nói đăng phong tạo cực. Tống Tử Ninh quạt giấy dương ra, cười nói, chẳng lẽ nói những người này sau lưng hóa ra là sư huynh. Hứa Lãng căn bản không có nói tiếp đầu, rõ ràng như thế ngôn ngữ cạm bẫy, hắn làm sao sẽ nhảy. Hắn tầng tầng hừ một tiếng, châm chọc nói, nhà cao cửa rộng đại phiệt con cháu, quả nhiên khác với tất cả mọi người. Bất quá, ta nghe nói cái này ám hỏa phân ngạch bên trong sư đệ chỉ chiếm nhỏ đầu. Vì một điểm cực nhỏ lợi ích, liền đắc tội Nam Cung thế gia, thật sự đáng giá. Sư đệ vẫn là không đủ tháo vác tự ra mặt, đại nhân nhận qua được. Hứa Lãng lời nói này, uy hiếp tâm ý đã rất rõ ràng. Nhưng mà Tống Tử Ninh lại không để ý chút nào, nhạt nói, môn phiệt tranh chấp, rắc rối phức tạp. Hứa huynh một giới bạch thân, đi tới hôm nay đúng là không dễ, vẫn là không muốn dễ dàng nhảy vào vũng nước đục này cho thỏa đáng. Ngày hôm nay ta liền ở ngay đây, nhưng nghĩ rằng ngươi cũng không dám động thủ. Coi như ta không phải đối thủ của ngươi, còn có huynh đệ, còn có trưởng bối, Tống Phiệt nuôi nhiều cao thủ như vậy, cũng không phải ăn cơm trắng, luôn có người đem trận này tìm trở về. Sư huynh muốn giáo huấn ta, qua cái 3-5 năm lại nói đi. Hứa Lãng sắc mặt khó coi, cười lạnh nói, môn phiệt đệ tử, quả nhiên đều là có khí phách lắm. Ngoại trừ ỷ thế hiếp người, cùng nhau tiến lên ở ngoài, liền sẽ không có điểm khác sao. Nghe xong lời này, Tống Tử Ninh lại là cười đến vui vẻ, quạt giấy đông đưa đến nhẹ nhàng, cười nói, môn phiệt con cháu cũng là điểm ấy chỗ tốt rồi, không cần có mà không dùng. Thấy Tống Tử Ninh như vậy vô lại, với lại Nam Cung gia người cũng đã bị giết đến gần đủ rồi, Hứa Lãng trong lòng lại nộ, cũng không có chỗ phát tác. Lập tức mặt lạnh như xương, nói Tử Ninh quả nhiên thủ đoạn cao cường, ngày hôm nay sư huynh lĩnh giáo. Bất quá những người khác cũng không có Tử Ninh tốt như vậy bối cảnh, đặc biệt Thiên Dạ sư đệ, sau này ra ngoài, có thể muốn ngàn vạn cẩn thận mới được. Tống Tử Ninh lại là một hồi cười khẽ, nói, sư huynh là nói Thiên Dạ cái kia gieo vạ a hát. Không liên quan, sư huynh nếu là gặp phải, cứ việc giáo huấn. Nói thật, ta cũng nhìn hắn không hợp mắt rất lâu. Hứa Lãng chỉ hừ một tiếng, biết tại miệng lưỡi bên trên tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì, lập tức xoay người rời đi, bóng dáng trong nháy mắt biến mất. Hứa Lãng đi rồi, gian phòng bỗng nhiên rầm rầm, ám hỏa chiến sĩ liên miên ngã xuống, chốc lát sau mới giãy giụa bò lên. Vừa vặn Hứa Lãng tại lúc, trong đại sảnh mơ hồ có nhiều loại vô hình uy áp, những này chiến sĩ đều là liều mạng khả năng duy trì đứng thẳng. Hứa Lãng cái này vừa đi, áp lực vừa mất, những này chiến sĩ liền cũng lại không chống đỡ được, dồn dập ngã xuống, chỉ có thực lực mạnh quan quân còn có thể vô sự. Tống Hổ tâm trạng cũng không khỏi ngạc nhiên, cái này Hứa Lãng tuổi còn trẻ, thực lực càng là sâu không lường được, tựa hồ liền ngay cả Tống Tử Ninh đều ở trước mặt hắn ở hạ phong, chỉ có thể tự vệ, lại không bảo vệ được toàn phòng chiến sĩ. Thất thiếu, còn lại những người này nên xử lý như thế nào? Tống Tử Ninh như củ là có chút vì tiện cười, ánh mắt đảo qua phía dưới Nam Cung Thế Gia mọi người, đột nhiên nói, ta vốn định giữ mấy người cho Nam Cung Viễn Bác chuyển câu nói. Nhưng nếu sư huynh đến rồi, cũng là không có cái này cần phải, đều giết đi. Chuyện này, e sợ không hay lắm chứ. Tống Hổ giật nảy cả mình, cẩn thận từng ly từng tí một nói, thất thiếu, loại này sát pháp có chút tàn nhẫn, nói ra thanh danh sẽ không êm tai. Mặt khác, nhóm người này một giết, tiếp theo có thể là muốn cùng Nam Cung Thế Gia đao thật súng thật đánh một trận. Tống Tử Ninh cười nhạt, cuối cùng thu hồi tùy tiện, không tàn nhẫn. Ta có thể không giống thiên giả như vậy dễ dàng nhẹ dạ. Lần này liền là muốn cho những người kia biết, chỉ cần có ta ở đây, ám hỏa, chính là có vào được mà ra không được. Cái kia Nam Cung Thế Gia đại quân, Tống Tử Ninh thong dong nói, bọn họ dám đến, ta liền dám đánh, cũng vừa hay để bọn họ nhìn ta Tống Tử Ninh bản lãnh hành quân bày trận. Thất thiếu bản lĩnh, tự nhiên là phi phàm. Bên cạnh một vị hầu gái cười khẽ nói tiếp, Tống Tử Ninh lúc này cười ha ha, nói cái này ngược lại không phải khiêm tốn, luận mang binh đánh giặc, liền thiên giả đều không phải là đối thủ của ta. Một vị khác hầu gái hiếu kỳ nói, thất thiếu cùng thiên đại nhân đối qua trận sao? Đương nhiên không có thật sự đánh thắng, bất quá ta lại là tại sa bàn bên trong suy diễn qua vài lần, kết quả cũng giống nhau. Kết quả gì? Không chỉ chúng hầu gái, chúng ám hỏa chiến sĩ, liền ngay cả Tống Hổ cũng có chút ngạc nhiên. Ở trong mắt Tống Hổ, Tống Tử Ninh không thể nghi ngờ là tài cao ngất trời, mà cùng thiên giả ở chung lâu, lại là càng ngày càng nhìn không thấu. Hai người này nếu như đối đầu, ai thắng ai thua cũng thật sự rất khó nói. Đối mặt mọi người hiếu kỳ ánh mắt, Tống Tử Ninh quạt giấy hợp lại, hào khí can vân nói, đương nhiên là bản thiếu dụng binh như thần, xua quân trực tiếp tiến vào, trực tiếp liền diệt thiên giả cái kia gieo vạ đại quân. Tiếp đó thế nào? Mọi người đồng thanh hỏi. Tống Tử Ninh cắn răng nói, tiếp đó cái kia gieo vạ độc thân công phá trung quân, hái được bản thiếu đầu. Gần nửa ngày công phu, Nam Cung chiến đội mọi người thi thể liền bị treo ở trên giá gỗ, tại Hắc Lưu Thành bên trong thị chúng. Trong khoảng thời gian ngắn, Hắc Lưu Thành bên trong thế lực khắp nơi toàn bộ đều yên tĩnh lại, từng người ngủ đông, không dám động đậy. Hiện tại ai cũng biết thiên giả thật lâu không về, phải có biến cố. Có thể đi rồi thiên giả, đến rồi Tống Tử Ninh, trái lại càng thêm khó có thể đối phó. Lấy Tống Tử Ninh giờ khắc này thân phận, bình thường bình dân sĩ tộc xông tới đến hắn, nói giết cũng là giết. Liền người Nam Cung Thế Gia gây sự đều bị giết sạch sành xanh, bọn họ những người này lại có thể làm gì? Chương 126, màu xám tập thị. Tại mọi người đều đi, lúc chỉ còn một người một chỗ, Tống Tử Ninh trên mặt lại là cực kỳ nghiêm nghị. Hắn biết rõ, Hứa Lãng người này lòng cao hơn trời, chắc chắn không phải Nam Cung Thế Gia có thể dễ dàng sai khiến điều động, sau lưng có lẽ có người khác, hoặc là có nguyên nhân khác. Bất luận loại nào, tại trước mắt tình thế xuống, đều không phải chuyện tốt. Tống Tử Ninh trầm tư hồi lâu, vung đi tạp niệm, bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu. Tiếp theo phải là ác chiến, hơn nữa còn không chỉ một hồi. Chỉ huy chiến dịch cũng không phải thiên giả am hiểu lĩnh vực, Tống Tử Ninh chuẩn bị bản thân gánh trách nhiệm lên. Chẳng qua là, cái kia gây tai vạ làm sao lâu như thế còn không có tin tức, lẽ nào thật sự xảy ra vấn đề rồi. Nghĩ đến Tam Thiên Phiêu Diệp quyết báo trước một điểm mờ nhạt cảnh tượng, Tống Tử Ninh hai hàng lông mày không tự chủ được lại nhăn đến cùng một chỗ. Đó là vô biên vô hạn hắc ám thế giới, chỉ có đốm lửa nhỏ giống như yếu ớt ánh vàng đang tắt, dường như bất khuất ý chí, gian nan mà quật cường thủ vững. Thiên dạ giờ khắc này đang hắc xâm lâm bên trong xuyên qua. Hắn nhảy một cái liền là hơn 10 mét, từ một cây đại thụ đạn hướng khác một cây đại thụ, hai chân căn bản chưa từng chạm đất, tốc độ so với quá khứ không biết nhanh hơn bao nhiêu, lại trách lại vô thanh vô tức. Hắc xâm lâm kỳ thực phạm vi cũng không tính rộng rãi, chỉ có hơn 100 km chu vi, nó chết đi sau đó, mất đi loại kia vặn vẹo thời không lực lượng, rất nhanh thiên dạ liền đi tới khu vực biên giới. Trước mắt là một mảnh trùng điệp chập trùng vùng núi, phương xa càng có một tia hùng vĩ sơn mạch, xuyên thẳng phía chân trời. Trên mặt đất sông ngòi ngang dọc, lại có rãnh sâu hẻm núi, địa hình cực kỳ phức tạp. Nhưng mà tại thiên dạ bên trong chân thực tầm nhìn, khu vực này nguyên lực so với những địa phương khác nồng nặc nhiều, cũng càng tinh khiết hơn hoạt bát. Nguyên lực nồng nặc hoạt bát cảnh vật chung quanh, hầu như tất nhiên mang ý nghĩa tu luyện sẽ càng thêm ung dung dễ dàng, cũng mang ý nghĩa dưới vùng đại địa này chôn giấu càng nhiều tư nguyên. Hơn nữa vùng này vô cùng phức tạp địa hình, liền là một vùng thiên nhiên chiến trường. Thiên giả căn bản không biết nơi này là nơi nào, trong ký ức chiến khu trên bản đồ cũng không có khả năng sẽ có địa phương không đối ứng đến được, rất lớn khả năng đã thâm nhập hắc ám cương vực nội địa. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, đỉnh đầu thiết mạc như củ, nói rõ còn tại huyết chiến bên trong chiến trường. Nhưng điều này nói rõ không là cái gì, thiết mạc che phủ phạm vi quá to lớn, với lại nghe nói từ sinh thành sau, một số phương hướng phía trước còn tại từng điểm mở rộng. Thiên giả tùy ý chọn cái phương hướng, dọc theo rừng rậm biên giới đi tới. Hắn mặc dù không biết mình thân ở nơi nào, thế nhưng dựa theo trước đó phương vị suy đoán, giờ khắc này hơn nửa thân ở Hắc Ám quốc gia cương vực bên trong, cẩn thận chút chắc là sẽ không có sai. Bất quá vùng này thế cuộc khá là yên ổn, cứ như thế mà đi nửa ngày, thiên giả chỉ nhìn thấy cực ít đếm lên chiến đấu, một điểm không giống Hắc Lưu Thành khu vực bên kia tình hình trận chiến hừng hực. Cái này vài trận chiến đấu đều là Hắc Ám chủng tộc nội đấu, thiên giả không có tham dự ý nghĩ, lặng lẽ vòng qua chiến trường, tiếp tục hướng phía trước. Cũng không lâu lắm, tại hắn cuối tầm mắt, liền xuất hiện một tòa đơn sơ tiểu trấn. Tiểu trấn không lớn, kiến trúc càng là thấp bé thô kệch, quả thực liền là cái đại điểm nơi tập trung. Thế nhưng cả tòa tiểu trấn nhưng có cùng quy mô không chút nào tương xứng phồn vinh, bên trong dòng người qua lại, bình tĩnh ngoài tường thì lại đắp mảnh lớn lều trại, hiển nhiên là đi tới tiểu trấn quá nhiều người, không có chỗ ở, vì lẽ đó thẳng thắn ngoài trời cắm trại. Tiểu trấn bên trong ra vào đại bộ phận là Hắc Ám chủng tộc, nhưng mà kỳ quái chính là cũng không có thiếu nhân tộc hoạt động. Lúc này một đội nhân loại chiến sĩ từ phương xa trên dãy núi xuất hiện, trực tiếp hướng tiểu trấn đi tới. Bọn họ ai tầm hoàn mỹ, trang phục phong cách chỉnh tề như một, hiển nhiên là một gia tộc lớn nào đó chiến đội, thực lực không kém. Dưới thiết mạc, đội nhân mã này xuất hiện tại Hắc Ám chủng tộc tầm nhìn bên trong, theo lý thuyết phải là một hồi một mất một còn tranh đấu. Nhưng mà thiên dạ mong muốn bên trong chiến đấu cũng chưa từng xuất hiện, tiểu trấn ra vào Hắc Ám chủng tộc chẳng qua là đối với bọn họ liếc mắt nhìn, ánh mắt có đề phòng, có hờ hững, nhưng mà lại có thể cũng có nhiệt tình. Cuối cùng cái này đội người không mất một sợi tóc tiến vào tiểu trấn, tiếp đó thiên giả lại nhìn thấy mấy tên nhân tộc ly khai, mỗi người sắc mặt hưng phấn, dường như có thu hoạch lớn. Tình cảnh như thế, tức khắc để thiên giả nhớ tới cùng William đi qua Uất Kim Hương tập thị. Xem ra nơi này cũng là một nơi tương tự địa phương. Huyết chiến cũng không có để cái này màu xám khu vực tổn hại, trái lại trở nên càng thêm phồn vinh, chỉ có thể nói rõ nơi này lợi ích so với huyết chiến quân công còn muốn lớn hơn. Thiên giả trong lòng hiểu rõ, chỉnh lý quần áo một chút, liền ly khai rừng rậm, hướng tiểu trấn chạy đi. Hắn quyết định lấy huyết tộc thân phận tiến vào tiểu trấn nhìn xem, giao dịch chỉ là phụ, chủ yếu là xác nhận dưới bản thân hiện tại ở nơi nào. Như thiên giả như vậy độc thân xuất hiện, vẫn tương đối hiếm thấy. Xa gần bất luận nhân loại vẫn là Hắc Ám chủng tộc, đều sẽ xem thêm vài lần, ánh mắt hơi khác thường. Màu xám khu vực cái gọi là an toàn chẳng qua là đối lập, bất luận tới nơi này, vẫn là ly khai, trên người đều không thể thiếu đáng giá đồ vật. Chân chính an toàn, chỉ cần dựa vào thực lực bản thân. Phàm là cảm giác được có người chú ý, thiên giả đều sẽ lạnh lùng về nhìn chăm chú đi qua, không chút nào yếu thế. Hắn giờ khắc này tân tấn tử tước, phóng tầm mắt toàn bộ vĩnh dạ trận doanh, cũng coi như chính thức bước vào thượng tầng xã hội. Như vậy thực lực địa vị, nếu lại yếu thế, trái lại kỳ quái. Cái tiểu trấn này quả nhiên ngư long hỗn tạp, lúc đó Uất Kim Hương tập thì cũng bất quá hai tên cấp tử tước Hắc Ám chiến tướng tọa trấn, mà tại chung quanh đây hoạt động tử tước không chỉ một vị, cùng thiên giả tầm mắt va chạm sau đó, đại bộ phận sẽ phóng thích khí tức, lẫn nhau thị uy sau đó rời đi. Cái này tại vĩnh dạ trong trận doanh xem như là người xa lạ trong lúc đó tương đương phổ biến chào hỏi phương thức. Chờ đến tiểu trấn cửa khẩu, hai tên lang nhân thủ vệ tiến lên đón. Đối mặt hai vị thủ vệ chất vấn, thiên dạ nói cái gì đều không có nói, chẳng qua là phóng thích một điểm khí tức, hai tên lang nhân thủ vệ lập tức bị kinh sợ đến không nhẹ. Lang nhân bọn thủ vệ hoàn toàn kính nể, lùi về sau một bước, biểu thị cung kính, tiếp đó đơn giản giới thiệu một chút tiểu trấn quy củ, đơn giản là trong trấn không thể tư đấu, muốn đánh cứ đi ra ngoài trấn mà đánh. Nếu đi tới màu xám tập thị, thiên dạ liền dự định ngắm nghía cẩn thận. Lần trước cùng William đi tới một lần màu xám tập thị, nhưng mà hoán đổi đến Hắc Thái Yên diệt đạn loại này sát khí, ở đây sau mấy trận chiến bên trong đều phát huy tính quyết định tác dụng. Hiện tại thiên giả ngưng tụ huyết hạch, có thể hoàn mỹ che giấu mình nhân loại thân phận, so với lần trước có William dẫn đường còn muốn an toàn, lại sợ cái gì. Đi vào tiểu trấn đại môn, huyên náo tức khắc phả vào mặt. Trong tiểu trấn dị thường náo nhiệt, trên đường phố đâu đâu cũng có người, chen chúc trình độ có thể so với đế đô phồn hoa phố kinh doanh. Hai bên đường phố nguyên bản nhà dân đều đổi thành cửa hàng. Chủ quán có nhân loại, cũng có Hắc Ám chủng tộc. Với lại ở đây rất ít nhìn thấy trước màu xám tập thị loại kia lừa gạt người mới, bất cứ lúc nào có thể bạo phát xung đột tình huống. Tất cả mọi người đều rất bận bịu, vội vã mà đến, vội vã đàm luận xác định giao dịch, lại vội vã mà đi. Giao dịch bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều đang tiến hành, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, khắp nơi có thể thấy được nói chuyện làm ăn người, không thiếu nhân loại cùng lang nhân kề vai sát cánh, kết bạn mà đi, so với Uất Kim Hương tập thị đường phố cảnh còn muốn khuếch đại. Phía trước Uất Kim Hương tập thị đã miêu tả qua tình huống tương tự, còn so với cái này tỉ mỉ, Thiên Dạ theo dòng người đi rồi một hồi, đi tới một gian cửa hàng trước. Cái này cửa hàng rõ ràng nguyên bản tựu là dân bản địa chỗ ở, đem sát đường một bức tường dỡ xuống, liền đã biến thành cửa hàng. Tiểu điếm bên trong người vẫn không tính là nhiều, chủ yếu bên trong vẫn là vài cái nhân tộc tại kinh doanh. Để Thiên Dạ cảm thấy hứng thú chính là cửa hàng bảng hiệu bên trên cái kia tựa như long tựa như xà kỳ dị đánh dấu. Đế quốc tượng trưng là đằng xà, phàm là cùng đằng xà giống nhau đến mấy phần gia huy đánh dấu, đều cùng đế thất nhiều ít sẽ có chút quan hệ. Mặc dù nhận biết không ra cái này đồ án đến tột cùng phải chăng cùng đằng xà liên quan, tuy nhiên có ba phần tương tự. Thiên Dạ đi vào cửa hàng lúc, sau quầy một cái người đàn ông trung niên cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi chủng tộc. Ồ, huyết tộc, tước vị, cái này, tân tấn cấp 3 tử tước, Thiên Dạ chưa từng thấy như vậy quái lạ làm ăn phương thức, quyết định ăn ngay nói thật. Nghe được tử tước, người đàn ông trung niên rốt cục ngẩng đầu lên hướng Thiên Dạ liếc mắt nhìn, tiếp đó gật đầu ra hiệu tôn trọng, đây chính là toàn bộ lễ nghi. Sau đó hắn lại cúi đầu, như củ là lạnh như băng giọng nói, muốn đối phó nhân loại vẫn là cái khác thánh huyết chủng tộc. Thiên Dạ do dự một chút, nói ta có cái kẻ thù truyền kiếp, cũng là huyết tộc. Luyện ngân liệt dương đạn, mỗi viên 10 khối huyết tinh, một viên giết chết cấp 3 tử tước không là vấn đề. Nếu như cảm thấy không đủ, ta chỗ này còn có tống phiệt đặc thù cung cấp tốt hàng, 15 viên huyết tinh, chỉ có một viên, không trả giá. Thiên Dạ tức khắc hút ngụm khí lạnh, không nghĩ tới như thế một gian không đáng chú ý cửa hàng nhỏ, lại có thể liền có luyện ngân liệt dương đạn bán ra, còn có thể lấy ra tống phiệt đặc chế loại. Nhớ lúc đầu hắn tại tống phiệt đại khảo bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, thu hoạch cũng chính là 3 viên luyện ngân liệt dương đạn, sau đó còn dựa vào chúng nó giúp đỡ một mạng. Trung niên nam nhân kia không đợi được Thiên Dạ đáp lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí có nhiều điểm lãnh đạm, nói, không có tiền, vậy còn có phá ma bí ngân đạn, số lượng sản loại, một viên huyết tinh 2 viên, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, 5 viên lên bán. Nếu như chút tiền này cũng không có, cái kia vị kế tiếp, bản điếm không làm thiếp chuyện làm ăn. Thiên Dạ giờ khắc này hết đạn hết lương thực, trên người hết thảy phòng thân lợi khí đều tiêu hao sạch sẽ, huyết tinh hắc tinh cái gì đúng là tại hắc xâm lâm bên trong lượng không ít. Hắn không do dự nữa, móc ra 20 viên huyết tinh đặt ở quầy trên mặt, nói 2 viên luyện ngân liệt dương đạn. Người đàn ông trung niên đúng là có chút bất ngờ, sâu sắc nhìn Thiên Dạ một mắt, liền xoay người đi vào hậu tiến, chỉ chốc lát sau đi ra, đem một cái không đáng chú ý hộp gỗ hướng về trên quầy một thả, sau đó đem huyết tinh tất cả đều quét vào một cái vải rách trong túi tiền, cất đi. Thiên Dạ mở ra hộp gỗ vừa nhìn, bên trong thật sự đặt 2 viên luyện ngân liệt dương đạn. Bề ngoài không hề bắt mắt chút nào hộp bên trong, còn bố trí một cái có thể ngăn cách ngoại giới nguyên lực trận liệt, dùng để trì hoãn luyện ngân liệt dương đạn suy giảm tốc độ. Thiên Dạ đại vi mãn ý, còn muốn nhiều muốn mấy viên, đáng tiếc trong tay huyết tinh đã không nhiều. Mà người đàn ông trung niên đã bắt đầu phất tay đuổi người, không có tiền, cái kế tiếp. Lão tử thời gian rất quý giá, ly khai tiểu điếm, Thiên Dạ như cũ có chút khó có thể tin tưởng được, lại có thể hoán đổi đến 2 viên luyện ngân đạn. Ở trên đường lại lượn một vòng, Thiên Dạ lại dùng còn lại huyết tinh từ một vị huyết tộc tử tước trong tay hoán đổi đến mấy viên huyết tộc nguyên lực lựu đạn, rốt cục hài lòng. Thiên Dạ đối với cái này màu xám tập thị càng thêm có hứng thú, đơn giản cũng không vội ly khai. Hắn quay quanh vài vòng, nhìn thấy một cái rách rách dưới dưới, nhưng người đông như mắc cửi quán bar, liền chen vào. Muốn hỏi thăm tin tức, vô luận là ở đâu cái quốc gia, quán bar vĩnh viễn là tốt nhất nơi. Trong quán rượu chen đến nhưng không có chỗ đặt chân, khắp nơi tràn ngập mùi thuốc lá, cồn cùng nước hoa mùi vị. Làm Thiên Dạ lúc tiến vào, đại đa số người đều đã là say chuếnh choáng trạng thái. Quán bar là cái phóng túng địa phương, màu xám tập thị càng không ngoại lệ. Rất nhiều nữ nhân đều ăn mặc cực kỳ bại lộ, thậm chí có các loại như chỉ ở trên người có vài mảnh vải, không nên lộ hay nên lộ để sẽ lộ ra. Trong tứ đại hắc ám chủng tộc tam tộc đều là loài người hình thái, thẩm mỹ quan lạ kỳ nhất trí, chỉ có nhện ma là cái ngoại tộc. Nhưng mà như thế một cái chen chúc tiểu quán bar, nhện ma cũng căn bản chen không tiến vào, chỉ ngoại trừ quầy ba mặt sau cái kia một con. Không sai. Cái này tên là Tận Thế Hoàng Hôn tiểu quán ba, ông chủ liền là một đầu nhện ma. Chương 127, muốn đem ta quá chén. Đầu này nhện ma đã là có tuổi, trên mặt che kín nếp nhăn, da thịt cũng đã lỏng ra. Bất quá nhện ma độc đáo ưu thế, để hắn chỉ cần tại chỗ xoay người, liền có thể đủ với tới cao cao trên giá rượu hết thảy rượu. Hắn mặc dù lớn tuổi, có thể động tác lại không chậm. Bất luận ai tại cái góc nào, chỉ cần la lên một giọng, muốn rượu trong nháy mắt sẽ ném tới trên bàn của hắn. Đương nhiên, tiền đề là trước giao qua tiền bo, chỉ bằng cái này một tay, liền có thể nhìn ra cái này nhện ma tuyệt không đơn giản, bằng không cũng sẽ không tại nơi như thế này khai thành quán bar. Thiên Dạ đẩy ra trước quầy bar, nhẹ nhàng gõ bàn một cái, nói, đến chén đủ mạnh. Nhện ma nhìn Thiên Dạ, ánh mắt trong phút chốc tựa hồ đem Thiên Dạ xuyên thấu, sau đó hắn nhún nhún vai, nói, huyết tộc tiểu tử, cẩn thận uống nhiều rồi. Tại nơi như thế này nằm xuống, kết cục chỉ có một cái kia là bị lột sạch ném tới ngoài trấn đi. Thiên Dạ trên mặt mỉm cười bất biến, lại nói một lần, đến chén đủ mạnh, người sở trường loại kia. Được rồi, tân sinh tiểu tử đều là vọng động như vậy, ta khi còn trẻ cũng là như vậy. Nhện ma lão nhân một bên lải nhải, một bên lấy khiến người ta hoa cả mắt thủ pháp phối chén màu sắc rực rỡ đồ vật, đặt ở Thiên Dạ trước mặt. Cái kia chén đồ vật nhìn khủng bố, nghe cũng khủng bố, một luồng không nói ra được mùi vị xông thẳng chóp mũi, để cảm giác nhạy cảm Thiên Dạ suýt chút nữa một cái hắt hơi. Nhìn như vậy một chén đồ vật, Thiên Dạ cũng có chút do dự. Lúc này bên cạnh chen tới một người xinh đẹp nữ nhân, đối với Thiên Dạ cười nói, anh chàng đẹp trai, đây chính là nơi này bảng hiệu, không nếm thử đáng tiếc. Đây là một cái nữ lang nhân, xinh đẹp đến đủ nóng bỏng, ăn mặc đủ lộ liễu, ánh mắt cũng đủ trực tiếp, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp đem Thiên Dạ ấn tới trên đất đi tới. Thiên Dạ kế thừa huyết tộc tính cách, đối với lang nhân không quá cảm mạo. Bất quá nghe xong nàng giới thiệu, vẫn là bưng chén rượu lên, uống một hớp nhỏ. Rượu này vừa vào miệng, tức khắc giống như một tia hỏa tuyến xông thẳng đáy bụng, Thiên Dạ trong đầu ầm một tiếng, tức khắc có chút hoảng hốt choáng váng, lại có thể một cái trực tiếp liền uống nhiều rồi. Từ lúc sinh ra tới nay, Thiên Dạ còn chưa từng có gặp phải suýt chút nữa bị một cái miệng nhỏ rượu đẩy ngã tình huống. Hắn giờ khắc này chỉ cảm thấy toàn thân đều tại tỏa nhiệt, đầu có chút mơ mơ màng màng, tâm tư cũng bắt đầu tung bay. Hắn lấy tay đặt ở trước mặt nhìn một chút, thấy trên tay một mảnh ửng hồng, có lẽ trên mặt cũng giống như vậy. Lúc này chung quanh đài, chú ý Thiên Dạ không phải số ít. Thấy Thiên Dạ vẻ say rượu đã hiện ra, không ít người ánh mắt cũng bắt đầu trở nên không đúng, có tại xem Thiên Dạ đồ vật, có tại xem Thiên Dạ người. Cái kia yêu diễm nữ nhân chỉ nhìn đến hai mắt tỏa ánh sáng, lại gần tới, cơ hồ đem bộ ngực to lớn tất cả đều đặt đến Thiên Dạ trên cánh tay, khẽ liếm môi, nói, anh chàng đẹp trai, ngươi không mời ta uống một chén sao? Chỉ cần một chén là có thể. Thiên Dạ giờ khắc này nghe vào trong tai âm thanh đều là phập phù, gật gật đầu. Lão nhện ma lắc lắc đầu, phối chén giống như đúc rượu, đặt ở trên quầy ba. Nữ lang nhân trong mắt lộ ra tham lam, một tay tóm lấy chén rượu, đã nghĩ hướng trong miệng đổ tới. Nhưng mà chén rượu vừa vặn giơ lên, liền phịch một tiếng lại lộ về trên quầy ba. Một tay từ phía sau duỗi đến, nắm lấy nữ lang nhân cổ tay, cường lực đặt ở quầy ba. Nữ lang nhân vừa giận vừa sợ, quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy phía sau có thêm một cái khuôn mặt lạnh lẽo tuổi trẻ nữ huyết tộc, nàng lạnh lùng thốt lăn xa một chút. Chúng ta huyết tộc đại nhân, không phải ngươi loại này toàn thân lông dài thấp hèn đồ vật xứng với. Nữ lang nhân nơi cổ họng phát sinh trầm thấp gào thét, trong miệng răng nanh dần dần sinh trưởng, gầm nhẹ nói, ngươi gọi ai là lông dài thấp hèn đồ vật. Nữ huyết tộc không lùi một phân, chính là ngươi. Làm sao, lang nhân rít lên một tiếng, mãnh liệt nhào tới tuổi trẻ huyết tộc trên người, đưa nàng ép ngã xuống đất. Hai người lập tức lăn lộn, dùng sức đánh lẫn nhau, đánh cho binh binh ầm ầm, từng quyền đấm thấu thịt. Người chung quanh đều là chỉ sợ thiên hạ không loạn, vây xem khen hay, không có một người muốn can ngăn, trái lại có không ít người bắt đầu đặt cược, có áp nữ huyết tộc, bất quá áp lang nhân ngược lại nhiều hơn. Thiên Dạ vẫn là tập trung cái kia chén rượu, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ uống, đối với phía sau biến cố không hề hay biết. Chẳng biết lúc nào, Thiên Dạ bên cạnh lại thêm một người, một cô gái trẻ. Nàng ngồi ở Thiên Dạ bên cạnh, cũng không có quay đầu, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi, không mời ta uống một chén sao? Thiên Dạ bản năng đã nghĩ gật đầu, nhưng mà chợt thấy nàng cái kia hiếm thấy tóc đen, chấn động toàn thân, im lặng chốc lát, mới nói, muốn uống bao nhiêu chén, ta đều cùng ngươi. Tóc đen nữ hài quay đầu, nhìn Thiên Dạ, cặp con mắt kia màu đen đến sâu không thấy đáy. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười, nói, muốn đem ta quá chén kéo đi. Giờ khắc này Thiên Dạ tâm tư tung bay, bản năng nói, nếu như có thể, tại sao lại không chứ? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Thiên Dạ bản thân giật nảy mình. Như tại tỉnh táo thời điểm, hắn nhưng mà chắc chắn sẽ không như vậy nói. Mỗi khi mấy chén rượu vào bụng, hắn tổng giống biến thành người khác. Nhưng mà Dạ Đồng lại không hề tức giận, chẳng qua là khẽ nói, muốn cái kia đến thử xem. Ông chủ, loại rượu này như thường lại đến 10 chén. 10 chén, Thiên Dạ mặc dù nằm ở một nửa huân trạng thái, nghe xong cũng là kinh hãi, rượu tức khắc tỉnh rồi không ít. Trong quán rượu có không ít người cũng chú ý đến nơi này, thế là lớn tiếng khen hay ồn ào. Nhện ma lão nhân lộ ra cân nhắc nụ cười, không nói hai lời, trên tay một hồi nhanh chóng động tác, trong nháy mắt 10 chén màu sắc rực rỡ rượu liền xuất hiện ở trên quầy ba. Dạ Đồng cầm lấy một chén, cùng Thiên Dạ dùng sức đụng vào, nói, đến, uống. dứt lời một ngửa đầu, như hỏa một chén lớn rượu mạnh liền tất cả đi vào cổ họng. Thiên Dạ sắc mặt phát khổ, hai tay nâng chén rượu, dường như uống thuốc một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ, nửa ngày mới uống xong. Xung quanh tức khắc vang lên một mảnh hống âm thanh, rất nhiều người đều tại hướng Thiên Dạ so đo ngón giữa. Dạ Đồng đưa tay bó lấy tóc, lại bưng lên một chén, nói, đến, uống. Là một cái như vậy mờ ám, để dung nhan của nàng hiện ra ở trong mắt mọi người, trong quán rượu tiếng gầm đột nhiên thấp một nửa, rất nhiều người nhìn chòng chọc Dạ Đồng, hô hấp dần dần ồ ồ. Thiên Dạ tiếp tục cau mày, một mặt buồn khổ, chậm rãi tiêu diệt chén thứ hai. Lần này ồn ào âm thanh liền nhỏ rất nhiều, loại rượu này nhưng mà quán ba bảng hiệu, rượu tính cực điểm mãnh liệt. Người ở chỗ này có thể không có bao nhiêu có thể uống xong hai chén còn có thể không chui vào dưới đáy bàn đi. Làm Dạ Đồng lại bưng lên chén thứ ba lúc, quán ba yên tĩnh rất nhiều, liền ngay cả đánh nhau lang nhân cùng huyết tộc cũng ngừng tay, sắc mặt phức tạp nhìn Thiên Dạ cùng Dạ Đồng. Dạ Đồng dung mạo chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, đây là căn bản không nên xuất hiện tại nơi như thế này dung nhan. Mà chỉ riêng bên ngoài mà nói, Thiên Dạ kỳ thực so với Dạ Đồng cũng không kém là bao nhiêu. Hai người ngồi cùng một chỗ, càng để rất nhiều người có rất xứng cảm giác. Rất nhiều nam nhân và nữ nhân tại nhìn Dạ Đồng, rất nhiều nam nhân và nữ nhân cũng tại nhìn Thiên Dạ. Chén thứ tư rất nhanh tiêu diệt, Dạ Đồng sắc mặt như thường, liền như uống bốn chén nước một dạng, chẳng qua là hai con ngươi có vẻ càng thâm thúy hơn. Mà Thiên Dạ từ chén thứ nhất lên liền ở loạng choạng, đến hiện tại vẫn là loạng choạng, chính là không ngã. Xem tới đây, dù cho lại là vụng về người đều biết không đúng. Chén thứ năm vào bụng, hai người vẫn là theo bắt đầu một dạng, không có thay đổi gì. Ông chủ, lại đến 10 chén. Dạ Đồng phong cách, vẫn là như vậy thẳng thắn hung ác. Bất quá trận này so đấu lại xuất hiện kẻ làm rối, một cái cực kỳ khôi ngô hùng tráng lang nhân đi tới, tầng tầng một trưởng vỗ ở trên quầy ba, cúi người xuống, nói với Dạ Đồng, huyết tộc cô nàng, cùng cái kia đàn bà một dạng ra hỏa uống rượu có ý gì? Vẫn là theo ta uống đi, ta cuồng nha tuyệt đối có thể cho ngươi thỏa mãn, mặc kệ là trên bàn rượu hay là trên giường. Thế nào, mặt khác một ít đã sớm thèm nhỏ dãi Dạ Đồng huyết tộc tức khắc bất mãn, một người phóng ra nam tước cấp bậc khí tức, trầm giọng nói, lông dài ra hỏa, cao quý huyết tộc không phải ngươi nên chạm. Cuồng nha nhìn chằm chằm cái kia huyết tộc nam tước, cười gần đứng thẳng người. Hắn cực kỳ cao to, lúc đứng lên đầu hầu như muốn đụng vào nóc nhà, trên người cái kia cuồng mãnh phách liệt khí tức tản mát ra, hắc ám nguyên lực đậm đặc đến cơ hồ dường như thực lực, thình lình đã đạt cấp 2 tử tước. Tráng hán kia nhìn chằm chằm bị bản thân khí tức ép tới sắp thở không thông huyết tộc nam tước, cười gằn nói, lão tử chơi đùa huyết tộc cô nàng có mấy trăm, giết chết đều có mười mấy. Ngươi có lời gì muốn nói sao? Thuận tiện nói cho ngươi, lão tử tên đầy đủ là Cuồng Nha. Huyết đỉnh, tên kia huyết tộc nam tước vốn là sắc mặt ảm đạm, nghe được huyết đỉnh sau đó càng là hoàn toàn biến sắc, hai tay đều tại khẽ run. Huyết đỉnh là lang nhân bên trong hiếm có cường đại bộ lạc, chỉ đứng sau địa vị cao cả quần phong đỉnh. Nhưng mà huyết đỉnh phong cách hành sự cực kỳ cấp tiến cực đoan, tôn trọng dùng vũ lực giải quyết hết thảy vấn đề, tính hiếu chiến tại lang nhân trong bộ lạc số 1 số 2. Phàm là huyết đỉnh bộ lạc đi ra lang nhân, đều là vô cùng cường hãn chiến sĩ, cùng huyết tộc 12 cổ xưa thị tộc một dạng, không thể đơn thuần lấy đẳng cấp đến cân nhắc chiến lực. Lúc này một người trung niên huyết tộc đi ra, chặn tại nam tước trước người, lạnh lùng thốt, Cuồng Nha, hắn nhưng mà người của ta. Tên này huyết tộc nhìn như có chút gầy yếu, nhưng mà trên người phóng thích ra huyết khí nồng nặc cực điểm, tương tự đạt đến cấp 2 tử tước cấp bậc. Trong quầy ba rất nhiều huyết tộc sắc mặt tức khắc đều trắng xanh mấy phần, đây là bị thượng vị huyết mạch áp chế đặc thù. Cuồng Nha ánh mắt hơi đông lại, lạnh nhạt nói, Barok, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ. Cái này cô nàng ta muốn xác định, ngươi cũng muốn bắt huyết tộc bộ kia cao quý huyết thống luận nói tới sự tình sao. Barok nhìn chằm chằm Cuồng Nha, nói, gia tộc của ta cùng ngươi bộ lạc kẻ tám lạng người nửa cân. Hai chúng ta cũng không phải là không có đánh qua, dựa vào cái gì ta muốn nhượng bộ. Như vậy đi, chúng ta để bản thân nàng tuyển, làm sao? Cuồng Nha cười gần vài tiếng, phun hơi nóng, để sát vào Dạ Đồng, hỏi cô nàng, người nói thế nào? Dạ Đồng khoát tay, chỉnh chén rượu đều vẩy tại Cuồng Nha trên mặt, chỉ nói một chữ cút. Cuồng Nha không những không giận mà còn cười, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm trên mặt rượu, nói tốt, đủ sức mạnh. Ta yêu thích, Cuồng Nha di chuyển giống như núi nhỏ thân thể. Để sát vào Thiên Dạ, nói, ngươi nói thế nào, tiểu tử. Thiên Dạ trả lời càng thêm trực tiếp, cầm chén rượu lên, trực tiếp nện ở Cuồng Nha trên mặt. Phịch một tiếng, chén rượu tan rã, rượu hỗn hợp huyết tinh, theo Cuồng Nha mặt chảy xuống. Cuồng Nha nhất thời choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Dạ lại có thể trực tiếp đập hắn mặt. Toàn bộ quán ba cũng trong nháy mắt yên tĩnh, ngươi tự tìm cái chết, tiếng giống giận dữ bên trong, Cuồng Nha một quyền phủ đầu hướng Thiên Dạ nện xuống. Thiên Dạ đứng lên đỉnh đầu còn đủ không đến Cuồng Nha vai, song phương hình thể kém đến rất lớn. Cuồng Nha cú đấm này lại là nén giận ra tay, nam tước trở xuống, một quyền liền có thể đập thành trọng thương. Thiên Dạ một tay giơ lên, tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong chống đỡ ở Cuồng Nha trọng quyền, cũng không có như người bên ngoài dự đoán giống như bị đập nằm xuống. Hắn một cái tay khác chấp giật xuất kích, một quyền đánh vào Cuồng Nha bụng, hầu như toàn bộ cẳng tay đều đi vào Cuồng Nha thân thể. Chương 128, sợ sệt. Cuồng Nha hai mắt mãnh liệt trợn tròn, miệng rộng không tự chủ được dương ra, đem buổi tối ăn uống tất cả mọi thứ đều phun ra ngoài, lưu loát, rồi Thiên Dạ phía sau vây xem mọi người một đầu một mặt. Thiên Dạ hữu quyền tái xuất, lại đánh vào Cuồng Nha bụng. Lần này Cuồng Nha rốt cục không chịu nổi, hai đầu gối mềm nhũn, tầng tầng quỳ trên mặt đất. Thiên Dạ một phát bắt được Cuồng Nha tóc, đem hắn mặt xách lên cao, lập tức một cái đầu chùy mạnh mẽ đập phá đi lên. Răng rắc xương vỡ âm thanh, Cuồng Nha trên mặt rối tinh rối mù, mũi hoàn toàn bị đập về mặt bên trong, huyết tinh, rượu cùng nôn sen lẫn cùng một chỗ, chung quanh tràn ra. Trong quán rượu bỗng nhiên một mảnh vắng lặng, ai cũng biết lang nhân đầu cứng bao nhiêu, cũng không nghĩ đến Cuồng Nha lại có thể bị Thiên Dạ dùng đầu chùy đập nát mặt. Thiên Dạ đánh cho hưng khởi, một cái đầu chùy đập qua đủ nghiện sau đó, bỗng nhiên một luồng gai mũi mùi vị khác thường phả vào mặt, lúc này mới nhớ tới Cuồng Nha vừa rồi nôn qua, tức khắc sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa bị buồn nôn đến phun ra. Thiên Dạ trở tay chụp tới, bắt được một miếng vải, dùng sức kéo một cái liền xé xuống, vội vàng đem trên mặt vật bẩn thỉu lau sạch. Sau lưng Thiên Dạ là cái huyết tộc thiếu nữ, vẻ mặt thanh lãnh, mặc lại là cực nhỏ, vóc người cũng là trong huyết tộc số ít đầy đặn làm tức giận. Thiên Dạ cái này một cái cơ hồ đem nàng quần áo tất cả đều xé sạch. Cái này huyết tộc thiếu nữ không những không để ý lắm, trái lại trong mắt lộ ra vẻ quyến rũ, lắc lắc thân thể liền hướng Thiên Dạ trên người tới gần. Đáng tiếc nàng vẫn không có thể dựa vào, liền nghe phịch một tiếng, một bình rượu tại trên đầu nàng nổ tung. Huyết tộc thiếu nữ quơ quơ, liền một đầu ngã xuống đất. Ở sau lưng nàng, Dạ Đồng hừ một tiếng, đem trong tay một nửa bình rượu ném qua một bên. Thiên Dạ lau mặt công phu, Cuồng Nha đã từ trong hôn mê khôi phục như cũ, lang nhân năng lực hồi phục xác thực khủng bố. Hắn đã rơi vào phẫn nộ trạng thái, mãnh liệt biến thành lang nhân hình thái, hình thể tăng vọt, đầu càng là trực tiếp đụng xuyên quán ba trần nhà. Thiên Dạ cũng không nói nhiều, vọt thẳng đi lên, lại là một quyền đánh vào Cuồng Nha bụng. Lần này để vây xem mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện, Cuồng Nha hộ thể nguyên lực lại bị Thiên Dạ một quyền xuyên thủng, hắn cẳng tay lần thứ hai toàn bộ đi vào Cuồng Nha thân thể. Lấy Cuồng Nha thực lực, cấp 5 trở xuống súng nguyên lực đều oanh không ra hắn hộ thân nguyên lực, lại bị người một quyền xuyên thủng, làm sao không khiến người ta khiếp sợ. Cuồng Nha hai mắt xông ra, lần này đã không có đổ vật ra bên ngoài nôn ra. Trong mắt hắn tràn đầy khó có thể tin cùng khiếp sợ, hai đầu gối mềm nhũn, lại quỳ đến trên đất. Thiên Dạ duỗi tay nắm lấy Cuồng Nha lông đỉnh đầu sói, kéo xuống ép một chút, ầm một tiếng, đầu sói liền đập xuyên quầy ba, rơi trên mặt đất, nửa cái đầu đều đi vào đến sàn nhà bên trong. Thiên Dạ kéo đầu sói, lần thứ hai đập vào mặt đất. Một lần, hai lần, ba lần, mỗi một tiếng vang trầm trầm đều giống gõ ở người xung quanh đáy lòng. Cuồng Nha lại còn không chịu mất đi, như củ bản năng điên cuồng giãy giụa, Thiên Dạ hầu như có chút nhấn không dừng được. Lúc này Thiên Dạ trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bình rượu, hắn không chút nghĩ ngợi, thuận lợi tiếp nhận, mạnh mẽ nện ở Cuồng Nha trên đầu. Bình rượu nát tan, Cuồng Nha giãy giụa như củ kịch liệt. Lang nhân đầu cứng rắn vượt qua sắt thép, cái này bình rượu lực sát thương nhỏ bé không đáng kể. Dạ Đồng bốn phía vừa nhìn, ánh mắt liền rơi vào quầy ba sau một cái bình rượu đúc bằng sắt bên trên, cái tên này xem ra rất tốt đẹp rắn chắc, cũng đủ nặng. Ông lão, nhường nhường, Dạ Đồng đẩy ra nhện ma ông lão, một tay đem cái kia ôm hết thô kệch bình rượu nâng lên. Chờ đã, đó là, nhện ma ông lão kinh hãi, bận bịu nói ngăn cản, nhưng mà chậm một bước, Dạ Đồng đã đem bình rượu đưa cho Thiên Dạ. Cảm tạ, Thiên Dạ tiếp nhận bình rượu, dầm một tiếng nện ở Cuồng Nha trên đầu, dày nặng bình rượu tức khắc đánh. Không khách khí. Dạ Đồng rất có lễ phép trả lời, lang nhân đầu xác thực rất cứng, Cuồng Nha được cái này một đòn, xương sọ lại còn không có nát. Bất quá hắn giãy giụa hai lần, liền lại cũng đã bất động, rốt cục hôn mê bất tỉnh. Thiên Dạ thở ra một hơi, đứng lên, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, tỉnh rượu non nửa. Nhưng mà phiền phức dường như vẫn không có hết, Baroque xuất lĩnh một đám huyết tộc ngăn ở Thiên Dạ trước mặt, lạnh nhạt nói tiểu tử, cái này liền muốn đi sao? Cho ta quỳ xuống. Một luồng mang theo một chút cổ xưa khí tức huyết khí từ trên người Baroque bay lên, mạnh mẽ đánh về phía Thiên Dạ. Baroque muốn dựa vào bản thân càng thêm thâm hậu huyết khí cùng bắt nguồn từ cổ xưa thị tộc thượng vị huyết mạch lực lượng cưỡng chế Thiên Dạ, để hắn liền như vậy khuất phục. huyết tộc lẫn nhau trong lúc đó huyết mạch áp chế lực lượng so với cái khác tam đại chủng tộc muốn mạnh hơn nhiều, coi như không phải trực hệ hậu duệ, thượng vị huyết mạch cũng sẽ đối với hạ vị huyết mạch hình thành rõ ràng uy áp. Cấp độ chênh lệch càng lớn, uy áp liền càng rõ ràng. Như Vĩnh Dạ như vậy khu vực biên giới huyết tộc, gặp phải 12 cổ xưa thị tộc con cháu đích tôn, đều có khả năng trực tiếp bị áp chế mất năng lực phản kháng. Vì lẽ đó tại tứ đại chủng tộc bên trong, huyết tộc chế độ đẳng cấp từ trước đến giờ đứng đầu là nghiêm ngặt. Vừa nãy Thiên Dạ đánh bị thương Cuồng Nha thời điểm, Baroque đã phát hiện Thiên Dạ khí tức đặc biệt tươi sống, cái kia chính xác vừa rồi ngưng tụ huyết hạch dấu hiệu. Cuồng Nha mặc dù ngã vào Thiên Dạ thủ hạ, Baroque lại còn không hết hy vọng, muốn dựa vào bản thân 12 cổ xưa thì tộc huyết mạch cùng đẳng cấp bên trên ưu thế, trực tiếp áp chế Thiên Dạ. Coi như Thiên Dạ cũng có chút xuất thân lai lịch, cũng là liều cái không phân cao thấp. Baroque huyết khí vào tới trên người, Thiên Dạ trong cơ thể huyết khí trong phút chốc sôi trào, đối với chúng nó nói tới, đây chính là trực tiếp nhất khiêu khích. Qua lại bất kỳ huyết khí dám vào đi vào Thiên Dạ trong cơ thể, cũng khó khăn trốn bị triệt để xé nát thôn phệ vận mệnh. Thiên Dạ chỉ cảm thấy trong lòng táo động, một loại khó có thể hình dung bá đạo sát khí xông lên đầu, không thể kiềm được, nhắm vào Baroque liền trở về lấy một tiếng như dã thú gào thét. Thiên Dạ trên người nồng nặc cực điểm huyết khí phá thể mà ra, đem Baroque huyết khí quét đi sạch sành sanh, trong phút chốc che phủ toàn bộ quán ba. Baroque sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm, trong lòng như gặp búa tạ đánh trúng, suýt chút nữa một ngụm máu liền phun ra ngoài. Baroque còn có thể miễn cưỡng gắng sức đứng, dưới tay hắn những kiêu huyết tộc lại không chống đỡ được, một mảnh rầm âm thanh, mấy tên huyết tộc tầng tầng quỳ trên mặt đất, thực lực yếu nhất mấy cái thẳng thắn hôn mê. Thiên Dạ khắp khuôn mặt là sát khí, đưa tay liền đem Baroque nhấc lên, tầng tầng ngã xuống đất. Lần này bị té rất nặng, toàn bộ quán ba cũng vì đó rung động, nham thạch lát thành mặt đất càng bị đập ra một cái hình người hố to. Lấy Baroque cấp 2 tử tước thực lực, thân thể kỳ thực so với nham thạch còn cứng rắn hơn, lại có thể còn chưa có ngất đi. Hắn giãy giụa muốn bỏ lên, thế nhưng Thiên Dạ một cước đạp ở trên đầu hắn, dưới chân phát lực, chỉ nghe truyền lên một tiếng, Baroque toàn bộ đầu đều đi vào đến trong phiến đá. Lần này đòn nghiêm trọng, Baroque lại cũng không chịu đựng nổi, hôn mê. Thiên Dạ trong lòng hung lệ vẫn không có tiêu hết, giẫm Baroque đầu, nhìn quét toàn trường, lúc này mới phát hiện trong quán rượu chỉ có mười mấy người vẫn có thể đứng. Những thứ này đều là thực lực hung hãn hạng người, người còn lại sớm đều bị Thiên Dạ vừa rồi huyết khí bạo phát áp chế nằm xuống đất. Cái này vẫn là Thiên Dạ lần thứ nhất lấy huyết khí áp chế đối thủ, hiệu quả tốt đến ngoài ý muốn, thậm chí tốt đến khó mà tin nổi. Thiên Dạ cảm giác say lại tỉnh rồi non nửa, bỗng nhiên có chút vui mừng, cũng may bạo phát khí tức chẳng qua là tử sắc huyết khí, ám kim huyết khí căn bản không hề bị lay động. Nếu là ám kim huyết khí cũng bạo phát, e sợ nơi này liền không có mấy cái có thể đứng. Cuối cùng vẫn là Nhện Ma lão nhân đánh vỡ yên tĩnh, hai người các ngươi, đánh hỏng rồi ta nhiều như vậy đồ vật, còn có tiền thưởng, đều cùng một chỗ thanh toán đi. Nhà đúng rồi, cái kia bình sắt bên trong là ta ẩn giấu mấy chục năm cơ rượu, cũng đến coi là tại các ngươi trên đầu. Thiên Dạ sờ sờ trên người, sắc mặt tức khắc thay đổi. Hắn tiền trên người đều đem ra mua trang bị, hiện tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ có một viên huyết tinh, phẩm chất còn không ra sao. Nơi này như vậy đặc thù. Loại kia màu sắc rực rỡ rượu kỳ thực cũng vô cùng hiếm thấy, làm sao nghĩ cũng biết hơn xa một viên huyết tinh. Còn có bị Thiên Dạ thuận lợi nện ở Cuồng Nha trên đầu cái kia bình sắt, tràn ra hương tử nghe liền vô cùng thư thích, hiển nhiên không phải cái nào đều có thể tìm được tốt hàng. Dưới con mắt mọi người, cũng không thể từ trong không gian thần bí của Andorra ra bên ngoài đào đồ vật chứ. Thiên Dạ tức khắc có chút lúng túng, thấp giọng hỏi Dạ Đồng, người có tiền chi sao? Không có, vậy làm sao bây giờ? Thiên Dạ tức khắc có chút phát sầu, chạy, Dạ Đồng xưa nay thẳng thắn, một cái lôi Thiên Dạ bỏ chạy. Hai người một đường lao nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở trong màn đêm. Đứng lại, trong quán rượu mấy người nhưng đối với Thiên Dạ cùng Dạ Đồng còn có chút ý kiến, lấy chân liền đuổi. Bọn họ vừa rồi cất bước, bỗng nhiên rầm rầm tất cả đều ngã xuống đất. Rơi thất điên bát đảo sau khi, những người này phát hiện mình hai chân bên trên chẳng biết lúc nào đều quấn lấy một cái tinh tế tơ nhện. Chính là căn này tơ nhện đem bọn họ tất cả đều lưu lại trong quán rượu. Nó không biết làm sao nơi nào nhô ra, tinh vi đến cơ hồ không nhìn thấy, nhưng mà lại cứng cỏi đến khó mà tin nổi, liền ngay cả tử tước đều không thể đem nó kéo đứt. Toàn bộ trong quán rượu, cũng chỉ có một con nhện ma. Những người này lại nhìn phía ông lão lúc, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Ông lão lúc này nhìn Thiên Dạ cùng Dạ Đồng đào tẩu phương hướng, dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh tự nói, na na hậu duệ. Na na có hậu duệ. Giờ khắc này tại một gian cao xa trống trải chính giữa điện phủ, hắc thiết trên vương tọa, một cái xinh đẹp không giống nhân gian phàm vật nhỏ nhắn thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt ra. hai con mắt của nàng màu đỏ tươi bên trong lộ ra nồng đậm màu tím. Nàng hai hàng lông mày hơi nhíu, hơi nghi hoặc một chút nhìn hư không. Liền ở vừa rồi nháy mắt, tựa hồ có món đồ gì cùng nàng nổi lên cảm ứng, loại cảm giác này, chính là xa xôi lại thân cận, chính là quen thuộc cũng xa lạ. Tiểu trấn bên trong, Thiên Giả cùng Dạ Đồng một đường lao nhanh, trong nháy mắt chạy đến hoang vắng một góc, thấy không có ai đi theo đến, lúc này mới song song thở phào nhẹ nhõm. Hai người đối diện một hồi, bỗng nhiên cười ha ha, nở nụ cười một hồi, lại đồng thời hỏi, ngươi làm sao? Nói được nửa câu, liền ăn ý cùng lúc ngưng miệng lại, trầm mặc xuống. Ở đây gặp gỡ tuy là ngẫu nhiên gặp, thế nhưng hai người đi tới nơi này nguyên nhân lại không cần nói cũng biết, đều là huyết chiến. Trên người ngươi huyết khí, Thiên Giả cười cười, nói thân thể đã xem như là nửa cái huyết tộc, nhưng ta vẫn là nhân tộc. Dạ Đồng cũng cười cười, ta biết, chẳng qua là nét cười của nàng bên trong, ẩn giấu đi một ít những thứ khác. Cái đề tài này quá mức trầm trọng, hai người lại không hẹn mà cùng địa trầm mặc. Dạ Đồng bỗng nhiên quay đầu nhìn Thiên Giả, hỏi, ngươi uống nhiều rồi sao? Đúng thế, Thiên Giả ăn ngay nói thật, hắn hiện tại tâm tư như củ nằm ở phập phù trạng thái, từ chén thứ nhất lúc chính là như vậy. Vậy thì tốt, Dạ Đồng hai mắt sáng như ngôi sao, bỗng nhiên ôm lấy Thiên Giả, niêm phong lại hắn miệng. Thiên Giả giật nảy cả mình, tức khắc tay chân luống cuống. Hắn cũng không phải là không có kinh nghiệm, nhưng mà tại Dạ Đồng trước mặt, nhưng dù sao là không tên lo lắng nơi nào làm sai, để nàng không vui. Có lẽ nguyên nhân chính là như vậy, vào giờ phút này, Thiên Giả lại còn đang hãi sợ, không dám đi về ôm nàng. Hắn chỉ lo một ôm, Dạ Đồng sẽ biến mất, Thiên Giả chưa từng như cái này sợ sệt qua. Chương 129, ngày và đêm, Dạ Đồng chưa bao giờ sẽ dây dưa dài dòng, nàng gần như thô bạo cạy ra Thiên Giả môi, đem đầu lưỡi tiến vào, bắt đầu công thành thoáng qua. Ầm một tiếng, một tia liệt diễm tại Thiên Giả trong thân thể dấy lên, hầu như để hắn nóng đến phát điên. Thiên Giả cũng đã không để ý cái khác, lấy giống như núi lửa phun trào hung mãnh bắt đầu đáp lại. Truyền lên một tiếng, Thiên Giả đã bị mạnh mẽ áp đảo. Nhưng hắn bỗng nhiên dùng sức, lại lục lọi tới. Tiểu trấn một góc, tức khắc vang lên như dã thú ồ ồ thở dốc, đồng thời đất rung núi chuyển. Cách đó không xa cửa sổ đột nhiên mở ra, một cái giọng vịt được lôi kéo cái cổ hô lên, còn có nhường hay không người ngủ. Trong hắc ám bỗng nhiên bay tới một cái không biết món đồ gì, từ kẽ răng cứng rắn liều lĩnh tiến vào trong miệng hắn, đem phía dưới tất cả đều chặn lại trở về. Người kia thật vất vả đào ra nhét có một miệng vật cương cứng, nắm đến dưới đèn vừa nhìn, tức khắc sợ đến hồn phi phách tán. Cái kia rõ ràng là viên nguyên lực lựu đạn, cũng may không có mở an toàn. Phịch một tiếng, cửa sổ chặt chẽ đóng lại, trong phòng đèn cũng tắt, lại không động tĩnh. Tiểu trấn một góc đất rung núi chuyển lại vẫn còn tiếp tục. Vĩnh Dạ ban đêm đặc biệt dài lâu, nhưng ban đêm lại dài lâu, cũng có lê minh đến thời điểm. Lúc này cả đêm đã qua, chân trời nên có một chút sắc trời. Nhưng tại dưới thiết mạc, giữa bầu trời như củ là dày đặc màu xám, chẳng qua là qua loa phai nhạt một ít, bốc ra có chút cổ xưa bạch. Thiên Giả tầng tầng đem tựa hồ trầm trọng mấy lần thân thể ném xuống đất, liền như vậy nằm ngửa, há mồm thở dốc. Chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới khắp nơi đau nhức, có thể lại có không cách nào hình dung thỏa mãn. Chẳng qua là tại sung sướng bên trong, lại có một vệt dày đặc màu trì, giống như thời khắc này bầu trời. Dạ Đồng nằm tại Thiên Giả bên cạnh, mái tóc màu đen đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, kề sát ở trên trán. Nàng giơ tay bó lấy tóc rối bời, chống lên thân thể, chậm rãi ngồi lên. Là một cái như vậy đơn giản động tác, lại để cho nàng khẽ cau mày, lộ ra một chút vẻ thống khổ. Còn rất đau. Thiên Giả cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, phí lời, lúc đánh trận cũng không có thấy ngươi như thế dũng mãnh qua. Dạ Đồng mạnh mẽ liếc Thiên Giả một mắt, nhưng mà, rõ ràng là ngươi muốn ta dùng sức, đương nhiên, thời điểm như thế này không ra sức, ngươi vẫn là nam nhân sao. Thiên Giả biện giải bị Dạ Đồng một câu nói cho chặn lại trở về, tức khắc không biết tiếp theo nên nói như thế nào, hắn mơ hồ cảm thấy dường như nói thế nào đều sẽ không đúng. Dạ Đồng ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Bỗng nhiên bình tĩnh lại, nói trời đã sáng. Cái này giống như một câu phí lời, tại dưới thiết mạc ban ngày rất tối tăm, ban đêm cũng không phải như vậy màu đen, hừng đông cùng không sáng không có quá nhiều khác nhau. Nhưng mà Thiên Giả nghe xong, nhưng trong lòng là không tên đánh đau một lần. Dạ Đồng tìm tòi chung quanh, đem y phục mặc đến, lại từng kiện mặc vào, trên mặt bình tĩnh đến liền như đây chỉ là một cái bình thường nhất buổi sáng, mà không phải vừa rồi trải qua nhiệt tình như hỏa một đêm, cùng một người đàn ông lần thứ nhất có thân mật nhất quan hệ. Thiên Giả yên lặng đứng dậy, tương tự mặc quần áo xong. Hắn có rất nhiều vấn đề, cũng có rất nhiều lời muốn cùng Dạ Đồng nói, nhưng mà một câu đều không nói ra được. Hắn như củ rất sợ sệt, lần này sợ sệt chính là, như hỏi qua một câu, cái này ban đêm liền thật sự đi qua, Nhưng mà đêm đều sẽ đi qua, Lê Minh cuối cùng cũng đến. Dạ Đồng dùng ngón tay chải chải tóc đen, buộc ở sau gáy, buộc thành đuôi ngựa, ngoài ra, cùng mới tới tiểu trấn lúc không có khác biệt gì. Ngoại trừ thâm thúy hai con ngươi, không nhìn ra trên người nàng có bất kỳ siêu phàm chỗ, cũng không cảm giác được nguyên lực hoặc huyết khí khí tức, liền như một cái nhân loại bình thường nhất nữ hài. Thiên Dạ đối với cái này cũng không phải kỳ quái, ban đầu thấy nàng thời điểm cũng là như vậy, khi đó Thiên Dạ kỳ thực đã cùng huyết tộc đánh qua không biết bao nhiêu trận, nhưng căn bản không có phát hiện thân phận của nàng. Hiện tại Thiên Giả cũng nắm giữ huyết mạch ẩn núp năng lực, tự nhiên biết có một ít bí thuật cùng năng lực thiên phú, chẳng những có thể lừa dối con mắt, cũng có thể giấu giếm được cảm giác. Dạ Đồng nhìn Thiên Giả, bình tĩnh mà nói, trời đã sáng, ta cũng nên đi rồi. Ta cũng vậy, lần sau, Dạ Đồng dừng một chút, không có lần sau. Cuối cùng câu nói này, nàng nói tới vô cùng bình tĩnh cũng rất kiên quyết, không có một chút do dự, lại như một câu phổ thông gặp lại. Nhìn Dạ Đồng đi xa bóng lưng, Thiên Giả biết, không có lần sau. Coi như tương lai còn có ngẫu nhiên gặp cơ hội, cũng tranh như không gặp. Nàng đứng tại Vĩnh Dạ, hắn đứng ở Lê Minh, Vĩnh Dạ cùng Lê Minh trong lúc đó, vẻn vẹn cách xa một bước, lại là vĩnh hằng rãnh trời. Lớn như núi Xuyên có lẽ sẽ có một ngày bởi vì đại lục chấn động mà biến thiên, hai cái chủng tộc khác vào trong dấu ấn sinh mệnh địch ý không biết có thể lấy cái gì đến lắng lại. Thiên Dạ trên tay không biết nhiễm bao nhiêu huyết tộc huyết tinh, tương tự, không biết có bao nhiêu nhân loại cường giả chết ở Dạ Đồng trong tay. Loại này cừu hận đã tiếp diễn ngàn năm, biểu hiện giống như vĩnh hằng. Như lần sau còn có thể gặp lại, tất nhiên là ở trên chiến trường. Cái kia cần gì phải gặp lại, Thiên Dạ đứng yên không biết bao lâu, mãi đến ban đêm một lần nữa buông xuống, mới chậm rãi xoay người, ly khai màu xám tập thị, biến mất ở cảnh chiều hôm nơi sâu xa. Màu xám tập thị là thiết mạc huyết chiến bên trong tự phát xuất hiện một nơi giao dịch điểm, là mạo hiểm giả cùng dã tâm ra thiên nhiên thiên đường. Nhưng nó tồn tại thời gian so với cái khác đại lục biên cảnh bên trên đồng loại địa phương càng ngắn hơn, Thiên Dạ đi không lâu sau, muôn hình muôn vẻ sóng người liền từ tiểu trấn tuôn ra, tản hướng bốn phương tám hướng. Chỗ này màu xám tập thị chỉ tồn tại một tuần, ngày đó ban đêm lần thứ hai luân hồi thời điểm, nơi này liền đã biến thành chiến trường. Đến từ đế quốc cùng hắc ám quốc gia mấy nhánh chiến đội ở đây gặp gỡ, một trận đại chiến bạo phát, ác chiến duy trì lâu dài mấy ngày đêm. Ngọn lửa chiến tranh phá hủy toàn bộ tiểu trấn. Chỉ có tòa kia tận thế hoàng hôn tiểu quán ba hoàn hảo không chút tổn hại, tại trong một vùng phế tích đứng sừng sững, bảo lưu liên quan tới đêm đó một chút ký ức. Thiên Dạ lựa chọn hướng nam, hắn đã xác định phương vị, màu xám tập thì tại nhân loại địa phương Bắc Cương, khoảng cách đường biên giới không tính xa, thế nhưng Hắc Lưu Thành lại tại bên ngoài 2.000 km. Thăm dò vào nhân tộc lãnh địa thiết mạc biên giới là đường vòng cung thật dài, Hắc Lưu Thành ở vào tây nam, mà màu xám tập thị thì lại tại đông bắc. Trong lúc vô tình, Thiên Giả càng đến như thế xa xôi địa phương, nguyên nhân tự nhiên tại hoạt hóa hắc xâm lâm bên trên, nó không chỉ có vặn vẹo tiến vào sinh mệnh thời gian cùng không gian, đối lập ở tại cố định đại lục mảnh lục địa nói tới, bản thân nó vị trí cũng là đang không ngừng vặn vẹo biến hóa, mãi đến đánh mất toàn bộ sinh cơ, mới sẽ đem chết đi sau di tích đọng lại tại một cái nào đó khu vực. Mặc kệ cách bao xa, chỉ cần xác định phương vị, vậy thì dễ làm. Thiên Giả chuẩn bị trực tiếp xuôi nam, giết về nhân tộc lĩnh vực. Sau đó sẽ lên tàu thuyền trên không phản hồi Hắc Lưu Thành, đây là nhanh nhất con đường. Mà giờ khắc này Hắc Lưu Thành ở ngoài, tình thế động một cái liền bùng nổ. Khoảng cách Hắc Lưu Thành không đến 100 km tiểu thành Lâm Thủy, giờ khắc này đã biến thành một tòa đại binh tiểu đoàn. Nơi này là thiết mạc khu vực biên giới, không nhiều hung thú sớm đã bị càn quét sạch sẽ, đại đội thuyền trên không đang luân phiên hạ cất cánh. Mỗi chiếc thuyền trên không hạ xuống, đều sẽ đi đến cả đội chiến sĩ dỡ xuống lượng lớn tinh xảo trang bị. Từ trọng tải xe tải đến đại bác chiến xa không thiếu gì cả. Vì số lượng to lớn thuyền trên không đội hộ tống, càng là mấy chiếc chủ lực cấp bậc khu trục hạm. Hiện tại Lâm Thủy Thành bên trong, đã tụ tập lên gần 3.000 chiến sĩ, đều là Nam Cung Thế Gia tinh nhuệ tư quân. Mà tại Lâm Thủy xung quanh, còn thiết lập có vài cái nơi đóng quân, từ bốn phương tám hướng tới rồi mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê núi liền không dứt, đều tại một ít nơi đóng quân bên trong đóng quân lại. Lâm Thủy Thành đầu. Nam Cung Viễn Vọng nhìn lại một chiếc thuyền trên không hạ xuống, hài lòng gật gù, đối với trái phải hỏi, còn bao lâu có thể tụ tập hoàn thành. Bên cạnh một người trả lời, trưởng lão, cuối cùng một nhóm chiến sĩ sau 3 ngày sẽ đến, thế nhưng trang bị cùng vật tư muốn toàn bộ đưa tới, còn cần chừng 10 ngày. Cái này đã là chúng ta có thể điều vận cực hạn. Nam Cung Viễn Vọng chắp tay nói, không vội, chuẩn bị vẹn toàn lại động thủ không muộn. Kiến Thành còn không có tin tức sao? Tên còn lại cẩn thận trả lời, trưởng lão. Kiến Thành đại nhân cùng huyết thảy lưu lại mai phục chiến sĩ tất cả đều mất tích. Cái kia nơi hắc xâm lâm cũng biến mất không còn tăm tích. Thuộc hạ suy đoán, Kiến Thành đại nhân khả năng là đi nhầm vào Hắc Xâm Lâm, vì lẽ đó mất đi liên hệ. Nam Cung Viễn Vọng sâu sắc thở dài, sắc mặt âm trầm. Nam Cung Kiến Thành là hắn hệ này đại tướng, bây giờ liên quan rất nhiều chiến sĩ tinh nhuệ cùng mất tích, thực tại khiến hắn thực lực tổn thất lớn, sau này tại địa vị trong gia tộc đều có khả năng nảy sinh dao động. Thế nhưng hiện đang hối hận đã chậm. Nam Cung Viễn Vọng xa xa hướng Hắc Lưu Thành phương hướng liếc mắt nhìn, trong mắt tràn đầy sự thù hận. Hắn đã sớm đem tất cả những thứ này đều giận chó đánh mèo đến Hắc Lưu Thành cùng ám hỏa trên người, liên đới cũng đem Tống Tử Ninh cùng Tống Phiệt cho hận lên. Hắc Lưu Thành bên kia có biến hóa sao? Lần này trái phải người đều có chút do dự, người cuối cùng nhắm mắt nói, không có thay đổi. Nam Cung Viễn Vọng trong mắt lệ mang lóe lên, lạnh nhạt nói, ta Nam Cung gia chiến sĩ thi thể còn treo ở trên thành. Giao thiệp sứ giả còn chưa tới sao? Người kia đau khổ gương mặt, nói, trưởng lão, phái đi người đã trở về. Cái kia Tống Tử Ninh vô cùng ngông cuồng, hắn nói, những người kia phạm vào trọng tội, trước treo mấy ngày lại nói. Ngông cuồng, Nam Cung Viễn Vọng giận tím mặt, quanh người cuồng phong gào thét, đem một đám trong tay thổi đến mức ngã trái ngã phải. Một tên tâm phúc nỗ lực giữ vững thân thể, vội nói, trưởng lão bất giận. Cái kia Tống gia lão thất như vậy ngông cuồng, phải tự chịu diệt vong. Nhưng thuộc hạ cho rằng, giờ khắc này tạm không thích hợp động binh, không bằng như vậy. Nam Cung Viễn Vọng từ từ thu hồi uy thế, lạnh nhạt nói. Người kia dựa vào đến một ít, hạ thấp giọng, thuộc hạ vừa rồi nhận được tin tức, đối diện Hắc Ám chủng tộc ngày gần đây tụ tập đại quân, hướng đi không rõ. Người kia không phải là cùng đối diện quan hệ rất sâu sao, chỉ cần thẩm thấu điểm tin tức đi qua, liền có thể đem Hắc Ám chủng tộc đại quân dẫn hướng Hắc Lưu Thành. Đến thời điểm mặc kệ phương nào thắng, chúng ta Nam Cung gia đại quân vừa ra, phải có thể như gió thu cuốn hết lá vàng giống như một lần dẹp yên. Nam Cung Viễn Vọng cau mày nói, những kia Hắc Ám chủng tộc tàn nhẫn giảo hoạt, coi như tin tức thấu qua, lại có thể nào bảo đảm bọn họ như chúng ta suy nghĩ động tác. Tâm Phúc dựa vào đến càng gần hơn, âm thanh càng thấp hơn, nói, trưởng lão, Hắc Lưu Thành bên trong nhưng mà có Tống Phiệt thất thiếu, đó là hiện tại xếp vị đệ nhị người thừa kế. Nhân vật như vậy, tại Hắc Ám chủng tộc bên kia, nhưng mà một phần thật lớn quân công, lại lo gì bọn họ không mắc câu. Nam Cung Viễn Vọng bừng tỉnh, kế này rất tuyệt vời. Rất tốt, liền theo lời ngươi nói làm, các loại Hắc Ám đại quân công phá Hắc Lưu Thành, ta liền cho ngươi ghi nhớ một đại công. Cái kia Tâm Phúc bận bịu chắp tay khom người, nói, tạ trưởng lão vun bón. Trưởng lão, thuộc hạ còn có một câu nói, không biết có nên nói hay không. Nam Cung Viễn Vọng giờ khắc này tâm tình thật tốt, nói đi. Chúng ta ở đây nhưng mà tổn thất không ít người, không chỉ Khiếu Phong đại nhân trọng thương, Thiên Thành, Kiến Thành hai vị đại nhân càng là chết trận, chiến sĩ tinh nhuệ đã tổn thất dòng giã ba cái đại đội. Trưởng lão, tất cả những thứ này nguyên nhân, kỳ thực không ở Thiên Giả hoặc là Tống Tử Ninh trên người, mà là bởi vì một cái gọi Nam Cung Tiểu Điểu nữ nhân. Nam Cung Viễn Vọng hừ một tiếng, nói, việc này căn bản trưởng lão tự nhiên biết. Cái kia Nam Cung Tiểu Điểu tuy có mấy phần sắc đẹp, nhưng cũng không thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, lại chẳng qua là một cái bà con xa con cháu, thật không làm rõ được nàng có cái gì tốt. Trưởng lão, chính là vì như thế một người phụ nữ, tộc trưởng lại hưng sư động chúng, hao tiền tốn của không nói, trong tộc tướng sĩ cũng tổn thất nặng nề. Việc này nói ra, từ trên xuống dưới, nhưng mà có rất nhiều người không phục à. Nam Cung Viễn Vọng vẻ mặt hơi động, biết rõ còn hỏi, ý của ngươi là. Chương 130, hàng đội. Tâm Phúc nói, trưởng lão, cái này tộc trưởng một vị chỉ cần có đức có năng người đảm đương. Thuộc hạ cho rằng, như thế trọng trách, không phải ngài không thể. Nam Cung Viễn Vọng trầm ngâm hồi lâu, mới nói, lời tuy nói như vậy, thế nhưng giờ khắc này tên đã lắp vào cung, coi như muốn kết tội lão tam, cũng phải chờ xong xuôi chuyện bên này mới được. Bất quá tuy có xua hổ nuốt sói kế sách, cũng không thể không hề làm gì. Các ngươi phái những người này đi qua, lẻn vào trong Hắc Lưu Thành, lưu tâm cơ hội, nhìn xem có thể hay không làm chút gì. Cái kia Tâm Phúc đáp lại, lại thúc ngựa nói, Tống Tử Ninh một đứa con nít, có thể đánh thắng vài trận. Ngài tự thân xuất mã còn không phải bắt vào tay, đến lúc đó mang thắng trở về, trong tộc trên dưới, tất nhiên quy phục. Nam Cung Viễn Vọng nghe được khoan khoái, không khỏi vuốt râu mỉm cười. Thiên Dạ một đường cấp tốc chạy, chẳng mấy chốc liền ra khỏi vùng núi, đến chiến khu biên giới. Tại trải qua một đường khe lõm lúc, Thiên Dạ chợt nghe mơ hồ động cơ tiếng nổ vang rền. Hắn lập tức ẩn nấp khí tức, tiềm hành đi qua, kết quả phát hiện một nhánh quy mô khá lớn đoàn xe, đang dọc theo khe lõm chậm rãi tiến lên. Đội xe này có hơn 10 chiếc tải trọng xe vận tải, hàng hóa đều bị không thấm nước bồng bố che đậy đến chặt chẽ, không nhìn ra trang chính là cái gì. Đồng hành chiến xa chở quân thì lại tiếp cận 20 chiếc, so với xe vận tải số lượng còn nhiều. Hộ vệ bộ phận số lượng rất nhiều, chiến sĩ thực lực cũng không kém. Từ sức mạnh hộ vệ xem, liền biết đoàn xe vận chuyển vật tư có giá trị không nhỏ. Huyết chiến chiến khu là hỗn loạn cực kỳ địa phương, nơi này không có bất kỳ quy tắc nào khác kiêng kỵ, cũng không có bất kỳ luật pháp có thể ràng buộc, chiến đấu thời khắc đều đang phát sinh. Cái nhánh này hàng đội xuất hiện tại chiến khu bên trong, thực sự là đủ mạo hiểm lớn mật. Dù cho là đế quốc một phương người ra tay cướp hàng đội, cũng có thể đẩy lên hắc ám chủng tộc trên người. Huyết chiến thời kỳ, cũng sẽ không có người nào có tâm tình đến điều tra chân tướng, chính là tra xét cũng tra xét không ra cái gì. Vì lẽ đó cái nhánh này hàng đội cứ việc có gấp 3 ở tại bình thường sức mạnh hộ vệ, như củ đi đến cẩn thận từng ly từng tí một, làm hết sức lựa chọn ẩn mật con đường. Thiên Dạ tự nhiên đối với cái nhánh này hàng đội không có cái gì đặc thù ý nghĩ, cũng không muốn nhiều chuyện, liền chuẩn bị chậm rãi lui lại. Thiên Dạ đột nhiên cảm giác thấy cái nhánh này hàng đội tựa hồ có hơi nhìn quen mắt, nhìn kỹ lại, rốt cục nhìn ra vấn đề. Đoàn xe vận tải cứ việc trải qua ngụy trang, lại nước sơn rất lại đánh dấu, thế nhưng như củ bảo lưu nguyên bản không ít đặc thù. Thiên Dạ nhớ tới, Tống Tử Ninh Ninh Viễn Trọng Công liền có rất nhiều loại này loại hình xe tải. Loại này xe tải loại rất mới, tại Vĩnh Dạ có thể không thông thường. Bất quá hộ vệ bộ phận cũng không phải Ninh Viễn Trọng Công chiến đội, nhìn qua thuộc về ba cái đoàn đội, rất có khả năng là lâm thời thuê lính đánh thuê, vì lẽ đó Thiên Dạ mới không có nhận ra. Cái nhánh này hàng đội hành động như vậy ẩn mật, Thiên Dạ cũng không tiếp tục tiếp cận, để tránh khỏi hiểu lầm, mà là tiếp tục hướng phía nam đi đến. Hắn đi đến cũng không nhanh, phần lớn tâm tư đều bên trong thân thể. Ở cạnh trái tim, huyết hạch mới hình thành sau tựa hồ liền tiến vào một loại nào đó trạng thái hôn mê, không có hoạt động dấu hiệu. Huyết tộc huyết hạch hoàn toàn được thay thế trái tim tác dụng, bình thường sẽ chậm rãi nhịp đập, khởi động toàn thân huyết dịch lưu động, chưa từng nghe nói còn sẽ có hôn mê, bất quá Thiên Dạ cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có khảm hạt óng ánh huyết hạch. Dọc theo đường đi Thiên Dạ đã nhiều lần thử nghiệm kích hoạt huyết hạch, phát hiện nhiều đưa vào một ít nguyên lực, huyết hạch liền mơ hồ có hoạt động dấu hiệu. Thử nghiệm có nhiều, Thiên Dạ bỗng nhiên có loại ý nghĩ, lẽ nào là huyết hạch hình thành lúc tiêu hao tinh huyết còn chưa đủ, mới sẽ tiến vào hôn mê. Ý nghĩ này để Thiên Dạ chỉ có bất đắc dĩ cười khổ, ngừng tụ huyết hạch lúc tiêu hao khủng bố, đã để Thiên Dạ khiếp sợ không thôi, kết quả như thế kinh khủng tiêu hao, lại vẫn không đủ, để huyết hạch không thể không nằm ở trạng thái hôn mê. Huyết tộc huyết hạch không chỉ thay thế trái tim, vẫn là các loại mạnh mẽ năng lực căn nguyên. Kết quả đến hiện tại Thiên Dạ vẫn là không rõ ràng tân huyết hạch mang đến cho mình cái gì, có thể thấy được mò cũng chính là huyết tộc thể chất cái này năng lực lần thứ hai đạt được cường hóa, khiến cho Thiên Dạ thân thể cường hãn trình độ đi vào cảnh giới mới. Nhưng vẻn vẹn như thế, cũng không tránh khỏi quá không hợp khủng bố tiêu hao. Thiên Dạ lại đi nửa ngày, đỉnh đầu thiết mạc đã đến biên giới, phương xa lộ ra một đường trời quang bầu trời. Đến nơi này, đã là truyền thống về mặt ý nghĩa nhân tộc cương vực. Hắc ám chủng tộc còn lâu mới có thể đến đánh tới đây trình độ. Huyết chiến hiện tại còn bắt đầu giai đoạn, hắc ám chủng tộc kém xa đế quốc chuẩn bị đầy đủ, vì lẽ đó tại giai đoạn này bị thiệt lớn. Nhưng mà hắc ám chủng tộc thực lực tổng hợp cách xa ở đế quốc bên trên, theo không ngừng đầu nhập trọng binh, chiến cuộc tất nhiên càng ngày càng kịch liệt, vùng này yên ổn chẳng qua là tạm thời. Ở phương xa phía trên đường chân trời, lại xuất hiện một đội quân. Nhánh bộ đội này có tới gần nghìn người, trang bị vô cùng tinh xảo. Chia ra ngồi mấy chục chiếc xe chữa lính, ầm ầm hướng về chiến khu ra xa. Xe tải bên trên đồng dạng không có bất kỳ đánh dấu. Thiên Dạ tại cách đó không xa rừng cây nhỏ bên trong ẩn giấu đi, chờ nhánh bộ đội này đi qua. Đoàn xe bên trong rõ ràng có cường giả tỏa trấn, ánh mắt sắc bén như có thực chất, hầu như đem rừng cây nhỏ xuyên thấu. Thiên Dạ chỉ cảm thấy một tia hàn ý từ trên người xẹt qua, tâm trạng hơi kinh hãi, đem huyết khí thu lại đến càng sâu. Tên cường giả kia hướng rừng cây nhỏ bên trong quét vài lần, không có phát hiện cái gì dị dạng, sẽ theo đoàn xe từ ngoài rừng cây cuồn cuộn mà qua. Chờ bộ phận đi rồi, Thiên Dạ mới từ trong rừng cây đi đến, nhìn dần dần đi xa bụi mù, hai hàng lông mày nhíu chặt. Tại vừa rồi nháy mắt, Thiên Dạ nhạy bén cảm giác được người kia trên người vậy mà có huyết khí. Hắn mặc dù ẩn giấu rất khá, nhưng không giấu giếm được Thiên Dạ chân thực tầm nhìn. Chú ý xuống. Thiên Dạ thình lình phát hiện nhánh bộ đội này bên trong còn ẩn giấu đi rất nhiều huyết tộc chiến sĩ cấp cao, số lượng đã vượt qua trăm tên. Tại chiến khu biên giới đột nhiên xuất hiện như vậy một nhánh nhân tộc cùng hắc ám chủng tộc hỗn cùng bộ phận, rất không tầm thường. Nhánh bộ đội này hướng đi liền càng đáng giá chú ý. Xem nó tuyến đường hành quân, không tốn thời gian dài sẽ cùng cái kia nhánh hàng đội trọng hòa, hơn nửa mục tiêu chính là cái kia cái thần bí hàng đội. Thần bí hàng đội hơn nửa cùng Ninh Viễn Trọng Công có quan hệ, Thiên Dạ liền không thể không quản. Hắn tâm trạng cười nhạt, sát cơ dần lên, xa xa rơi tại do huyết tộc cường giả xuất lĩnh bộ phận sau đó, một đường đi theo. Cái nhánh này hỗn hợp bộ phận hành động cấp tốc, Rất nhanh tại hẻm núi lối ra ở ngoài một mảnh đồi núi khu vực chặn đứng hàng đội, xem ra trong tay có chính xác tình báo, bằng không sẽ không như vậy lao thẳng tới mục tiêu. Hàng đội xa xa trông thấy nhanh xông lại bộ phận, tức khắc một hồi hoảng loạn. Đoàn xe bên trong một người trung niên nam nhân sắc mặt tái xanh, nói, nơi này tại sao có thể có người chặn đường? Mẹ nó, có người bán đi chúng ta. Người đàn ông trung niên người chung quanh đồng dạng sắc mặt khó coi. Phương xa nhánh bộ đội này chỉ xem quy mô, liền biết chiến lược cách xa ở hàng đội bên trên. Người đàn ông trung niên lên xe đỉnh, kêu lớn, ai cũng đừng nghĩ chạy trốn, tại nơi này căn bản trốn không trở lại, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không để lại người sống. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Hàng đội lính đánh thuê vẫn tính nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù thuộc về mấy đoàn đội, thế nhưng như cũ rất nhanh chóng điều động. Xe vận tải bị bảo vệ tại bên trong nhất, chiến xa chở quân thì lại phía bên ngoài cấu trúc phòng tuyến. Người đàn ông trung niên chỉ huy mọi người đánh mở ra một chiếc xe vận tải thùng xe, bên trong thậm chí là một cửa từ đi trọng pháo, chẳng qua là ngụy trang thành xe vận tải dáng vẻ. Ác chiến đảo mắt chính là lên, trọng pháo cũng bắt đầu nổ vang, áp đảo hết thảy tiếng gầm ở trên chiến trường đặc biệt chấn động hồn phách người. Mỗi lần trọng pháo hạ xuống, đều sẽ hất bay một mảnh chiến sĩ. Cho dù huyết tộc chiến sĩ cấp cao trực tiếp bị trọng pháo bắn trúng, không chết cũng là trọng thương. Giờ khắc này tại cái kia nhánh bộ đội thần bí trung ương, mấy bóng người đứng tại chiến xa đỉnh chóp, ngóng nhìn phương xa tình hình trận chiến. Mấy người này đa số sắc mặt tái nhợt, ăn mặc hoa lệ cổ, trong mắt nơi sâu xa màu máu cuồn cuộn, rõ ràng là cấp cao huyết tộc, dẫn đầu là hai tên cấp 3 tử tước. Ngoại trừ huyết tộc ở ngoài, còn có một tên nhân tộc, thực lực của hắn không cao, chỉ có cấp 8. Thế nhưng hai tên huyết tộc tử tước đối với hắn cũng rất khách khí, hiển nhiên thân phận đặc thù. Nghe trọng pháo không ngừng nổ vang, nhìn tiến công chiến xa bị một chiếc tiếp một chiếc đánh nổ, người trung niên kia khẽ gật đầu, nói, như vậy phòng hộ, mấy lần ở tại tình huống bình thường, đội xe này hẳn là thật sự. Chúng ta đạt được tình báo không có sai sót, dẫn đầu huyết tộc tử tước lộ ra có chút dữ tợn nụ cười, nói thật sự giả dối, chỉ muốn nhìn một chút hàng chẳng phải sẽ biết. Dứt lời. Hắn làm cái thủ thế, một tên khác huyết tộc tử tước lập tức lướt ra khỏi. Hắn tốc độ nhanh khác thường, trong khoảnh khắc liền vượt qua chiến trường, xông vào hàng đội phòng tuyến bên trong, một cái xé ra một cái xe vận tải thùng xe, tùy ý nói ra một hòm hàng hóa, lại như điện phản hồi chỗ cũ, đem hàng hòm bỏ trên mặt đất. Hắn tại ngọn lửa chiến tranh một vào một ra, nhìn hàng đội phòng hộ vòng như không. Tình cảnh này triệt để lính đánh thuê tuyệt vọng, bọn họ chỉ có liều mạng gào thét, điên cuồng ầm ầm hỏa lực. Khả năng giảm xuống trong lòng hoảng sợ. Hàng hòm bị mở ra, bên trong vậy mà là dãy đến chỉnh tề đếm cây quản. Nhân tộc nam tử cầm lấy một cái nòng súng, nhìn kỹ một chút, gật đầu nói, đây là dùng cho cấp 2 súng nguyên lực nòng súng. Không sai rồi, chính là đám này hàng. Huyết tộc tử tước lộ ra cười gằn, nói, vậy còn chờ gì, cùng ăn thời điểm đến. Huyết tộc tử tước vừa muốn hạ lệnh tổng tiến công, nhân tộc nam nhân nhạt nói, Castilla tử tước, trước đem tin tức truyền trở về đi thôi. Đại nhân bên kia còn chờ làm quyết định đấy. Castilla bị ngăn, rõ ràng mặt hiện lên không vui, nhưng vẫn là dặn dò vài câu. Chỉ chốc lát sau, mấy con đầu cánh đỏ tươi huyết ưng liền bay lên trời, hướng về phương xa bay nhanh mà đi. Tại gò núi đỉnh, thiên dạ ngẩng đầu nhìn mấy con huyết ưng từ đỉnh đầu bay qua, yên lặng ghi nhớ chúng nó bay đi phương hướng, tiếp theo sau đó về phía trước tiềm hành, tới gần chiến trường. Nơi này đã tại đánh lén trong phạm vi, bất quá thiên dạ cũng không có ở đây dừng lại. Mà là tiếp tục về phía trước, vẫn đi tới đến không đủ 500 mét nơi, mới lấy ra huyết tộc súng ngắm, giơ tay chính là một súng. Trên khoảng cách này không cần làm sao nhắm vào, lấy thiên giả tài bắn thì sẽ không thất thủ. Trên chiến xa mọi người trong lòng sinh ra cảnh giác lúc, đã không kịp né tránh, chỉ có thể mỗi cái xuất thủ đoạn đón đỡ phòng ngự. Đạn nguyên lực gào thét mà tới, đánh lén mục tiêu lại làm người ta bất ngờ, vừa không phải vì thủ Castilla tử tước, cũng không phải thân phận khá là then chốt tên kia nhân tộc. Mà là một tên khác lấy tốc độ sở trường huyết tộc tử tước. Tên kia huyết tộc tử tước rên lên một tiếng, hộ thể huyết khí bị nổ ra, trên đùi có nhiều cái to bằng nắm tay vết thương. Loại thương thế này đối với huyết tộc nói tới không tính là gì, chẳng qua là tốc độ sẽ được một ít ảnh hưởng. Một súng thuận lợi, thiên giả hết tốc lực nhanh hướng về, giơ tay lại là một súng. Nhưng Castilla có chuẩn bị, chớp giật lướt ngang, tránh né đạn nguyên lực. Chẳng qua là hắn giữ được bản thân, không gánh nổi trong tay. Phía sau một tên huyết tước sĩ bị nổ đến bay ra ngoài, quẳng xuống chiến xa. Thiên dạ đột tiến trên đường, lại nổ hai phát súng, đều không thể trúng đích Castilla. Castilla đem huyết tộc biến hóa thất thường thân pháp phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tại chiến xa trên đỉnh cái này một tấc vuông liền ngay cả nối tiếp né qua thiên dạ ba súng, có thể thấy được cường hãn. Nhưng mà Castilla đột nhiên cảm giác thấy không đúng, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện chiến xa trên đỉnh trừ mình ra ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại cái kia nhân tộc nam tử cùng một tên khác tử tước, còn lại trong tay đều bị đánh bay, không rõ sống chết. Thiên Dạ giờ khắc này khoảng cách chiến xa chỉ có mấy chục mét, tốc độ lần thứ hai bạo phát, như huyễn ảnh giống như vọt tới chiến xa trước, đông nhạc kiếm thế như núi, chém xuống một kiếm. Chương 131, Hồn Thủy. Đông nhạc vừa ra, Castilla chính là cảm giác đỉnh đầu tê dại, đây là cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu. Hắn căn bản không dám gắng đón đỡ, vội vàng hướng nhảy ra bên cạnh, còn lại hai người cũng tránh về phương hướng khác nhau. Sát một tiếng, đông nhạc hạ xuống, trực tiếp đem chiến xa phần sau cắt thành hai nửa, như cắt đậu hũ. Castilla nhìn đến hết hồn, mắt thấy Thiên Dạ lại hướng mình đập tới, một mặt rút kiếm ngăn chặn, một mặt cao giọng thét lên, Norris, giáp công. Trên đông nhạc có chứa hùng hậu vô luân lực lượng lớn, song kiếm lần va chạm đầu tiên liền để Castilla trường kiếm trong tay thân kiếm vặn vẹo, không nói nguyên lực xung kích, chỉ là thuần túy lực lượng, đã để hắn khó có thể chống đỡ. Với lại lấy tốc độ sở trường Norris cũng không có đúng lúc trợ công, động tác của hắn chậm dường như ốc sên, chạy đến nửa đường thậm chí còn té lộn mèo một cái, làm sao đều đứng lên không được. Hắn liếc nhìn bản thân không cảm giác chút nào chân trái, lúc này mới phát hiện miệng vết thương truyền ra đều đang là màu tím đen hủ bại tanh hôi máu mủ. Ta huyết, Norris kinh hãi gần chết, Castilla tại Thiên Dạ như phong ba sóng dữ dưới công kích khổ sở gắng sức, lại có thể cản mấy chục kiếm, mới theo bội kiếm triệt để tổn hại mà bị một kiếm xuyên thủng bụng. Trên đông nhạc bám vào nguyên lực mãnh liệt bạo phát, hầu như đem Castilla thân thể nổ thành hai đoạn. Huyết tộc tử tước còn chưa ngỏm củ tỏi, bất quá Thiên Dạ không kịp cho Castilla bù đắp một kiếm, liền xoay người đánh về phía tên kia đã chạy ra một khoảng cách nhân tộc nam tử. Tại dưới chân thực tầm nhìn, trên người đối phương tám nơi nguyên lực tiết điểm rõ ràng có thể thấy được, chẳng qua là cấp 8 chiến binh mà thôi. Nhưng không biết tại sao, cái này thực lực cá nhân mặc dù không mạnh, lại để cho Thiên Dạ có chút mơ hồ cảm giác bất an. Giờ khắc này trước mặt chiến sự đang say, phần lớn đầu nhập ác chiến chiến sĩ thậm chí không biết phía sau phát sinh biến cố. Thế nhưng đoạn hậu bộ đội cũng không phải số ít, hơn 10 tên huyết tộc chiến sĩ cùng hơn 100 tên nhân tộc chiến sĩ đã phản ứng lại, từ 4 phương 8 hướng xông tới. Thiên Dạ đối với người chung quanh ngoảnh mặt làm ngơ, một kiếm đâm thẳng tên kia nhân tộc nam tử. Một kiếm này không hề hoa xảo, chính là rất nhanh đủ nặng. Đối với cái này biểu lộ ra khá là thần bí đối thủ, biện pháp tốt nhất chính là lấy thực lực trực tiếp nghiền ép. Nhưng mà đối mặt liền huyết tộc tử tước đều bị thua công kích, người đàn ông kia không hề kinh hoàng tâm ý, giơ tay tại bên hông nhấn một cái, quanh người lập tức xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu đỏ nhạt, đem hắn bổ hộ ở trong. Thiên Dạ chỉ cảm thấy trên tay dường như đâm trúng một cái tính dẻo rất lớn bóng cao su, tự nhiên không nhận lực, hơn nửa sức mạnh bị tản đi. Cái này thế như sấm gió một kiếm, lại có thể không thể công phá năng lượng vòng bảo vệ, chẳng qua là đưa nó nổ đến toàn bộ bay ra ngoài. Thiên Dạ bị kinh ngạc nhỏ, loại này phòng ngự bảo vật lại có thể ngăn trở hắn 8 phần 10 kinh lực một kiếm, đã là vô cùng quý giá, xem ra đối phương lai lịch không nhỏ. Nhưng mà bực này có lai lịch lớn thân phận người, thực lực bản thân lại là giống như vậy, bên cạnh sao không mang theo cao thủ hộ vệ. Trong lòng hắn dùng mình, ý nghĩ theo niệm động, màu đỏ tươi nguyên lực ánh sáng hơi nhập vào cơ thể mà ra, lập tức tăng cường nguyên lực phòng ngự. Đang lúc này, vây lên đến chiến sĩ thông thường bên trong, có một người đột nhiên bạo phát, chớp mắt xông đến Thiên Dạ sau lưng, trong tay thêm ra một cái có tới dài mấy mét, hẹp như ngón tay kiếm hẹp dài, nhanh như tia chớp đâm hướng sau lưng của hắn. Kiếm hẹp dài như châm, một lần công phá Thiên Dạ hộ thể nguyên lực, đâm vào giữa lưng. Liền ngay cả Thiên Dạ có thể so với huyết tộc bá tước thân thể cường hãn, tại đem theo đuổi cực hạn uy lực kiếm hẹp dài trước cũng không có thể tạo được tác dụng. Mũi kiếm nhập vào cơ thể mà vào, Thiên Dạ bản năng ưỡn ẹo thân thể, tránh né trái tim yếu điểm, cùng lúc trở tay một súng đánh về đối thủ. Thiên Dạ trong cơ thể phát sinh đinh một tiếng vang nhỏ, kiếm hẹp dài mũi kiếm né qua trái tim, lại đâm vào vắng lặng huyết hạch tiến lên. Cái kia âm thanh nhẹ vang lên, chính là kiếm hẹp dài xuyên thấu huyết hạch, va chạm tại hạt óng ánh bên trên phát sinh âm thanh. Đánh lén Thiên Dạ tên kia cao thủ không nghĩ tới hắn phản kích nhanh như vậy, rên lên một tiếng, đã bị huyễn chi mạn thù xa hoa đánh trúng. Ngực tức khắc thêm ra một cái máu thịt be bét to bằng cái bát miệng vết thương. Khoảng cách gần như vậy một súng, càng chẳng qua là miễn cưỡng phá giáp. Người kia ở tình huống như vậy nhưng không có một chút nào ngổn ngang, dùng sức rút kiếm, kiếm hẹp dài giống như rắn độc từ Thiên Dạ trong cơ thể lui ra, lập tức về phía sau nhanh chóng thối lui. Thiên Dạ huyết hạch đột nhiên bị thương, cuối cùng từ hôn mê bên trong tỉnh lại, bắt đầu nhịp đập. Dầm, dầm, trầm trọng âm thanh dường như vang lên chống trận, thậm chí áp đảo trái tim nhảy lên âm thanh. Huyết hạch bị thương, Thiên Dạ nhưng không giống phổ thông huyết tộc như vậy mất năng lực hoạt động, trái lại như bị thương viễn cổ cự thú, trở nên càng thêm hung lệ, Giờ khắc này trong lòng hắn sát cơ phun trào, khó có thể ức chế, không nhịn được ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng như dã thú hét giận dữ. Huyết hạch bên trong huyết tinh trong nháy mắt sôi trào, muốn bốc cháy, hết thảy hạt óng ánh hết mức thắp sáng, vô số đạo nhỏ như sợi tóc huyết tuyến bắn mạnh mà ra. Giờ khắc này thiên dạ mặt ngoài thân thể hiện lên một tầng nhàn nhạt hồng mang, lộ ra hơn trăm đạo huyết tuyến, trong nháy mắt xuyên thủng hơn 10 mét bên trong hết thảy chiến sĩ. Tên kia đánh lén thuận lợi cao thủ thảm nhất, đầy đủ bị mấy chục đạo huyết tuyến bắn thủng. Coi trọng không đả thương nổi Castella cùng Norris từ tước cũng không có thể tránh được kiếp nạn này, mỗi cái bị 10 đạo huyết tuyến đánh trúng. Còn lại huyết tộc chiến sĩ cấp cao mỗi cái bên trong 3 đến 5 khác nhau huyết tuyến, mà nhân loại chiến sĩ thông thường thì lại đại bộ phận chỉ trúng một đạo. Huyết tuyến vừa ra chính là thu vào, cuối cùng đều mang theo một điểm đỏ sẫm màu máu, trở lại thiên dạ trong cơ thể. Thiên dạ trong cơ thể huyết khí đột nhiên nồng nặc đến cực hạn, trong phút chốc bắt đầu sôi trào, huyết hạch dùng tốc độ khó mà tin nổi chữa trị, trên thân thể thương tích cũng cấp tốc khép lại, sinh trưởng, trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại một điểm nhàn nhạt vết tích, sau một chốc, liền ngay cả vết tích đều không có còn lại. Tên cường giả kia sắc mặt ảm đạm, khí tức cực kỳ yếu ớt. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên người, mặt ngoài thân thể chỉ có mười mấy nơi huyết điểm, cùng súng nguyên lực oanh ra vết thương so với, hầu như nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà thương thế lại hoàn toàn không giống xem ra đơn giản như vậy, trong đó 9 nơi huyết điểm phân biệt đối ứng 9 cái nguyên lực tiết điểm, trái tim cùng với 2 cái chiến tướng nguyên lực vòng xoáy càng bị nhiều đạo huyết tuyến đâm vào. Giờ khắc này trong cơ thể hắn sinh cơ hơn nửa bị đoạt, nguyên lực vòng xoáy bị hủy, liền tiết điểm đều bị xuyên thủng, hình dáng đã là phế nhân. Hắn giơ tay chỉ vào thiên dạ, run giọng nói, ngươi. Chẳng qua là đến nơi này, hắn cũng lại nôn ra không ra một chữ, cụt hứng ngã xuống đất, sinh cơ đã tuyệt vọng, cũng không biết hắn nguyên bản còn muốn nói cái gì đó. Tên cường giả này ngã xuống, dường như đẩy ngã quân bài giống như, xung quanh nguyên bản đứng ngây ra như pho tượng người dồn dập ngã xuống, tất cả đều đoạn tuyệt sinh cơ. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên giả quanh người cũng đã không còn có thể đứng lên người. Xa xa tên kia đang ở vòng bảo vệ bên trong nam nhân sắc mặt ảm đạm, như quái đản một dạng nhìn thiên giả. Hắn bởi vì cách khá xa, đúng là tránh thoát vừa rồi một kiếp, thấy thiên giả ánh mắt chuyển qua trên người mình, rốt cục thất sắc, kinh hô một tiếng, xoay người bỏ chạy. Thiên giả làm sao có thể làm cho như thế then chốt một người chạy thoát, lập tức phát lực nhanh chóng truy đuổi, khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn. Cứu ta, người kia một mặt trốn, một mặt hô to, thiên giả tăng cao cảnh giác, lưu tâm xung quanh, để ngừa lại có thêm đánh lén, nhưng tốc độ không giảm chút nào. Bên cạnh một chiếc chiến xa chở quân đột nhiên vào tới, nhắm ngay thiên dạ liền đánh tới. Thiên dạ trong lồng ngực hung lệ cuồng bạo kích động như củ chưa tiêu, thấy cái kia chiếc chiến xa điếc không sợ súng, cũng lại không kìm nén được sát cơ, quát lên một tiếng lớn, vậy mà vừa vặn hướng chiến xa đánh tới. Ầm một tiếng, thiên dạ hai chân sâu sắc rơi vào xuống mặt đất, cả người lùi về sau mấy mét, trên mặt đất bên trên cày đến 2 tia rãnh sâu. Mà chiếc kia chiến xa chở quân bị đụng phải bay đi, trên không trung cuồn cuộn mấy vòng, mới ầm ầm rơi xuống đất. Thiên dạ nhanh chân về phía trước, đông nhạc quét ngang, từ chiến xa trung bộ xẹt qua, nước da kim loại bên trong tức khắc huyết tinh tuôn ra, cùng ầm ầm hơi nước xen lẫn cùng một chỗ, chớp mắt biến thành xương máu. Bên trong người hiển nhiên là không sống được, giải quyết một chiếc chiến xa chở quân cũng không có hoa thiên dạ bao nhiêu thời gian, hắn lần thứ hai phát lực chạy nhanh, trong nháy mắt liền đuổi tới người kia phía sau, đông nhạc quét ngang, đem hắn đập ngã xuống đất. Cái kia phòng hộ cháo quả nhiên cường hãn, lần thứ hai ngăn trở đông nhạc mũi kiếm, người kia mặc dù ngã xuống đất, lại là không mất một sợi lông. Bất quá lần này thiên giả có chuẩn bị, vung lên đông nhạc, không vội vã, từng kiếm chém ở vòng bảo vệ bên trên. Loại này dựa vào ngoại vật hình thành nguyên lực phòng ngự vòng bảo vệ đều cần có năng lượng cung cấp, cho dự trữ năng lượng tiêu hao sạch sẽ, dĩ nhiên là sẽ biến mất. Người kia sốt sắng, kêu lên, dừng tay, chuyện gì cũng từ từ, trước ngừng tay, chém qua mấy kiếm sau, vòng bảo vệ ánh sáng đã đang kịch liệt chấn động, chỉ lát nữa là phải nghiền nát. Người kia bất đắc dĩ, đành phải thành thật đóng vòng bảo vệ, giơ lên cao hai tay, chậm rãi đứng lên. Để ngươi người ngừng bắn, ngay tại chỗ đầu hàng, thiên dạ lạnh lùng thốt, đông nhạc gác ở trên cổ, người kia không thể không theo, kêu lớn, ngừng bắn, tất cả đều ngừng bắn. Đều đem vũ khí để xuống, tiếng súng rất nhanh thưa thớt, cuối cùng đình chỉ, xem ra người này địa vị rất cao, mệnh lệnh bị lập tức chấp hành. Cho dù là may mắn còn sống sót huyết tộc chiến sĩ, cũng không có cãi lời, ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống. Chỉ chốc lát sau, bị đánh cướp đội buôn thủ lĩnh vội vã tới rồi, nhìn thấy thiên dạ lúc đầu tiên là ngẩn ra, bởi vì thiên dạ giờ khắc này vẫn cứ mang theo chiến thuật mặt nạ, chặn lại hơn nửa trương khuôn mặt. Bất quá hắn lập tức minh bạch thiên dạ cũng không muốn lấy bộ mặt thật gặp người, sâu sắc thi lễ, nói tại hạ Tống Di Niên, đa tạ công tử cứu viện, bằng không hàng đội vật tư cùng mấy trăm cái tính mạng liền bỏ mạng lại ở đây. Không biết công tử có thể hay không để lộ họ tên, chờ sau khi trở về, tại hạ nhất định đến nhà thăm tạ. Cái nhánh này hàng đội là nơi nào? Thiên Dạ hỏi. Tống Di Niên do dự một chút, cười khổ nói, vốn tưởng rằng cực kỳ bảo mật lộ trình, lại không nghĩ rằng bị cắt đứt vững vàng, xem sớm đã bị người nhầm vào. Cũng được, chúng ta lệ thuộc vào Ninh Viễn Trọng Công, thuê ba nhánh đoàn lính đánh thuê làm bổ sung hộ vệ. Quả nhiên là Ninh Viễn Trọng Công hàng đội, Thiên Dạ lần này ra tay cũng coi như là đúng rồi, bất quá trong lòng hắn luôn có điểm cảm giác khác thường, lại truy hỏi vài câu. Có thể Tống Di Niên chỉ là Ninh Viễn Trọng Công một cái trung tầng, lần này hoàn toàn là theo mệnh lệnh làm việc, biết chỉ là muốn đem đám này vật tư vận đạt địa điểm chỉ định. Đó là một cái vận chuyển hàng hóa nơi tập kết hàng, mặt sau sắp xếp hành trình hắn lại không biết gì cả. Mà tại đoàn xe bị cướp trước đó, Tống Di Niên liền vận chính là cái gì đều không rõ ràng. Thấy hắn không nói ra được cái nguyên cớ, Thiên Dạ liền để Tống Di Niên sắp xếp một chiếc không xe vận tải, nhấc theo cái kia nhân tộc nam tử tiến vào thùng xe. Đem thùng xe cửa đóng kỹ, Thiên Dạ đem người ném xuống, khẽ nói, đem người biết đến nói hết ra, tốt nhất đừng làm cho ta sử dụng thủ đoạn. Ở dưới tay ta, vẫn chưa có người nào xương cứng rắn đến có thể không mở miệng. Người này nhìn qua hơn 30 tuổi, thể diện trắng nõn, hai mắt hẹp dài, rất có âm nhu tàn nhẫn cảm giác. Ban đầu kinh hoàng sau khi đi qua, hiện tại hắn có vẻ vô cùng điềm tĩnh, bò lên đạn đạn vạt áo, khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Hắn thong dong nói, ta xem ngươi cũng là nửa đường giết đi ra, cũng không biết chuyện này sau lưng nước sâu bao nhiêu. Ngươi tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, tương lai tất nhiên tiền đồ rộng lớn, ta xin khuyên ngươi một câu, ngàn vạn lần đừng muốn chuyến nước đục này, bằng không chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Thiên Dạ nhạt nói, nước sâu bao nhiêu, ngươi muốn nói rồi thì ta mới sẽ biết. Người kia ngạo nghễ nói, chỉ vì bên ngoài chết cái kia huyết tộc, ngươi cũng đã có phiền toái lớn. Đó là 12 cổ xưa thị tộc nhân vật trọng yếu, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Bất quá chỉ cần chịu quy phụ cho ta, ta liền có thể thấy ngươi đem chuyện này đè xuống. Làm sao, như thân phận của hắn coi là thật như vậy lừng lẫy, ngươi ép tới xuống. Đối mặt Thiên Dạ hoài nghi ánh mắt, người kia chính là nói, đương nhiên có thể. Tại hạ họ Lý, công tử hẳn phải biết điều này có ý vị gì chứ. Chương 132, Mưu Đồ. Thiên Dạ suy tư, nhất thời lại không nhớ ra được đỉnh cấp thế gia bên trong có nhà ai là họ Lý. Lý là thế gia vọng tộc, bất luận thế tộc vẫn là hàn môn bên trong đều rất thông thường, như trước đó vài ngày bất hạnh cùng tộc thúc cùng một chỗ tại trong huyết chiến lâm nạn Lý Bội, chính là đến từ Việt Lục Thiên Thanh Lý Thị. Bất quá Thiên Dạ gần nhất xem qua hai kỳ quỷ tác đưa tới lúc chính trị tin vắn, lúc này lại có đất dụng võ, thăm dò hỏi, hiện nay hoàng hậu, tựa hồ chính là họ Lý. Người kia âm thanh tức khắc cao mấy phần, nói chính là. Tại hạ Lý Tục, sau này có thể cố gắng kết giao kết giao. Thiên Dạ bỗng nhiên nở nụ cười, kính đường Lý Thị, đường đường hậu tộc, sao cùng huyết tộc xen lẫn cùng một chỗ, lại sao đến đánh cướp như thế một nhánh nhỏ hàng đội. Lý Tục hơi thay đổi sắc mặt, cả giận nói, ngươi biết cái gì, lại không chỉ là cái này một nhánh hàng đội. Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Tục làm như biết lỡ lời, lập tức câm miệng, tiếp đó nhìn chằm chằm Thiên Dạ, nói công tử trẻ tuổi như vậy, lại có đại tài. Có lẽ ở dưới tay ta làm việc vẫn là có tài mà không phát huy được, sau khi trở về ta liền hướng lên trên tiến cử, lấy công tử năng lực, lại có thêm bộ tộc ta to lớn ủng hộ, tự nhiên không khó một bước lên trời, ngày sau thậm chí trở thành đế hậu giúp đỡ, cũng không phải không thể. Còn cùng huyết tộc hợp tác việc, công tử tốt nhất tạm thời quên, việc này có ẩn tình khác, cũng không phải ngươi hiện tại thì nên biết. Cái này Lý Tục tài ăn nói thực tại không tệ, có tình có lý, nói đến quan trọng chỗ còn khá là thành thật với nhau, như Thiên Dạ là không hề quan hệ người đi đường, thật có thể bị hắn thuyết phục. Còn có cái gì muốn nói sao? Thiên Dạ hỏi, một bên lấy ra một cái da trâu túi nhỏ, mở ra sau bên trong là hơn 10 kiện tinh tế tiểu công cụ. Những công cụ này vừa tung đi ra, Lý Tục liền mí mắt giật lên, cả kinh nói tinh anh quân đoàn chuyên dụng chiến trường hình cụ. Thiên Dạ hơi run run. Có thể như vậy xác định phân biệt vật này người cũng không nhiều, xem ra Lý Tục tại về mặt thân phận xác thực không có nói láo. Sau đó nửa giờ, Thiên Dạ vừa rồi động điểm hình, Lý Tục liền tất cả đều tuyển. Nguyên lai bọn họ lần này muốn đánh cướp chính là nhánh quy mô lớn hàng đội, vật tư tổng giá trị thỏa mãn trang bị một cái chủ lực sư đoàn, Tống Di Niên đội buôn là một cái trong đó chi nhánh. Nhưng mà đánh cướp hàng đội cũng không phải Lý Tục người sau lưng chủ yếu ý đồ, bọn họ có khác trọng đại mưu đồ. Đánh cướp cái này hàng đội chẳng qua là tương đương với một cái trước đó khúc nhạc dạo ngắn thôi đi. Bất quá Lý Tục biết cũng có hạn, tỉ như bọn họ vì sao tuyển cái này hàng đội là mục tiêu, cùng với cái kia cái gọi là trọng đại mưu đồ đến tột cùng là cái gì, liền không được biết rồi. Lý Tục chỉ bàn giao đến hiện tại hợp tác mới, trừ phía sau hắn kính đường Lý thị ở ngoài, hắc ám chủng tộc một phương cũng có thế lực to lớn tham dự, nghe nói không chỉ có cổ xưa thị tộc phái người, hơn nữa còn là thị tộc bên trong địa vị cực cao cường giả. Nhưng mà người này là ai, Lý Tục nhưng cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết Monroe huyết tộc tôn xưng nàng là vương nữ. Lý Tục tại kính đường Lý thị bên trong địa vị kỳ thực cũng là giống như vậy, vẫn là ỷ có cái nghiêng nước nghiêng thành muội muội, lúc này mới bỏ lên. Nghe đến đó, thiên giả biết cũng lại hỏi không ra cái gì. Nhưng Monroe vương nữ danh xưng này, lại để cho trong lòng hắn giống như ép khối đá lớn, nặng trình trịch thở không nổi. Thiên giả trầm tư thời khắc, Lý Tục nhìn lén nhìn ngó, cẩn thận cười bồi, nói, vị công tử này, tiểu nhân biết đến đã đều nói rồi, ngài xem có thể hay không liền đem tiểu nhân thả. Tiểu nhân còn hơi có tích chữ, chỉ cần lưu một cái mạng, chúng nó liền đều là ngài. Thiên giả không có để ý đến hắn, vẫn cứ chìm đắm tại bản thân trong suy nghĩ. Hiện nay hậu tộc lại có thể cùng huyết tộc cổ xưa thì tộc cấu kết tại cùng một chỗ, mưu đồ phải là kinh thiên đại sự. Có lẽ không chỉ hậu tộc, nhân tộc mỗi cái thế lực lớn trong bóng tối cùng hắc ám chủng tộc có liên hệ e sợ cũng không phải số ít. Hắn lần thứ nhất phát hiện, dưới thiết mạc chiến trường là như vậy ám lưu mãnh liệt. Thiên giả cùng ám hỏa kẹp ở trong đó, sơ ý một chút tựu có khả năng bị xé đến tan xương nát thịt. Tiên sinh, Lý Tục lại cẩn thận từng ly từng tí một gọi lên một tiếng. Thiên giả lúc này mới có phản ứng. Liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, thả ngươi trở về, không tốn thời gian dài người giết ta sẽ đến chứ. Lý Tục mí mắt giật lên, nỗ lực gượng cười nói, làm sao sẽ. Tiên sinh nói giỡn, hắn một câu nói chưa nói hết, liền đột nhiên ngừng lại. Thiên giả giơ tay một đao, đã đâm thủng trái tim của hắn. Người này mặc dù vũ lực không cao, nhưng âm nhu giảo hoạt, rất có thể ẩn nhẫn, lại có cái thân là hoàng tử phi muội muội, trả về hậu hoạn vô cùng. Thiên giả cũng không muốn cho Tống Tử Ninh lưu dưới một cái phiền phức kẻ địch. Lý Tục thực lực không cao, trên người tài vật lại thực tại không ít, bên người liền mang theo mười mấy khối hắc tinh, đúng là để trong túi trống trơn thiên giả phát ra bút tiểu tài. Trên người hắn cái khác trang bị thiên giả cũng nhìn không thuận mắt, chỉ có cái kia đai lưng tên là thủ ngự đoạn đái, chẳng những có thể ngăn trở đông nhạc đòn nghiêm trọng, bản thân còn có thể nhiều lần xung năng sử dụng, so với thiên giả tại Tống Việt từng gặp những kia một lần cao cấp phòng cụ càng hiếm thấy. Bất quá nó cũng phi thường phòng tay, một cái sơ sẩy bị người nhận ra lai lịch, cái kia phiền phức. Lý gia tại trong đế quốc danh tiếng không hiện ra, có thể tuyệt không đơn giản, bằng không sao chen phía sau Triệu Phiệt con gái, leo lên hậu vị. Vị trí này, không phải là dung mạo xinh đẹp liền có thể ngồi được. Đem thủ ngự đoạn đái thu vào không gian thần bí của Andorra, thiên dạ mới đi đến thùng xe. Tống Di Niên tiến lên đón, nói công tử, chiến trường đã quét dọn được rồi, trọng yếu tù binh đều ở bên kia. Ngài có cần tới hay không nhìn xem. Thiên giả gật gù, theo Tống Di Niên đi tới. Tại cách đó không xa một mảnh trên đất trống, bày ra mấy cổ huyết tộc thi thể, đều là tước sĩ trở lên cấp cao huyết tộc, Lý Tục cái kia tinh thông ám sát cường giả hộ vệ cũng ở bên cạnh. Cái này vài bộ thi thể trên người gì đó lông tóc chưa động, Tống Di Niên hiển nhiên rất thức thời vụ. Thiên giả nhanh chóng tìm tòi kiểm tra thi thể, từ trên người Castella tìm tới một khối minh bài. Đây là hắc ám chủng tộc thị tộc bên trong đại biểu thân phận đồ vật. Khá là thông thường, chẳng qua là nhìn lệnh bài bên trên cái kia hoa loại yêu mỹ dường như thiên sứ kèn hiệu, lại hành chi sinh thứ dường như địa ngục bụi gai đồ án, thiên giả lại không tên cảm thấy có chút trầm trọng. Khủng cụ chi hoa mạn đà la, chính là Monroe thị tộc đánh dấu. Thiên giả cũng không ý kỵ Monroe, 12 cổ xưa thị tộc con cháu trước kia cũng không phải là không có giết qua, chẳng qua là nhìn thấy Monroe thị tộc ký hiệu, hắn không khỏi nghĩ đến tại dạ đồng vũ khí cùng vạt áo bên trên cũng có cái này đồ án. Mà cái này Castella cũng không biết phải chăng cùng nàng quen biết. Theo thiên giả cùng dạ đồng thực lực dần dần tăng lên, giữa hai người cũng từ từ có gặp nhau. Chẳng qua là cái này gặp nhau, là ở trên chiến trường. Những người này trên người không có bao nhiêu để thiên giả cảm thấy hứng thú đồ vật, chỉ có hấp huyết nhận là hắn hiện tại cần. Castella xuất từ Monroe, mà một tên khác từ tước Norris rõ ràng đến từ một cái tiểu thị tộc, trên thân hai người hấp huyết nhận cùng nhau cấp 5, Castella nắm giữ phẩm chất lại thắng được rất nhiều. Bất quá nhìn xem Castella hấp huyết nhận bên trên cái kia nổi bật mạn đà la đánh dấu, thiên giả cuối cùng lựa chọn Norris này thanh. Tống Di Niên kiên trì ở bên cạnh chờ, mãi đến thiên giả hết bận, mới tiến tới gần, hướng cách đó không xa xe vận tải liếc mắt một cái, nhẹ giọng lại nói công tử, người kia thế nào rồi? Chết rồi, thiên giả nhàn nhạt đáp, Tống Di Niên hơi thay đổi sắc mặt, lập tức khôi phục như thường, hỏi cái kia. Nên xử lý như thế nào? Thiên giả trầm ngâm một lần. Nói, người này rất có chút lai lịch, dễ thực hiện nhất hắn xưa nay chưa từng xuất hiện, hiểu chưa? Tống Di Niên cũng là nhiều năm thành tinh nhân vật, lập tức lên đường, minh bạch. ta sẽ đem hết thảy dấu vết đều xử lý đến sạch sành sanh, phía dưới những người kia cũng sẽ không để cho bọn họ nói lung tung. Thiên Dạ gật gật đầu, không lại dừng lại, cấp tốc đi xa. Tống Duy Niên nhìn theo Thiên Dạ biến mất ở tầm nhìn bên trong, lúc này mới xoay người lại. Một tên tâm phúc tiến tới, nói, đại nhân, những kia tù binh làm sao bây giờ? Có chút vướng tay chân a hát, Tống Duy Niên trên mặt né qua sát khí, phất tay hư chảm, ra hiệu toàn bộ giết sạch. Thiên Dạ thay đổi hành trình, hướng về hàng đội dự định tập kết nơi chạy đi. Tống Duy Niên xuất lĩnh cái nhánh này hàng đội chẳng qua là đội buôn một phần, như vậy cái nhánh này đội buôn quy mô liền lớn hơn, ghi lại hàng hóa không chắc chính là Ninh Viễn trọng công toàn bộ thân gia, nếu như có sai lầm, Tống Tử Ninh nhiều năm tâm huyết sẽ hủy hoại trong một ngày. Với lại Tống Duy Niên như vậy ẩn mật con đường tiến tới đều bị chặn đứng, như vậy cái khác tập kết nơi hiển nhiên cũng không còn là bí mật. Nhưng mà Thiên Dạ trong khi đi vội bỗng nhiên cảm thấy huyết hạch nhịp đập bắt đầu trì hoãn, tiếp theo vô phương nén xuống buồn ngủ xông lên đầu, hai mắt mí mắt tức khắc như có vạn cân nặng. Gay gâu, Thiên Dạ chợt nhớ tới một chuyện, tâm kêu không tốt. Huyết tộc lấy cùng cái khác hắc ám chủng tộc bị thương, hôn mê là khôi phục nhanh hơn thủ đoạn. Thiên Dạ bị Lý Tục trong tay đánh lén, huyết hạch bị thương, kết quả kích phát rồi một loại năng lực đáng sợ, tại chỗ đem xung quanh kẻ địch toàn bộ đánh giết, đoạt tinh huyết đến tu bổ vết thương. Chẳng qua là cấp 11 chiến tướng một đòn toàn lực không dễ như vậy hoàn toàn chữa trị, hiển nhiên huyết hạch tự mình phán đoán cần muốn đi vào trạng thái hôn mê, để khôi phục. Hiện tại không phải là hôn mê thời điểm, nhưng mà buồn ngủ nhưng không như thế ở tại đau đớn, tại trước mặt nó lực ý chí tác dụng rất là suy yếu. Mà huyết hạch tương đương với trái tim thứ hai, đối với Thiên Dạ thân thể ảnh hưởng khá lớn, hắn thực sự chặn bất quá buồn ngủ, không thể làm gì khác hơn là cấp tốc tìm cái u tĩnh địa phương, ngã đầu liền ngủ thiếp đi. Giờ khắc này Castella từ tước trước chiến đấu bay lên cái kia mấy con huyết ưng đã vượt qua mấy trăm km, xuất hiện tại một tòa rừng rậm vùng trời. Rừng rậm trung tâm có thiết lập một nơi đóng quân, ngụy trang đến vô cùng tốt, muốn tiếp cận mới có thể phát hiện. Huyết ưng nhận qua chuyên môn huấn luyện, quyết định thuần dưỡng sư đoàn khí tức, dồn dập hạ xuống, chúng nó mang theo tin tức cũng bị chuyên gia gỡ xuống, đưa đến trung ương lều lớn bên trong. Trong lều mấy người đang tụ tập cùng một chỗ nghị sự. Một tên trong đó râu ngắn người đàn ông trung niên tiếp nhận mật thư nhìn lướt qua, lên đường Castella tử tước bên kia truyền đến tin tức, hàng đội là thật sự. Trên mặt mọi người tức khắc hiện ra ung dung vẻ, một người trong đó lên đường, nếu đường này hàng đội là thật sự, cái khác vài đường tự nhiên cũng sẽ không giả dối. Hiện tại đã có ba đường hàng đội đến điểm hội hợp, còn lại một đường cũng không xa, ta cảm thấy nên lập tức hành động, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tên còn lại cau mày nói, ta cảm thấy vẫn là lại điều tra một lần tốt hơn. Cái kia Tống Tử Ninh xưng tên giảo hoạt, việc này thuận lợi như thế, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Trước một người lúc này cười nhạt, nói cố thượng tá, liền vì ngươi lòng nghi ngờ, chúng ta đã nhiều sinh chi tiết, quá mức đi chặn giết cuối cùng một nhánh hàng đội, làm lỡ không ít thời gian. Hiện tại ngươi còn cảm thấy không thích hợp, nơi này bao nhiêu đại nhân vật, có bao nhiêu đại sự muốn làm, đến phiên ngươi một cái nho nhỏ thượng tá đến vung tay múa chân. Nhiều hơn nữa rông dài, liền cút ra ngoài cho ta. Bị dày người chính là Cố Lập Vũ, thân là đế quốc quân bộ thượng tá, lại bị người như vậy không nể mặt mũi nói rồi một trận, Cố Lập Vũ sắc mặt tức khắc lúc xanh lúc trắng, không nói ra được khó coi. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể giữ yên lặng, liền như vậy người từng nói, có thể người đứng ở chỗ này đều có hiển hách bối cảnh, chỉ hắn một cái sĩ tộc xuất thân, đừng nói chẳng qua là thượng tá, chính là chuẩn tướng, những người này cũng sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt xem. Trước đây Cố Lập Vũ dốc hết sức kiên trì, mới có Castella tử tước cùng Triệu Tục mang đội, trước đánh cướp một nhánh đội buôn nhìn xem thật giả, lại quyết định phải chăng bắt đầu dùng đến tiếp sau kế hoạch. Hiện tại sự thực chứng minh Cố Lập Vũ phán đoán sai lầm, những thế gia này đại tộc con cháu tự nhiên không nể mặt mũi, cho dù biết rõ Cố Lập Vũ phía sau cũng đứng đến có người, vẫn là như vậy. Cái nào thế gia đại tộc hiển hách nhân vật, bên cạnh không có mấy cái Cố Lập Vũ như vậy chó săn chó săn. Chương 133, động một cái liền bùng nổ. Giờ khắc này người trung niên kia đã xem xong mật thư, vỗ về râu ngắn, khẽ nói, đối diện những người kia truyền đến tin tức, vương nữ chỉ ở chỗ này dừng lại một ngày, một khắc cũng sẽ không ở lâu thêm. Có vương nữ ra tay, quản hắn Tống Tử Ninh sắp xếp bao nhiêu hậu chiêu, đều vô dụng. Việc này liền như thế xác định, chỉ chờ buổi tối vương nữ đến, chúng ta lập tức động thủ. Cố Lập Vũ há miệng, lại nói không ra lời, mắt thấy mình cho dù có thêm trăm nghìn cái lý do, những người này cũng là tuyệt đối không chịu nhiều nghe một câu. Hắn xuất thân thấp hèn, lại càng thêm kiêu căng tự mãn, lập tức tầng tầng hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại, nhanh chân ra lều trại. Trong lều mấy người sắc mặt tự nhiên cũng tốt xem không tới chỗ nào, một người tuổi còn trẻ khí thịnh liền cười lạnh nói, một con chó săn, vẫn đúng là coi chính mình là đồ vật. Tống Việt vị kia đứng ở chỗ này còn tạm được, câu nói này thanh âm không nhỏ, thỏa mãn để Cố Lập Vũ nghe được rõ rõ ràng ràng, trên mặt hắn thanh khí tức khắc nặng thêm mấy phần. Hắc Lưu Thành, ám hỏa căn cứ, Tống Tử Ninh ngồi ngay ngắn thư phòng, lặng im trầm tư. Từng trận huyên náo không ngừng từ ngoài cửa sổ truyền đến, đánh vỡ một phòng yên tĩnh. Trong thành giờ khắc này dòng người cuồn cuộn, gần như hỗn loạn. Hắc ám chủng tộc đại quân cách nơi này đã không đến 100 km, lại có thêm một ngày sẽ đến đối phương số lượng cao tới 50.000, mặc dù phần lớn đều là pháo hôi, nhưng như vậy quy mô cũng không phải chỉ là một cái sư đoàn có thể chống đỡ được. Cho dù tại Hắc Lưu Thành kiến thành trong lịch sử, cũng chưa bao giờ có cấp bậc như vậy chiến dịch. Đại quân áp cảnh, trong thành mạo hiểm giả cùng bọn lính đánh thuê nhận được tin tức sau, rất nhiều người lúc này muốn rời thành chạy trốn. Một khi Hắc Lưu Thành bị công phá, lưu lại trong thành liền chỉ có một con đường chết. Nhưng mà Tống Tử Ninh đã trước một bước ra lệnh, trực tiếp đóng bốn cửa, không cho bất luận người nào ra vào. Đại chiến sắp tới, đương nhiên không thể cho hắc ám chủng tộc thám tử tự do thông hành cơ hội. Tống Tử Ninh ứng đối không thể nói là không nhanh, nhưng trong thành như củ lòng người bàng hoàng, lời đồn nổi lên bốn phía, hơn nữa vì tăng cố bảo vệ thành, ám hỏa chiến sĩ chung quanh điều động, cả toàn thành trì trong lúc nhất thời sao động không ngừng. Ngoài ra, còn có một ít đồn đại, nghe nói hắc ám chủng tộc tụ tập như vậy quân lực chính là vì Tống Tử Ninh mà đến, chỉ cần đem hắn giao ra, hắc ám chủng tộc sẽ lui quân. Cái này lời đồn cùng một chỗ, cấp tốc truyền khắp toàn thành. Như tại bình thường, thân phận của Tống Tử Ninh đủ khiến người tuyệt vọng ý đồ không an phận. Nhưng hôm nay hắc ám đại quân áp cảnh, lại là lửa xém lông mày nguy cơ. Nếu như đem Tống Tử Ninh giao ra, coi như sẽ đối mặt Tống Việt khốc liệt trả thù, vậy cũng là sau ngày hôm nay sự tình. Nhưng nếu là không giao người, thành phá lúc lập tức khắp thành tàn sát hết. Đây chính là chết sớm vẫn là muộn chết khác nhau. Lời đồn như một điểm lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, thoáng qua lan tràn, đến lúc sau đã không có ai đi tra cứu nội dung của nó là có thật hay không, lòng người càng ngày càng di động bất an. Trong thành mạo hiểm giả, lính đánh thuê cùng ám hỏa chiến sĩ trong lúc đó bắt đầu có ma sát, nổi lên hơn 10 xung đột lớn nhỏ nối gót phát sinh sau, liền do tranh chấp dần dần diễn biến thành động thủ. Trong thư phòng, Tống Tử Ninh như củ kiên định ngồi. Cách nhau một bức tường, liền mơ hồ có thể nghe được trong thành hỗn loạn cùng huyên náo, nhưng hắn giống như hoàn toàn không có cảm giác, trực tiếp thân thể vẫn không nhúc nhích, lông mày hơi nhăn, tâm tư không biết tự do ở nơi nào. Hắn nửa ngày mới chậm rãi đứng dậy, đi tới bên bàn dài, rót một chén trà. Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, Đoàn Hạo đi vào, trầm giọng nói, thất thiếu, đã tra được mười mấy cái truyền bá cái kia đoạn lời đồn người, quả nhiên không ít cùng Nam Cung Thế gia có ngàn vạn tia quan hệ. Bất quá còn có mấy người tạm thời xác định không được phải chăng lời đồn ngọn nguồn, ta đã phái người đem bọn họ đều tập trung, ngài xem xử lý như thế nào. Hắn phụ trách chiến lược tiết điểm xa rời Hắc Lưu Thành gần nhất, ngày hôm trước chập tối mới bị gấp triệu hồi đến, không muốn vừa vào thành liền gặp phải loại cục diện này. Tống Tử Ninh đem Thiên Thanh Diêu cái chén nắm trong tay sưởi ấm, chờ mùi thơm hoàn toàn tràn ra sau, chậm rãi đem một chén trà uống cạn, mới khẽ nói, nếu tìm ra, cái kia đều giết đi. Đoàn Hạo tức khắc cả kinh, thất thiếu, cái này không ổn đâu. Bên trong có mấy người vẫn chưa thể kết luận là chủ mưu. Tống Tử Ninh lạnh nhạt nói, thời kỳ phi thường, hành sự phi thường, có phải là chủ mưu đều không quan trọng. Hiện ở trong thành lòng người di động, không nói chỉ hy vọng sức chiến đấu của bọn họ, lẽ nào giao chiến lúc còn muốn phân thần đề phòng phía sau. Huống hồ nếu thật sự phá vỡ thành, cái kia là 10 vạn người chôn cùng. Đơn giản như vậy đạo lý, người còn không rõ. Đoàn Hạo tại đến ám hỏa trước đó, đi theo Tống Tử Ninh đã có nhiều năm, đối với vị này thất thiếu chân thực tâm tính vô cùng hiểu rõ, biết trong lòng hắn tức giận càng hưng thịnh, bề ngoài liền càng là yên ổn. Chỉ xem Tống Tử Ninh hiện tại giữa hai lông mày một mảnh hờ hững, lặng như chỉ thủy, đã biết hắn đã nộ đến cực hạn. Lập tức Đoàn Hạo cười khổ khom người, lui ra cửa làm việc đi tới. Chỉ chốc lát sau, Hắc Lưu Thành một nơi phố xá sầm uất, một cái nam tử gầy nhỏ bỗng nhiên bị mấy tên như hổ như sói ám hỏa chiến sĩ từ trong đám người bắt được đi ra, mạnh mẽ ép quỳ xuống đất. Người kia cũng không làm sao kinh hoàng, trái lại ầm ĩ kêu to, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Có còn vương pháp hay không? Một tên quan quân cười lạnh nói, tà thuyết mê hoặc người khác, chính là lấy chết chi đạo. An tâm lên đường thôi. Thấy quan quân móc súng lục ra, người kia rốt cục ý thức được đại sự không ổn, liều mạng giãy giụa, một la lớn, người biết lão tử là ai sao? Ta nhưng mà Nam Cung Thế gia trực hệ người, ngươi một cái chỉ là tiện dân dám động ta để cả nhà ngươi chết hết. Sĩ quan kia một tiếng cười nhạt, bóp cò súng, miệng lớn viên đạn tức khắc đem người kia bên cạnh đầu nổ nát. Vây xem trong đám người, có mấy người lập tức lặng lẽ lui về phía sau đi. Như vậy cảnh tượng, cùng lúc tại cả tòa thành thị hơn 10 chỗ phát sinh. Trong thành trong lúc nhất thời từng người bản thân nguy hiểm, những kia đầu đường cuối ngõ mọi người không phận sự xì xào bàn tán hăng say tức khắc tắt hơn nửa. Tống Tử Ninh đứng ở ám hỏa một nơi trên khán đài, xa xa xem qua hành hình một màn, đối với đứng hầu phía sau Tống Hổ phân phó nói, đêm nay thiết yến, đem trong thành hết thảy nhân vật đứng đầu đều kêu đến. Chỉ cần người có thực lực toàn bộ phát thiệp mời, thân phận không trọng yếu. Tống Hổ tương đương am hiểu sắp xếp chuyện như vậy, kín kẽ không một lỗ hồng. Vào buổi tối, mấy chục người đã tụ ở ám hỏa trong đại sảnh, phân ngồi mấy tịch. Những người này có thể nói tam giáo cửu lưu tụ tập dưới một mái nhà, có thế gia đại tộc thay quyền người, các loại tham gia huyết chiến đội đội trưởng, cũng có đoàn lính đánh thuê thủ lĩnh, thậm chí còn bao quát hai cái hắc lưu thành thế lực trong lòng đất thủ lĩnh. Hai người này nói rất êm tai điểm là thủ lĩnh, trên thực tế chính là lưu manh du côn lão đại, bình thường căn bản không có tư cách bước vào ám hỏa đại môn. Nhưng mà bọn họ mặc dù thân phận thấp kém, lại dường như thành thị cái bóng, nắm giữ không ít trong bóng tối con đường cùng tin tức, vì lẽ đó Tống Hổ cũng đem bọn họ một nửa mời một nửa bước cho dẫn theo đến. Trong bữa tiệc mấy chục người thân phận địa vị có khác biệt một trời một vực, bình thường nhưng không có khả năng tụ lại cùng nhau, hiện tại lại tụ hội một đường, lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên có chút lúng túng. Bọn người đến đông đủ, Tống Tử Ninh mới một thân hoa phục, thái độ nhàn nhã lắc quạt giấy, chậm rãi đi vào tịch, tuấn tú mặt mày ý cười tùy tiện. Sau lưng hắn, theo một xếp ngay ngắn hầu gái, mỗi người có được nước non nớt vui tươi, đúng là để rất nhiều vĩnh dạ địa phương mạnh mẽ sáng mắt. Tống Tử Ninh bưng rượu lên, hướng mọi người nâng chén, cười nói, hiếm thấy các vị nể nang mặt mũi, bản thiếu liền uống trước rồi nói. Dứt lời hắn uống một hơi cạn sạch, mọi người cũng dồn dập nâng chén, tiếp theo lại liền làm hai chén, ba chén rượu vào bụng, trong bữa tiệc bầu không khí tức khắc ung dung nhiệt liệt không ít. Nhưng mà có mấy người trong mắt hơi lộ ra vẻ khinh thường, bọn họ thêm ra thân thế tộc, xem cái này Tống Tử Ninh rõ ràng chính là cái phù hoạt công tử bột, trước đó bị lưu truyền đến mức các loại anh minh thần võ, hiển nhiên chỉ là từ người thúc ngựa nói khoác thôi đi. Rượu qua ba tuần, món ăn lên hai vòng, những kia khuôn mặt đẹp hầu gái cũng tại trong bữa tiệc qua lại mấy lần. Tống Tử Ninh thấy hỏa hầu gần đủ rồi, lúc này mới đứng dậy, hướng mọi người cúi chào, mỉm cười nói, bản thiếu xuất từ Tống Phiệt, mọi người đều là biết rồi. Cái này nhà cao cửa rộng đại Phiệt, nói tới đơn giản chính là hai điểm. Một đây, chính là người đông thế mạnh, hai đây, chính là tốt mặt mũi lại thù dai. Bản thiếu đến Hắc Lưu Thành một chuyến không dễ dàng, chung quy thật không tiện trực tiếp bị chán nản đánh chạy chứ. Vì lẽ đó thành này thị phi bảo vệ không thể, cũng hy vọng các vị đang ngồi ở đây tận tâm tận lực. Ngừng lại một chút, Tống Tử Ninh trên mặt ý cười càng tăng lên, từng chữ từng câu nói, nếu như Hắc Lưu Thành thất thủ, cái kia ngày thành phá, chính là các vị giờ chết. Đến vào lúc ấy, không quan tâm các ngươi cầm chính là Trương gia, Lý gia vẫn là Nam Cung gia tiền, có thể đều không có mạng đi bỏ ra. Trong đại sảnh có một khắc lặng đến thêu châm rơi xuống đất có thể nghe, lập tức tất cả xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới Tống Tử Ninh lại nói lên như thế mấy câu nói đến, như vậy trần trụi trắng ra uy hiếp, chẳng khác gì là triệt để xé rách thể diện, một điểm dư âm không để lại. Tất cả mọi người là vừa giận vừa sợ, lập tức có người kêu lên, Tống Tử Ninh, các ngươi Tống Phiệt có thể nào như vậy bá đạo. Tống Tử Ninh như củ mỉm cười, ta Tống Phiệt chính là bá đạo, vị tiên sinh này có ý kiến gì không? Kỳ thực còn có thể càng bá đạo một điểm, ngài có muốn hay không mở mang kiến thức một chút? Người kia sắc mặt lúc xanh lúc trắng, mồ hôi lạnh trên trán rào rào liền xuống đến rồi. Ngoại trừ tại chỗ Chu Diệt, còn có thể có cái gì là càng thêm bá đạo? Tống Tử Ninh nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt đảo qua bên ngoài, mọi người dồn dập cúi đầu. Trong những người này coi như là mấy cái xuất từ thế tộc, cùng Tống Tử Ninh so với, thân phận cũng là trên trời dưới đất. Bất kể là thật chịu phục hay là giả cúi đầu, chỉ cần hơi tư duy thì sẽ không vào lúc này làm cái thứ nhất ra mặt người. Nhưng mà người có nhiều, luôn có khác loại. Một mảnh một ngạt trong yên lặng, liền có một người nhỏ giọng nói, Tống Phiệt làm việc mạnh mẽ bá đạo như thế, liền không sợ truyền đi danh tiếng bị hao tổn sao. Tống Tử Ninh quạt giấy thu nạp che miệng, khẽ cười một tiếng, hướng người kia nói, ngươi thu rồi Nam Cung thế ra không ít tiền, đều chuẩn bị đem ta cùng Hắc Lưu Thành cùng một chỗ bán, hiện tại lại đến lo lắng Tống Phiệt danh tiếng. Không cảm thấy kỳ quái sao? Người kia sắc mặt tức khắc biến đổi, miễn cưỡng nói, Tống thất công tử nói giỡn. Hắn một câu lời còn chưa nói hết, bên cạnh bưng rượu một tên hầu gái trong tay đột nhiên có nhiều một thanh đoản đao, tiếp theo hàn quang lóe lên, một cái đầu người liền bay lên cao cao. Cái này một đao chạm đến cực nhanh, người kia thân thể nhưng ngồi ngay ngắn không ngã, huyết tinh như suối phun từ trong cổ phun ra, tung tóe cùng tịch người một thân một mặt. Có một giọt máu tươi bay đến đặc biệt xa, rơi vào Tống Tử Ninh trên gương mặt. Hắn nguyên bản ôn nhu như xuân thủy nụ cười, tức khắc lóa mắt như địa ngục chi diễm. Cái này một hồi tiệc rượu, mãi đến lúc đêm khuya lúc nãy cố gắng vui mừng mà tỏa ra. Khi mọi người lúc rời đi, lúc nãy biết được một cái tin, Hắc Ám chủng tộc đại quân đã đến ngoài thành, đang bố trí vây thành. Đến nơi này bước, trong thành trái lại người an lòng. Hắc Ám chủng tộc đại quân không có đến thời điểm còn có chạy trốn hy vọng, hiện tại lại xuất thành liền chỉ có một con đường chết. Tứ đại Hắc Ám chủng tộc có sở trường riêng, nhưng tốc độ tất cả đều không yếu, muốn cùng bọn họ ở trên vùng hoang dã so đấu chạy trốn, chỉ do tự tìm cái chết. Nhân tộc ưu thế từ trước đến giờ tại mượn cơ giới lực lượng, dựa vào thành thủ vững. Hắc Lưu thành bên trong, phòng ngự đã bố trí xong, các nơi quan trọng đoạn đường đều kiên cố công sự đóng quân trọng binh, cùng ngoài thành Hắc Ám đại quân xa đối lập trì, tình hình trận chiến động một cái liền bùng nổ. Làm Tống Hổ vội vã đi vào thư phòng lúc, Tống Tử Ninh còn có hứng thú, đang luyện văn tự. Thật dài tờ giấy từ trên tường rủ xuống đến mặt đất, hắn thấp thỏm chờ mong Chủ Lập ghi chép, nét mực tràn trề, mỗi bút đều như leng keng đao kiếm, tựa như đem xuyên qua giấy ra ngoài. Thất thiếu, Hắc Ám đại quân bắt đầu có động tác, nhiều nhất lại quá một giờ, liền muốn công thành. Tống Tử Ninh ồ một tiếng, để bút xuống, từ từ nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, người đến, cho ta mặc giáp. Chương 134, công phòng. Vài tên hầu gái lên tiếng trả lời mà vào, nâng đi vào một bộ màu xám đậm huyền ngân trọng giáp, hầu hạ Tống Tử Ninh thay y phục. Chỉ chốc lát sau, Tống Tử Ninh đã thay đổi tay áo lớn cổ phục, một thân trọng giáp, có vẻ đặc biệt oai hùng, chẳng qua là hắn khuôn mặt tuấn tú, khí chất ôn hòa, ít nhiều có chút yếu đi khí thế. Một tên hầu gái dâng lên hộp gấm, Tống Tử Ninh từ bên trong lấy ra một cái huyền ngân mặt nạ. Bên trên điêu khắc dữ tợn mặt quỷ, trông rất sống động, biểu hiện là xuất từ đại sư trong tay. Tống Tử Ninh chậm rãi đem mặt quỷ che ở trên mặt, che khuất hết thảy biểu cảm. Vào đúng lúc này, trên người hắn hết thảy ôn nhã phù hoa diệt hết, dường như uống máu không thôi thượng cổ thần binh ra khỏi vỏ vang lên, cả phòng phát lạnh, sát ý tràn đầy. Chỉ chốc lát sau, Tống Tử Ninh du ngoạn thành lầu, sai người để xuống ghế dựa, tiếp đó thẳng mà ngồi, ở trên cao nhìn xuống ngoài thành không thấy biên giới vây thành binh qua. Theo Hắc Ám chủng tộc đại quân liệt trận xong xuôi, thê lương cứng cáp tiếng kèn lệnh vang lên, vô số pháo hôi gào to nhằm phía Hắc Lưu, kéo ra công thành mở màn. Thông thường mà nói, Hắc Ám chủng tộc lần đầu công thành đại bộ phận là đánh nghi binh, thăm dò thủ thành mới phòng ngự bố trí, quân lực mạnh yếu. Nhưng mà nhìn thấy trận địa địch cái kia bài sơn đảo hải khí thế, trên lâu thành quan chiến mọi người dồn dập biến sắc. Được xưng 50.000 chi chúng đại quân, dù cho là thăm dò tiến công, cũng có thể một đòn mà xuống. Chỉ có Tống Tử Ninh ngồi ngay ngắn bất động, mặt mũi hắn tất cả đều ẩn giấu ở huyền ngân mặt quỷ dưới, không ai có thể thấy rõ vẻ mặt hắn. Mãi đến pháo hôi chiều cường sắp vào tới bên dưới thành, Tống Tử Ninh mới giơ tay ấn nhẹ, hắn người hầu thân thủ lập tức vung cánh tay làm ra vẻ, phát sinh cái thứ nhất chỉ thị. Hắc Lưu thành trên pháo đài, bốn cửa cứ điểm pháo sớm đã điều hiệu xong xuôi, mười mấy tên thân thể cường tráng pháo thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thu được nổ súng mệnh lệnh, hơn 10 tên pháo thủ trong miệng hô ký hiệu, dùng sức thúc đẩy một mặt cự đại vòng quay. Bệ pháo đột nhiên chấn động, phát sinh kinh thiên động địa nổ vang, ánh lửa lóng lánh bên trong, mấy trăm kg đạn pháo đã thoát thang mà ra, bắn về phía phương xa, chỉnh đoạn tường thành đều lay động một cái. Mấy tiếng lôi minh cùng lúc tại Hắc Lưu thành vùng trời nổ vang, bên dưới thành Hắc Ám trong chiều cường đột nhiên giấy lên bốn đám cự đại hỏa cầu, mấy chục mét bên trong hết thảy pháo hôi chiến sĩ đều bị hất bay, liền một ít chen lẫn tại đội ngũ bên trong lược trận nhện ma cũng không thể may mắn thoát khỏi, thân thể cao lớn đồng dạng bị hất tới bầu trời. Mà tiếp cận nổ tung tâm điểm Hắc Ám chiến sĩ thì bị nổ đến liền cụt tay cụt chân đều không thể còn lại. Ánh lửa đi qua, nguyên bản trải khắp mặt đất Hắc Ám thủy triều bên trong đột nhiên xuất hiện bốn khối trống không, với lại nối liền một đường, hầu như đem toàn bộ Hắc triều chặn ngang cắt đứt. Thế nhưng cảnh tượng như vậy chẳng qua là nháy mắt liền qua, Hắc Ám chủng tộc pháo hôi số lượng thực sự quá nhiều, mặt sau Hắc triều đẩy dũng mà lên, trong nháy mắt liền đem trắng đen giới tuyến nhấn chìm. Nhưng mà lập tức lại là bốn tiếng nổ vang, lần thứ hai tại Hắc Ám trong triều cường lưu xuống chung quanh trống không. Ồ, không tệ, Tống Tử Ninh đều hơi thay đổi sắc mặt, bốn cửa bảo vệ thành cứ điểm pháo trải qua Nam Cung Tiểu Điểu trong tay, uy lực cuối cùng tăng lên đâu chỉ gấp đôi, chính là so với loại mới nhất loại nhỏ cứ điểm pháo cũng là không kém chút nào. Nếu không có Hắc Lưu thành động lực tháp công suất có hạn, cái này bốn cửa cự pháo uy lực không chắc còn có thể càng to lớn hơn. Trong nháy mắt ba pháo bắn qua, bệ pháo bên trên các pháo thủ tất cả đều chuyển động. Có ba tổ người không ngừng thúc đẩy vòng quay, bệ pháo bên trong lan tràn đến lượng lớn hơi nước, hầu như đem cái thân tháp nhấn chìm. Nhưng mà các pháo thủ trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, cho dù tại hầu như không có thể thấy mọi vật trong hoàn cảnh cũng đều biết bản thân nên làm gì. Mười mấy tên pháo thủ hợp lực kéo qua móc xích, đem một nhóm ba phát đạn pháo kéo lên, đựng vào cứ điểm pháo mở ra nền bên trong. lập tức cứ điểm pháo pháo thang đóng, thiết giáp khép lại, tại cơ giới lực lượng thúc đẩy dưới quay về tại chỗ, nòng pháo chậm rãi vung lên. Hắc Lưu Thành ở ngoài, pháo hồi đại quân như một tia hắc chiều, đã vào tới bên dưới thành, mạnh mẽ va chạm tại trên tường thành, tức khắc bắn lên cao cao bọt nước. Những ngôi sao kia điểm điểm bọt nước trên thực tế là từng cái hắc ám chiến sĩ, lấy nhân loại không có nhanh nhẹn, hoặc là nhảy lên thật cao, hoặc là bị lực lớn đồng bạn dùng sức tung, bay lên cao cao, trực tiếp đánh về phía đầu tường. Còn lại pháo hôi thì lại dọc theo vách ngoài bò lên phía trên.